Chương 94, lui lại. A từng tiếng kêu thảm thiết từ phía chân trời xẹt qua, Dạ Thần Nguyệt tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng cũng không có thể vào lúc này nhượng thời gian bất động, nhượng những sắp đó chết đi sinh mệnh miễn với vừa chết nổ súng từ kẽn đầu kỵ xạ dạ trên tay của đem thương lấy ra. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ quay về phía trước cản đường gật dễ điên cuồng nổ súng. Bây giờ có thể dùng phương pháp nhanh nhất chính là nổ súng bắn, thế nhưng tại sao những bởi vì đó cái gì không sử dụng đây? Hoành hoành hoành liên tục quay về phía trước gật dễ bắt đầu xạ kích, thế nhưng rất nhanh kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê Dạ Thần Nguyệt liền phát hiện một cái bất đắc dĩ sự thực. Làm như vậy chẳng những không có nhượng đột phá của mình tốc độ tăng lên tới, ngược lại là đem trước mặt con đường trở cách kẽn đồ về phía sau xạ kích. Xén dù ngươi tới trợ giúp S hạ dạ đồng thời mở đường cảnh nhanh càng tốt. Dạ Thần Nguyệt rất mau đem đội ngũ điều chỉnh đứng lên, sau đó theo sát mà liền quay về phía sau hạn chế vòng bắt đầu rồi giải. Chứ, mình không thể nhượng những nhân loại này nhìn thấy chính mình bức tranh đi ra những hạn chế đó. Vòng nhanh quay về S hạ dạ nhìn, xén dù không nói hai lời liền xông lên trên, cùng S hạ dạ hay là đối đã tới lộ điên cuồng tấn công chúng ta cũng tới bên thai không ngừng truyền đến những làm người đó kinh hãi thét chói tai tiếng. Những hài tử này rất rõ ràng cái kia là nhân loại thanh âm, mỗi một người đều bắt đầu trợ giúp Dạ Thần Nguyệt mở đường các ngươi, thật tốt không nghĩ tới những thứ này bọn. Nhỏ như thế rõ lý lẽ, Dạ Thần Nguyệt trong lòng một mảnh kích động, vừa khẩn cầu này những ngây ngốc đó dân cảnh có thể mau chóng lui lại, nhưng là từ bên thai truyền tới tiếng thét chói tai xem ra. Những này ngây ngốc dân cảnh nhất định là một đám kẻ ngu si không xong rồi, không thể để cho những người này chết rồi. Dạ Thần Nguyệt nghe bên thai truyền ra thét chói tai tiếng càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết tâm vẫn là vỗ tay cái độp đùng. Trong nháy mắt này, Dạ Thần Nguyệt rốt cục bay lên bầu trời, từ bầu trời nhìn xuống, những muốn đó cướp công lao dân cảnh phía bên ngoài bị gặt dễ đả kích khó có thể chống đỡ. Mặc dù có cái những người khác nhưng là có thể đem những này gặt dễ hạn chế ở trước mặt chính mình, thế nhưng càng nhiều hơn không có gì xoay ngang ra hỏa liền đã biến thành gặt dễ đao hạ quỷ. Bất đắc dĩ nhìn thi thể đầy đất, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể đối với những thi thể này làm như không thấy, sau đó tại đây chút dân cảnh cùng gặt dễ giao giới vẽ lên một cái hạn chế tuyến, sau đó liền trở về các con của mình trước mặt. Nếu như những này dân cảnh vẫn là liều mạng nói, mình cũng liền không giúp được rồi. A bên thai kêu thảm thiết tiếng vẫn là truyền đến, Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, sau đó dẫn dắt các con của mình tiếp tục hướng phía trước đi ra. Rốt cục ở đá văng ra cao y cù ô y cù nở dê gặt dễ sau đó, S hạ dạ rốt cục thấy được trước mặt rừng cây, mà phía sau đứa nhỏ môn thì lại từ nơi này chỗ hổng chỗ trực tiếp xông ra ngoài. Xẻn dù phụ trách bên trái, tí nạ vẫn là trên trời, S hạ dạ phụ trách bên phải. Mọi người khổ cực một thoáng, hiểm hộ những này dân cảnh lui lại. Mặc dù biết mọi người rất mệt, thế nhưng rất bất đắc dĩ Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không thể nhìn những liều mạng đó đến cướp công lao đám gia hỏa chết ở chỗ này. Mình ở dẫn dắt những hài tử này môn lui lại sau đó, còn cần bọn họ ở đây đóng giữ lui lại quay về những còn tại đó xạ kích dân cảnh. Dạ Thần Nguyệt cũng bất đắc dĩ, đều lúc này còn tại xạ kích những này gặt dễ, những người này đến cùng có đầu óc hay không? A ta lại không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi quản được sao? Chỉ cho phép các ngươi ăn thịt, chúng ta liền uống ngụm canh, cơ hội cũng không có sao? Một cái thiếu tá đứng ra quay về Dạ Thần Nguyệt kêu to, trong tay thương vẫn là điên cuồng xạ kích trước mặt gặt dễ khốn nạn. Dạ Thần Nguyệt rất khó chịu nhìn thấy cái này đội tự vệ thiếu tá, cái tên này cũng không phải dân cảnh, tại sao muốn lại đây cướp công lao đây? Lẽ nào liền là bởi vì mình mang theo bọn nhỏ biểu hiện quá tốt rồi? Ta hiện tại đã thân phận của kẽn đầu kỳ xạ dạ cho ngươi mang người lui lại, các ngươi sẽ không phát hiện các ngươi căn bản là không có biện pháp về phía trước đẩy mạnh sao? Lẽ nào ngươi liền đồng ý nhìn những này hoạt bát sinh mệnh ở trước mắt của ngươi biến mất sao? Kẽn đầu kỳ xạ dạ một vừa nhìn thương xạ kích, vừa hướng tên khốn kiếp này kêu to, đều lúc này, còn muốn thăng công, tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cũng là bởi vì chúng ta tổn thất nhiều lắm, cho nên mới muốn hướng về làm cho này chút đồng bạn báo thù. A lẽ nào ta muốn nhìn một chút những người này chết rồi thờ ơ không động lòng sao? Mặc dù đối với thân phận của kẽn đầu kỵ xạ dạ rất kiêng kỵ, thế nhưng vị này thiếu tá vẫn là chết chiến không lùi không cứu. Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng, theo sát mà liền mệnh lệnh bên người bọn nhỏ lui về phía sau, đều lúc này, muốn tìm cái chết người nhưng la đi tới. Mình và những hài tử này môn có thể sẽ không làm hy sinh vô vị. Lui lại quát to một tiếng, dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền mệnh lệnh các con của mình lui về sau, bất kể những người này rốt cuộc là ý tưởng gì, các con của mình là không thể ở đây hy sinh. Các ngươi không nghĩ tới ngăn chặn trận tuyến đội ngũ lại muốn lui lại, cái này thiếu tá cũng có chút quải bất trụ, tại sao những người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi nếu như hiểu nói, liền mau mau lui lại. Quay về cái kia thiếu tá khó chịu xem như thế, kẻ đầu kỳ xạ dạ đối với dạ thần Nguyệt mệnh lệnh này ngược là phi thường tán thành, sau đó cũng không thèm nhìn tới những gặt rễ đó một chút liền rút lui. Triệt đều cho ta triệt trở lại mất chức tính cho ta, các ngươi không cần phải để ý đến. Quay về bên người cùng những đồng bạn hét lớn một tiếng, thiếu tá cũng bất đắc dĩ bỏ súng xuống. Vào lúc này nếu như xông về phía trước nữa, chính mình nhất định sẽ xong đời. Coi như người thông minh, tuy rằng rất kỳ quái cái này thiếu tá nói, thế nhưng kẽn đầu kỳ xạ dạ vẫn là nhẹ nhàng nói một câu, theo sát mà liền rút lui lên xe. Chúng ta trở lại khi dạ thần Nguyệt mang theo đội ngũ của chính mình lúc trở lại, hai bên người đứng xem đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn đội ngũ này, dồn dập đang suy đoán đội ngũ này thành viên rốt cuộc là từ đâu tới. Thần thanh chúng ta cứ như vậy đi trở về sao? Tuy rằng rất mệt, thế nhưng tí nạ vẫn là ở lên xe thời điểm tò mò nhìn dạ thần Nguyệt như thế, như vậy liền đi, những gặt rễ đó công lại đây làm sao bây giờ? À đúng, những này gặt rễ chắc là sẽ không bước qua chúng ta vừa nãy đứng yên địa phương. Tí nạ yên tâm đi, đại ca ca cũng sẽ không nhìn tân Tokyo uy hiếp. Bất kể quay về tí nạ cười cười, dạ thần Nguyệt đương nhiên không thể nói cái gì, này đều là công lao của chính mình. Những gặt rễ đó sở dĩ dừng lại là bởi vì mình trên đất vẽ một cái hạn chế tuyến. Được rồi, tí nạ an tâm gật gù, nhìn những bởi vì đó căng thẳng mà đứng ngồi không yên đội viên, từng cái một bắt đầu khuyên, nếu như này điểm máu tanh liền không chịu được nói, sau đó nên làm gì? A ha ha. Ta xem QNZ chỉ đến như thế à, tuy giang giết điểm quái vật, thế nhưng tạo thành tổn thất cũng không thiếu á. Dựa vào khuôn cửa, kẻ đầu cả sủ mịt quay về sẹn xỉ âm dương quái khí nói cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Sẹn xỉ khó chịu nhìn hắn, thực sự là vô sỉ ra hỏa. Chương 95, nói xấu. Các ngươi cực khổ rồi, đứng ở biệt thự cửa, nhìn từ dịp trên xe xuống dạ thần Nguyệt đoàn người, sẹn xỉ quay về nhóm người này mỉm cười gật gù. Các nàng làm phi thường được, mặc dù có thượng đế quan tâm, nhưng là như vậy hành động bản thân lì hệ nở là khiến người ta kích động. Không khổ cực, không khổ cực bị một ít sâu lông quay dày, nếu không, có thể sẽ đạt thành mục tiêu dự trù. Đây quay về sẽ xỉ cười cười, dạ thần Nguyệt trong lòng càng thêm cay đắng, chuyện này không thể oán hận ai, chỉ có thể nói là không có làm tốt người câu thông. Kết quả khốn nạn ngươi là cái thứ gì lại quay về chúng ta? Tôn kính CNC đại nhân nói như vậy. Bên cạnh kẹn đầu cả sù mịt khó chịu nhìn dạ thần Nguyệt, cái tên này nói chuyện khó nghe như vậy, CNC lại không có chút nào sinh khí, trong này khẳng định có VND đúng, có âm mưu. Ha ha, ngươi là cái thứ gì tại sao dám cùng CNC đại người sóng vai mà đứng, ngươi không biết đây là lớn nhất khinh nhẫn sao? Khốn nạn dạ thần Nguyệt căn bản cũng không định cho bất luận người nào mặt mũi, lại ở trước mặt chính mình nói lời này, đơn giản là muốn chết ra. Ngươi CNC đại nhân, ngươi này đều không quản quản sao? Quay về CNC nhìn, kẻ đầu cả sủ mịt giật mình nhìn NG, tình huống như vậy đều không quản sao chính mình, liền người này cũng không bằng sao? Người ta nói đúng, ngươi nếu như sẽ cùng ta sóng vai mà đứng, liền đi ra ngoài cho ta. Những thứ này là tân Tokyo anh hùng, không phải là ngươi loại này sẽ chỉ ở mặt sau hưởng thụ quá. Thương ngay người, người qua lạnh lùng quay về thẽn đầu cùng chỉ nhìn, CNC quay người lại liền trực tiếp đi tới dạ thần Nguyệt trước mặt của, quay về dạ thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Xin mời, đại anh hùng không dám không dám, chân chính anh hùng là những này khả ái bọn nhỏ. Quay về CNC nhẹ nhàng cười, dạ thần Nguyệt theo sát mà liền xoay người giới thiệu các con của mình, chỉ có bọn họ mới thật sự là anh hùng. Ngươi có phải là đang chờ mong phóng viên lại đây a? Nếu không QNZ không cần chuẩn bị lại giới thiệu một chút của ngươi tiểu anh hùng đi. Thế nhưng thật bất hạnh, ta biệt thự phụ cận là không thể chụp ảnh. Quay về dạ thần Nguyệt khinh khẽ cười, CNC nhìn hắn có nề nếp bộ dáng liền muốn cười, không nghĩ tới thượng đế còn muốn lợi dụng dư luận lực lượng a. Quên đi, những hài tử này môn đã muốn mệt mỏi, ta liền để cho bọn họ giấc ngủ. Quay về CNC cười cười, dạ thần Nguyệt liền dự định mang theo các con của mình đi về nghỉ, ngày đó xác thực rất mệt mỏi, chính mình có thể không có thể làm cho mình tiểu bảo bối môn mệt muốn chết rồi ngạch. Như vậy đi, ngươi vẫn là lưu lại mấy đứa trẻ đi, ta cảm thấy chuyện này sớm muộn muốn nói rõ một cái. CNC sâu kín nhìn dạ thần Nguyệt, ở chính trị trên sân, bất cứ chuyện gì đều là sẽ phát sinh, nếu như không có mấy người ở đây luận chứng một thoáng, ai biết cái này đưa tin sẽ biến thành hình dáng gì đây. Được rồi, Tina S hạ dạ, hai người các ngươi lưu lại đi, còn dư lại hải tử liền theo các ngươi tẹn đầu không đúng, theo đội phó của các ngươi đại nhân trở về đi thôi. Dạ Thần Nguyệt quay về bọn nhỏ dặn dò một thoáng, sau đó liền mang theo S hạ dạ cùng Tina theo CNC đi vào biệt thự bên trong. Ngươi không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này lại bị xẻn xỉ như thế coi trọng, kẽn đầu cả sủ mịt ánh mắt đều sắp phun ra lửa rồi. Ai quả nhiên là có thủ riêng. Ai nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ quay về kẽn đầu cả sủ mịt liền cái bắt chuyện đều không đánh. Dạ Thần Nguyệt cũng là chịu phục hai huynh muội này, lại có thể làm như không thấy, hơn nữa còn giả bộ giống như vậy, đơn giản là khiến người ta kính nể. A biết ta tại sao phải nhường các ngươi đi vào sao? Quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười, xẻn xỉ trực tiếp không để mắt đến kẽn đầu cả Sumit, bộ y tiếp Dạ Thần Nguyệt liền đi vào trong phòng làm việc của mình. Mà không biết ta, chẳng lẽ là cho chúng ta xe lượng trên lắp đặt lưỡi dao nhân đã tìm được chưa? Quay về xẻn xỉ khinh khẽ cười, Dạ Thần Nguyệt mới không tin vị tiểu cô nương này có thể ở đây nhanh thời điểm tìm tơ y hung thủ. Mặc dù biết là hậu cần dở cho quỷ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới là cái kia đội trưởng kỵ binh tự mình đã hạ thủ. Đương nhiên ta đã muốn tìm được rồi, chứng cứ ngươi nếu như dự định nhìn, liền để thời gian bất động, như vậy động tác của chúng ta càng thêm bí mật. Không phải là nói cách khác ta vẫn có thể bởi vì ngươi thu được không ít thời gian đây. Quay về Dạ Thần Nguyệt cười, CNC lúc này ngược là một bộ sợn đờ giờ bộ dáng, vẻ mặt như thế cũng không từng ở CNC trên mặt từng xuất hiện ngạch. Là chứng cứ gì a? Nếu như cần điện lưu lời nói, ta khẳng định không thể để cho thời gian bất động a. Cho tới thời gian bất động bốn chữ hai người đều là dùng môi ngữ, phía sau hai cái hải tử môn như vậy thông minh, nếu như nói ra, nhất định sẽ bị nhớ ngạch, quên đi xác thực quên mất chuyện này. CNC nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền mang theo mấy đứa trẻ đi tới phòng làm việc của mình. Tại sao ta không thể vào đến a? Kẹn đầu cả xù mịt thật bất hạnh bị quan thị vệ chắn bên ngoài. Tự nhiên ở bên ngoài một tiếng giống to, thế nhưng khi CNC ánh mắt âm lạnh đánh tới thời điểm, người này còn là bất đắc dĩ xoay người đi rồi. Được rồi mấy vị tiểu anh hùng, các ngươi biết hôm nay để cho các ngươi lại đây là vì cái gì sự tình sao? Quay về S hạ dạ cùng Tina cười cười, CNC thuận lợi liền từ trên người mình lấy ra một tấm lời thuyết minh ngạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Quay về trước mặt tờ giấy nhìn, Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền trực tiếp đặt ở S hạ giả cùng tí nạ trước mặt của, phía trên này không phải là chuyện gì xấu, mình ngược lại là rất hy vọng có thể cùng các con của mình đồng thời chia sẻ hoa là nhượng chúng ta lên TV sao. Nhìn phía trên thư mời, S hạ giả lập tức liền cầm lên, sau đó trôi chảy học tập đi ra, Nhật Bản nờ hờ cờ đài truyền hình mời, nguyên thủ biệt thự trực thuộc vệ đội tham chiến nhân viên đi tới ta đài làm khách, hy vọng có thể cùng ngài làm đồng thời tiết mục. Đọc xong sau đó, S hạ giả trong tưởng tượng tiếng cười cười nói. Nói cũng chưa tư nở dê xuất hiện, mà tì nạ từ bên cạnh cầm lên một tờ giấy, lăng lăng nhìn phía trên văn tự làm sao vậy. Nhìn tì nạ phản ứng không phải là rất sung sướng, S hạ giả tò mò đem chính mình tiểu nao túi thả mặt trên ngạch, không nghĩ tới tự xem đến lại là cái từ hối này. S hạ giả lập tức liền từ vị trí nhảy lên, đùa gì thế, đây là chúng ta chấp chính quan văn phòng phát ngôn sao? Đoạt lấy trước mặt tờ giấy, S hạ giả hung hăng nhìn tờ giấy này, phía trên này lại như vậy nói xấu chúng ta. Đại ca ca, chúng ta tại sao muốn vì những người này chiến đấu đây? Tì nạ nhỏ giọng nói, dù là ai đều nghe được, nước mắt đã muốn ở hài tử trong ánh mắt đảo quanh rồi. Chương 96, dùng hành động phản kích. Chúng ta cho rằng, lần hành động này hoàn toàn là khư khư cố chấp tự ý hành động, cùng toàn bộ tân Tokyo chống lại hành động cực kỳ không phối hợp, này không chỉ nhượng chúng ta vô số cứu viện nhân viên tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn nhượng chúng ta thấy được những này đeo trên người gặt rễ gen đứa nhỏ trên người trô đáng sợ. Chấp chính quan văn phòng kiên quyết phản đối như vậy hành động, chúng ta thị dân không thể để cho những này chỉ có thể gặp rắc rối người bảo vệ tìm từ nghiêm nghị thanh. Minh ở nờ hờ cờ đài truyền hình trực tiếp sau đó liền phát ra, vào lúc ấy Dạ Thần Nguyệt còn tại mang theo đội ngũ tiếp thu bên người các binh sĩ kinh ngạc ánh mắt. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta liền là không thể cùng chấp chính quan văn phòng thanh minh làm trái lại. Tuy rằng ta biết làm như vậy các ngươi nhất định là vô cùng khó có thể tiếp thu, nhưng là chúng ta không thể để cho tất cả các thị dân phát hiện chúng ta nguyên thủ biệt thự cùng chấp chính quan xuất hiện xé rách này đối với thị dân. Tin tưởng là bất lợi, chúng ta không thể để cho người tin tưởng đổ nát. Hiện tại ở cảng cùng sân bay đã muốn xuất hiện điên cuồng chen chúc, chúng ta không thể để cho khuynh hướng như thế kế tục mở rộng. Rất bất đắc dĩ quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười, CNC vẫn là biểu lộ thái độ, làm nguyên thủ, cũng không là chuyện gì đều định đoạt, tại sao không nghĩ tới CNC lại sẽ nói ra nếu như vậy. Ad hạ ra ẻn dù nước mắt đều sắp bắn tóe đi ra, không có cách nào, thời điểm như thế này, ai cũng không muốn bị nói xấu, huống chi là những này phấn khởi chiến đấu qua đi đứa nhỏ môn không có tại sao, tiểu muội muội, đây chính là chính trị. Taku NG rất bất đắc dĩ quay về Ad hạ ra mỉm cười nói, CNC cũng biết những hài tử này môn tâm lý khó chịu, nếu không mình cũng sẽ không đích thân ra tới nói rõ, nếu như tùy tiện phái một cái quan chức quá khứ. Những hài tử này nhất định sẽ tại chỗ bùng nổ, nhưng là tại sao bị thương là chúng ta là thế giới này công thần không phải là tỷ nạ ôm con. Dối cu nở dê nhanh muốn khóc lên sức mạnh, vào lúc này mới phản ứng được chính mình gặp cái gì, tỷ nạ rất thương tâm, chính mình vì đó phấn đấu người lại như vậy đến thương tổn tới mình, bọn họ liền không cảm thấy thật không tiện sao đúng, các ngươi công tích sớm muộn sẽ ở mặt của mọi người trước hiện lộ, thế nhưng thật bất hạnh, lần này chúng ta chậm. Ta đã cùng chấp chính quan bên kia câu thông, khi nhìn bọn họ có thể thu hồi cái này thành mình, thế nhưng đến bây giờ cũng không có bất kỳ đáp lại. Nào CNC không phải là không có tư nở dê làm nỗ lực, thế nhưng hết cách rồi, tình huống chính là như vậy, những này ân ân đoán đoán có thể sau đó toán, nhưng là muốn tiêu trừ loại này thành kiến đến cùng phải tới lúc nào, cũng không ai biết đúng rồi. Ngài không phải nói tìm được rồi nhượng chúng ta xe cộ tập thể tắt lửa phía sau màn hắc thủ sao, thế nào có thể hay không để cho ta xem một chút đây. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên vang lên này gốc dạ, nếu như mình đoán không sai lời nói, hờ ơ ưu chưa nở dê hắc. Thủ dù như thế nào là cùng kẽn đồ chấp chính quan có quan hệ ngạch, nhìn đúng là không thành vấn đề, chính là khả năng không có thứ ngươi muốn sẽ ẩn xì ra sao. Chờ thông minh, lập tức liền nghĩ đến Dạ Thần Nguyệt tính toán, thế nhưng thật đáng tiếc. Trong hình ảnh không có cùng kẽn đồ chấp chính quan có trực tiếp liên lạc người nhìn lì hệ nở biết dô y Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó liền mang theo S hạ dạ cùng tì nạ đồng thời đến rồi bên cạnh phòng quan sát xem tần số nhìn rồi khốn nạn. Lại còn muốn hãm hại hại chúng ta coi như là tì nạ như vậy tốt tính lúc này cũng là một trận lửa giận dâng lên trong hình một cái hai cái quỷ quỷ túy túy ra hỏa ở Dạ Thần Nguyệt theo các con của mình đi vào trong tiệm cơm sau đó liền bắt đầu đối với xe cộ tay máy tay chân. Thế nhưng bị chạy tới người bắt được, cũng coi như là một chuyện tốt rồi giật dốc. Thủ tướng biệt thự cần vũ binh, thủ trưởng là của ngươi hậu cần quan viên, mà bọn họ thủ trưởng chính là ngươi bên cạnh người kia cũng. Giống vậy. Trên lý thuyết đều là cấp trên của ngươi ngươi nói như vậy hình ảnh công khai sau đó, đến cùng có thể hay không đối với đồng chấp chính quan có liên lụy đây bất đắc dĩ lắc đầu một cái, CNC bất đắc dĩ thêm ngươi cái tần số nhìn đóng cửa, chẳng những là hình ảnh mơ hồ, liền gian lận nhân thân phân đều như vậy thiên ý thì vô phùng, coi như là đến thời điểm thật sự công khai, QNZ chỉ có thể nói rõ là Dạ Thần Nguyệt ngự hạ không nghiêm thế nhưng ta sáng sớm hôm nay mới lên nhâm A làm. Sao có thể đến phiên trên người ta đây quay về CNC cười cười, Dạ Thần Nguyệt thật sự cảm giác mình tốt oan ức a thế nhưng ngươi đã là cấp bậc thiếu tướng rồi này chính là mọi người nhất định sẽ nghi vấn ngươi nguyên nhân a. Dù sao, ngươi hiểu, Mục Tú Vu Lâm Phong tất tội chi CNC mang theo Dạ Thần Nguyệt về tới phòng làm việc của mình, lời nói ra nghe tới chính là như vậy thê lương Mục Tú Vu Lâm Phong tất tội chi, nói được lắm a, này liền là tình cảnh của chúng ta bây giờ a cái kia. Cuộc phỏng vấn này vẫn là không nên đi, đi cũng chỉ có thể là gây phiền toái. Hiện tại bất kể là nói thật vẫn là nói láo kỳ thực nói với chúng ta tới đều không có chuyện tốt lành gì. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, trước mặt sẽ ẻn xỉ cu nở dê không có gì đáng nói, quay về thị vệ của chính mình quan phất tay một cái, sau đó liền đem 20 hộp bỏ vào Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, mở ra xem, nhất thời nhượng hai cái tiểu cô nương có chút nho nhỏ kích động đây hoa là điện thoại di động A2. Mười bộ à, như vậy đội viên của chúng ta không đều có sao mở ra đóng gói hộp. S hạ dạ lấy ra bên trong điện thoại di động dù sao cũng hơi hưng phấn. Sau đó một mặt tò mò nhìn CNC đây coi như là đối với chúng ta bồi thường sao ngạch coi như thế đi. CNC đã muốn không dám nhìn nữa tì nạ cặp kia thuần khiết ánh mắt. Chuyện như vậy xuất hiện, chính mình nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy chúng ta liền đi Dạ Thần Nguyệt đem hộp cái kia ở trên người. Sau đó liền đứng dậy mang theo S hạ dạ cùng Tina đi ra ngoài, thời điểm như thế này còn có cái gì có thể nói đây, nhọc nhằn khổ sở nỗ lực bị người khác câu nói đầu tiên hủy bỏ rồi đây, coi là chuyện gì đây, cứ như vậy đi rồi chưa. Tì nạ có chút không thôi nhìn phía sau sợi NC, tuy rằng vị tỷ tỷ này thuyết cắp rất êm hay, nhưng là vẫn không có thay đổi bất kỳ chính mình hồi hai. Nam đi làm sao cùng đội viên của chính mình môn bản giao đây, đương nhiên, nếu tránh quy phương pháp chúng ta không thể xoay chuyển thế cuộc. Như vậy chúng ta liền đi một cái phi thường quy con đường rồi, ta làm sao có thể để cho các ngươi gặp giải oan đây. Quay về Tì nạ cười cười, Dạ Thần Nguyệt lên xe hơi liền thẳng đến Tokyo quán cơm, lần này, mình nhất định sẽ làm một món lớn, có lúc, quan tâm đồ vật càng nhiều, khả năng liền chuyện gì đều không làm được là nở hờ cờ đài truyền hình sao. Ta là Sĩ Di Dạ Thần Nguyệt, là CNC biệt thự trực thuộc vệ đội đội trưởng, ta hy nhìn các ngươi kế tục điều động máy bay trực thăng. Tiến hành trực tiếp, ta đều sẽ dùng hành động thực tế đánh vỡ chấp chính quan các hạ đối với chúng ta nghi vấn. Nói xong, Dạ Thần Nguyệt liền đem mới vừa cầm tới tay điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ, mình mới sẽ không để cho những này truyền thông dùng điện thoại đến quấy rầy mình. Chương 97, khúc nhạc dạo ngắn. Đẹp đẽ lại một lần nữa cơi máy bay trực thăng lao tới chỗ Hồng Su, dù cô hy dạ quả phóng viên tâm tình càng thêm kích động, buổi chiều lần kia phỏng vấn chỉ là theo lệ. Chính mình nhưng báo cáo khiếp sợ toàn bộ Nhật Bản đảo Tân Văn, hiện tại nhận được cái kia thần kỳ đội trưởng điện thoại, lần này nhất định là có mánh liêu cái gì đẹp đẽ a. Người điều khiển tò mò nhìn rổ cổ phóng viên, như vậy thần sắc kích động ở người cái này đã muốn hơn 40 tuổi phóng viên trên người rất hiếm thấy đến a. Phản kích xinh đẹp dùng hành động thực tế đến phản kích lời nói như vậy nói ra cỡ nào để chấn sĩ khí a, không nói chúng ta đi thôi Tokyo rẻ tổ giản, ta biết này đối với mọi người rất không công bằng. Thậm chí tới nói là đối với chúng ta sỉ nhục, tuy rằng CNC đại nhân rất bất đắc dĩ biểu kỳ này không phải là lỗi của chúng ta, thế nhưng na nở dê cu nở dê rắc không cứu lại được đến, cho nên nói, chúng ta muốn dùng hành động thực tế đến đối kháng cái này vô sỉ thanh minh. Ta Sĩ Di Dạ Thần Nguyệt đối với mọi người bảo đảm lần này nhất định có thể đạt thành mục tiêu của chúng ta, lộ rất gần đến cự thạch trận trên phế tích quay về bọn nhỏ phát biểu nhiệt tình mà quyết tuyệt con mắt, Dạ Thần Nguyệt. Nói xong cũng mang theo đã muốn từ thương cảm ở trong giải thoát đi ra ngoài bọn nhỏ xuất phát này, người có biết hay không làm như vậy có cỡ nào nguy hiểm không, lần trước là chúng ta rút lui đúng lúc, nếu không kẽn đầu kỵ xạ dạ đuổi theo Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng lý luận. Mới vừa trở về liền trở về đây coi là chuyện gì xảy ra a, nếu không chúng ta là có thể đem ra người thanh minh phá tan thành từng mảnh. Ta đã muốn từ đại tá nơi đó hiểu lần này những bỗng nhiên đó xông lên cướp công lao. Ra hỏa chính là ra người trực tiếp chỉ huy hắn, tại sao phải làm như vậy, lẽ nào hắn không biết chúng ta có thể dọc đường đánh tới phế tích phía dưới sao, còn có người. Nếu như không phải là người không muốn cho chúng ta chuyển hướng lời nói sao. Ta sẽ mang theo bọn nhỏ đánh tới trên phế tích rồi chúng ta thì sẽ không bị vô sỉ như vậy. Vũ nhục Dạ Thần Nguyệt đứng ở cửa hung hăng nhìn kẽn đầu kỳ xa dạ, mặc dù biết cô nương này là hảo tâm, nhưng là con của mình lại bị kẽn đồ chấp chính quan dùng vô. Sỉ như vậy thanh minh đều xấu, mình nhất định muốn tìm trở về ngươi. Ngươi đúng là muốn như vậy, kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Kẽn đầu kỳ xạ dạ thậm chí hoài nghi mình nam nhân trước mắt có phải là cái kia bất cứ lúc nào đều có thể làm cho người ta ấm áp mỉm cười người đàn ông kia, lại hội tự nhủ ra như vậy vô tình lời nói không, ta không phải là muốn như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy Dạ Thần Nguyệt cu nở dê rơi vào đến sâu đậm khiếp sợ ở trong, chính mình lại hội ủng có nhân loại này tức giận. Tình cảm dĩ vãng không đều là dùng chê cười nhãn thần đối xử đây, hết thể sao hôm nay đến cùng là thế nào, đừng nói nữa, ta đi. Tẽn đầu kỳ xạ dạ quát to một tiếng, ra sức lôi kéo hạ trên người mình huy chương cùng quân hàm, chính mình căn bản cũng không hiếm có, yêu thích những thứ đồ này đại tỷ tỷ, đừng ôm chặt lấy tẽn đầu kỳ xạ dạ, tí nạ yên lặng ôm, phảng phất ôm mình chị gái như thế. Đại ca ca cái này cũng là vì chúng ta được, đại ca ca là vì chúng ta được. Đại ca ca cũng không phải bị nguyền rủa hài tử, nhưng như vậy thương chúng ta yêu chúng ta, không hy vọng chúng ta chịu đến phỉ báng đàm phán hòa bình luận. Đại tỷ tỷ, ngươi nên giống như đại ca ca yên lặng nói đến đây dạng ấm lòng lời nói, tí nà ôm chặt hơn nữa hừ như vậy thương lòng người đều nói ra được đến, ta vẫn còn ở nơi này có ý gì còn không bằng về nhà đây tí nà chúng ta trở lại, chúng ta còn có mình dân cảnh công. Ti, nếu đi tới nơi này mới một ngày, căn bản cũng không cần sợ sệt trở lại không mở được. Trương thở phì phò quay đầu nhìn có chút tay chân luống cuống Dạ Du Thần, thẹn đầu kỳ xạ dạ nói thật. Ta sai rồi, vừa nãy là nói lỡ, ta xin lỗi ngươi, thẳng thắn nói, ta là không nghĩ tới chấp chính quan văn phòng sẽ như vậy nói xấu các con của ta, hy vọng ngươi có thể lý giải. Quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ nhàn nhạt nói, dạ thần nguyệt chợt phát hiện mình đã theo thói quen dùng nhân loại tư duy cùng tình cảm làm việc mà chính mình đi tới thế giới này mới không tới một tuần. Hừ, nói lời xin lỗi là không sao, ngươi nói ông nội ta sinh mệnh là đối với các ngươi nói xấu, thế nhưng ngươi mới vừa nói ta cố ý nhượng mọi người lui lại chuyển hướng thì không phải là nói xấu sao? Xin nhớ, ký gì đại thiếu gia, khi ngươi đang chỉ trích người khác thời điểm, ngươi ngón trỏ là đúng người khác, nhưng là của ngươi ngón giữa, ngón áp út, ngón út đều là đối với mình. Tẽn đầu kỵ xạ dạ sẵn đờ giờ nhìn thấy bầu trời, muốn nhượng tính khi đi lên trời đồng đại tiểu thư tha thứ một người. Nhìn là như vậy khó khăn a ha ha, nếu nói như vậy, ngón tay của ngươi tại sao để ở trước ngực thời điểm còn chĩa vào người của ta a? Được rồi, đem những thứ đồ này mang theo, ta bảo đảm, ta sẽ để bọn nhỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, ta biết ngươi cũng là sợ sệt ta hành động theo cảm tình đem mọi người mang tơ y vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thế nhưng ngươi yên tâm, ta có vũ khí bí mật từ trên mặt đất nhặt lên bị tẹn đầu kỳ xạ dạ lôi kéo điệu huy chương cùng quân hàm. Dạ thần nguyệt có chút buồn thủ. Buồn cước đi tới bên cạnh nàng, thận trọng cấp kẽn đầu kỳ xạ dạ mang theo. Đương nhiên trong quá trình này, tự nhiên là không thể thiếu đem một ít bình phục tề thông qua không khí nhượng kẽn đầu kỳ xạ dạ hấp thu đi vào thế giới như vậy không có mỹ hảo. Ngươi nhưng táo bạo như vậy không được không được, nhẹ nhàng nói. Dạ thần nguyệt thuận lợi liền đem kẽn đầu kỳ xạ dạ để ở trước ngực tay thả 763 xuống, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng. Đi ra khỏi đại môn, đi vào trong xe dịp đại ca ca cùng đại tỷ tỷ bắt tay rồi mạnh thật ra từng cái tiểu cô nương vui vẻ nhìn hết thảy trước mắt, tuy rằng tựa hồ tình tế linh tinh khe khẽ bàn luận, thế nhưng cũng đủ để cho tẹn đầu kỳ xạ dạ khuôn mặt nhỏ hồng lần trước rồi buông tay quay về còn tại lôi kéo tay mình dạ thần nguyệt điệu đà hơi vung tay, tẹn đầu kỳ xạ dạ rất nhanh sẽ rơi vào đến chính mình cho mình xây dựng ám muội trong không khí. Người này đến cùng có thích hay không ta đây, yêu thích ta vậy tại sao vẫn cùng ta cãi vã, a không thích ta vậy tại sao còn giữ lại ta, a yêu thích ta vậy tại sao còn không hướng ta biểu lộ đây, không thích ta vậy tại sao còn muốn cho ta khi này người đội phó đây. Rơi vào trong trầm tư kẽn đầu kỳ xạ dạ cứ như vậy ở trên xe đang ngủ, phảng phất một cái khả ái mèo con ở nghỉ trưa như thế, mà ở cách đó không xa, một cái chân chính mèo con đang chờ đợi chủ nhân đến. Đại ca ca thật là lợi hại a. Làm sao lôi? Kéo tay liền để kẽn đồ tỉ tỉ để lại ngồi ở tối hậu trên một chiếc xe. Sô sô dmas xạ lịch tò mò hỏi. Đây bất quá là trong cuộc đời khúc nhạc dạo ngắn, kỳ thực đại ca ca thích là thiếp thân ta ổ lái xe. Ad hạ dạ phi thường bình tĩnh nhìn thấy con đường phía trước. Chương 98, nhiệm vụ đặc thù. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Nhìn trước mặt một đội xe dịp, đại tá đồng chí trên mặt đặc biệt phấn khích, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, vừa kinh ngạc. Lại lo lắng. Yên tâm đi, lần này chúng ta lại đây chắc là sẽ không làm phiền ngươi nhóm. Khi nhìn các ngươi có thể cố thủ ở tại chỗ không nên cử động, ta không hy vọng các con của ta lại bởi vì đi cứu các ngươi những người này mà bị người ra nói xấu. Dạ thần nguyệt xuống xe nhìn đại tá tiên sinh, nói thật vị này đại tá vẫn là tận trung cương vị công tác, chí ít sẽ không giống như một ít người ở sau lưng xử bán tử, làm lên sự đến vậy là tứ bình bất ổn. Không có một nhóm người như vậy vô sỉ đem chính mình công. Huân xây dựng ở đồng bạn hy sinh tới được rồi, nhìn ra ngươi đã muốn biết cái kia thanh minh, thế nào ngươi là dự định tiếp tục tiến lên, sau đó dùng hành động của chính mình đến đánh vỡ người khác nói xấu sao? Đại tá vừa nghe dạ thần nguyệt lời nói, liền biết cái tên này là định dùng thiết thân hành động để chứng minh chính mình, chuyện như vậy chính mình lúc còn trẻ cũng sẽ thường thường làm ra, thế nhưng hiện tại, đã muốn biết sinh sống trên thế giới này cũng không có mình trong tưởng tượng. Đơn giản như vậy, cũng là dần dần quên lãng chính mình này phân trùng động. Đương nhiên, ngài rất thông minh nói chuyện với ngài rất vui vẻ quay về đại tá đưa tay ra, dạ thần nguyệt lần này hy vọng vị này đại tá có thể ràng buộc ở thủ hạ của chính mình được rồi. Đưa mắt nhìn dạ thần nguyệt mang theo đội ngũ của hắn từ mình nơi đóng quân bên trong xuyên qua, đại tá nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Đang xác định dạ thần nguyệt đã muốn sau khi đi xa, lập tức mệnh lệnh thủ hạ mình đem tình báo này trong báo cáo đi cho ta một cái điện thoại di động đã cách gặt dễ vị trí. Càng ngày càng gần, dạ thần nguyệt cu nở dê lên 12 phân tinh thần, thuận miệng đối với phía sau đứa nhỏ muốn hỏi, mình đã đem cú điện thoại đầu tiên ném ra. Cấp đại ca ca, có thể hay không không muốn đem điện thoại di động nói chuyện điện thoại xong liền ném a người ta tốt đau lòng S hạ dạ chủ động đem điện thoại di động của chính mình đưa cho dạ thần nguyệt. Thế nhưng trong lòng rất lo lắng điện thoại di động của chính mình bị dạ thần nguyệt trực tiếp ném ngạch, nhất định phải ném a S hạ dạ, người hy vọng ở buổi tối ngủ được mị mị thời điểm. Đồng nhiên có điện thoại đánh tới, sau đó phát hiện là kẻ không quen biết đánh tới sao quay về S hạ dạ. Cười cười, dạ thần nguyệt vẫn không có gọi điện thoại, nếu không cú điện thoại này vận mệnh nhất định là ngỏm củ tỏi tiết tấu đương nhiên không muốn, ai muốn cái như vậy gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ đưa hắn thống biển một bữa nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. S hạ dạ xem ra không phải là nói đến đùa vậy được rồi, những phóng viên này à, chính là cái này đức hạnh. Đều là hội không có chuyện gì quấy rầy người khác, hoàn mỹ kỳ danh viết là tin mới gì tự do QNZ không hỏi một chút bị phỏng. Vấn người có nguyện ý hay không tiếp thu phỏng vấn dạ thần nguyệt khoát khoát tay bên trong di động, ra hiệu mình chính là muốn dùng cái điện thoại di động này đến cái phóng viên gọi điện thoại, đương nhiên QNZ gián tiếp biểu lộ cái này nước cơ vận mệnh. Ngạch, thì không thể đem thẻ điện thoại rút sao nghe nói chỉ cần đổi điện thoại thẻ, điện thoại di động là như thế có thể sử dụng. Đại ca ca đây chính là CNC đại nhân cấp tay của chúng ta cơ à, làm sao có thể nói ném liền vư tờ cơ chứ nhìn quái đáng tiếc quay về dạ thần nguyệt nháy mắt mấy cái. S hạ dạ cảm giác mình cũng có thể tìm tơ y một cái càng thêm tốt càng thêm chiết trung biện pháp không được thẻ điện thoại tuy rằng đổi, thế nhưng mỗi điện thoại đều cũng có mình đánh số, chỉ cần. Những phóng viên này có thể đưa điện thoại di động tín hiệu bên trong phân biệt thân phận hào đánh tới. Liền nói rõ vẫn có thể tìm tơ y cái điện thoại di động này số điện thoại mới, cho nên a S hạ ra điện thoại di động của ngươi nhất định là một lần xoay người lại kẽn đầu kỵ xạ ra một trận nghiêm chỉnh giải thích chỉ có chính mình mới biết bí mật, đương nhiên cũng là đang trợ giúp dạ thần nguyệt đem S hạ ra di động ném xuống hừ có phải là hy vọng ta không có điện thoại di động á S hạ ra khó chịu nhìn. Kẽn đầu kỵ xạ ra, trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi còn đang cùng đại ca ca cãi nhau giận dỗi đây. Cứ như vậy một lát, liền bắt đầu kim ta, trong này nhất định có âm như vậy chỉ dùng ta đi xem S hạ dạ một bộ không bỏ được dáng vẻ. Kẽn đầu kỳ xạ dạ thuận lợi liền đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Loại này điện thoại di động, trời đồng đại tiểu thư thật đúng là không lọt mắt đây không được hay là dùng ta. Của ngươi lần sau lại nói S hạ dạ bỗng nhiên hiểu được, đây là dục cầm cố túng ý từ A. Mau mau ngăn ở kẽn đầu cùng dạ thần nguyện trung gian. Sau đó quay về dạ thần nguyệt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Đại ca ca, hay là dùng ta đi, ta vẫn luôn hội cùng với ngươi, không cần lấy cái gì điện thoại di động liên lạc được rồi tuy rằng nhìn ra tiểu cô nương khoe miệng ghen tuông, thế nhưng dạ thần nguyệt ngược không chú ý nhiều như vậy, cầm S hạ dạ di động rút ra một mã số, thuận tiện còn quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ cười cợt. Này, là dồ cổ hỉ dạ quả phóng viên sao xin hỏi một chút các ngươi máy bay trực thăng tới chỗ nào tọa độ của ta là Đông Kinh 135 độ 2 phần, Bắc Vĩ 38 độ 1 phần, mời ngài tới đây một chút, nhượng con của chúng ta môn lên tới trên phi cơ trực thăng, ta lần này nhất định hội cho ngươi một cái ngạc nhiên, sau đó chúng ta hay dùng cú điện thoại này đến liên hệ quay về đầu bên kia điện thoại nói xong, dạ thân nguyệt liền mang theo mọi người đem chung quanh cây cối đẩy ngã, sau đó theo sát. Mà dọn dẹp ra đến một vùng bình địa, ở tại chỗ chờ máy bay trực thăng đến A, nguyên lai ngươi còn có đầu óc A, không phải là dự định xông vào A, vậy thì tốt rất rõ ràng nhìn ra dạ thần nguyệt kế tiếp quyết định, kẽn đầu kỳ xạ dạ không thể không ở trong lòng tán thưởng dạ thần nguyệt, biết dùng máy bay trực thăng hạ xuống chỉ định vị trí, sau đó triển khai hành động, lời nói như vậy cũng không cần bị những này gặt rễ hoàn toàn vây quanh rồi ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chẳng những là muốn xông vào. Hơn nữa còn là phải đem những này gặt rễ toàn bộ đều chạy trở về, nhưng là bởi vì có chút gặt rễ hội trên không trung che đậy tầm mắt, cho nên ta liền muốn nhượng một người ở trên trời lúc nào cũng bá báo chúng ta chiến đấu tình huống, mà ở trong đó, thân phận của một người có khả năng nhất làm cho người tin phục dùng quỷ dị ánh mắt nhìn kẽn đầu kỳ xa ra, dạ thân nguyệt khỏe miệng không khỏi nổi lên một trận cười gian khốn nạn ta nói ngươi làm sao tốt như vậy nói xin lỗi ta cũng phải nhượng ta. Lại đây. Hóa ra là dự định nhượng ta đi cho ngươi khi tin tức sướng ngôn viên, sau đó nhượng ta đây cái khi tôn nữ cấp ông nội ta phá ngươi người này a làm sao đem tốt như vậy công việc cho ta a nói, kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên quay về dạ thần nguyệt hiểu ý nở nụ cười. Có thể tự mình nhượng ra ra nhìn thấy chính mình đoàn đội thực lực, mình cũng là hết sức vui mừng không có gia tộc duy trì, ta cũng có thể xông ra thế giới của chính mình. Kẹn đầu kỳ xạ dạ nhìn ngói bầu trời màu lam, không khỏi nở nụ cười. Tên tiểu tử này lại còn dám quá khứ, xem ra là phải cho hắn một chút giáo huấn rồi. Kẹn đồ chấp chính quan nghe được tin tức sau, ở trong sân qua lại đi dạo, trong lòng đến cùng nổi lên cái gì cũng không ai biết. Chương 99, đặc sắc trực tiếp. Cha ho ngao y, ta là dồ cổ hỉ giả quạ, xin hỏi các ngươi vị nào là trực thuộc vệ đội quan trên A? Từ trên phi cơ trực thăng mặt hạ xuống, dồ cổ hỉ giả quạ còn bị trên phi cơ trực thăng sóc này cảm thấy một trận mê muội. Trong khoảng thời gian ngắn QNZ nhìn không ra dạ thần nguyệt bắt mắt quân hàm tiêu chí. Ta là, cảm tạ ngài có thể tới, ta là Sì Di dạ thần nguyệt xin mời mời tới bên này. Hữu hảo đem dồ cổ hỉ giả quạ đỡ xuống đến. Dạ thần nguyệt lôi kéo vị phóng viên này liền đi tới bên cạnh rừng cây nhỏ, rất đơn giản nói rõ với rổ cổ hỉ dạ quả một thoáng ý của chính mình, mặc dù biết cái tên này hội giật mình, thế nhưng lại không nghĩ rằng người phóng viên này giật mình không phải là mình kế hoạch tác chiến, mà là lại là kẽn đầu kỵ xạ dạ đại tiểu thư bô y tiếp ta cùng đi giải thích cuộc chiến đấu này, ngài không phải là đang nói đùa chứ, có thể cùng kẽn đồ chấp chính quan tôn nữ cùng nhau. Này là vinh hạnh của ta, a ta đương nhiên nguyện ý. Ở dạ thần nguyệt trước mặt của còn kém nhảy cờ lên, người này đúng là rất tích cực dáng vẻ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, thời gian QNZ không còn sớm, ta biết nhiệm vụ của ngài QNZ rất nặng nề, vậy hãy để cho kẹn đổ tiểu thư theo ngài lên tới trên phi cơ trực thăng mặt đi cùng rổ cổ hỉ dạ quả lá mặt lá trái một phen. Kẹn đầu kỳ xạ dạ mặt lạnh liền lên đến rồi trên phi cơ trực thăng, ngược lại không phải là nói không cao hứng, mà là đối với dạ thần nguyện có thể hay không mang theo bọn nhỏ đánh tới phế tích phía dưới cảm thấy một trận lo lắng. Dô cổ phóng viên, đội ngũ của chúng ta khoảng cách gặt dễ còn có một quãng thời gian, ngài có thể hay không mang ta đi một chỗ? A bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kẽn đầu kỳ xạ dạ trên mặt lần thứ nhất ở trên máy bay lộ ra nụ cười ngạch, ngài sẽ không là dự định trở về đi thôi. Lên máy bay trực thăng liền chưa từng nhìn thấy kẽn đầu kỳ xạ dạ cười quá, bỗng nhiên như thế chán nhan nở nụ cười. Dù cô hì dạ quả đúng là không có bị mê hoặc, mà là không khỏi nghĩ tới việc không tô tờ ha ha, ta là loại người như vậy. Sao ngươi không phải là hy vọng có thể được càng kính bạo tin tức sao? Cái kia muốn không để cho ta biểu diễn một thoáng biệt dạng phong thái a? Không có chuyện gì, khoảng cách cũng không xa, ta bắt được đồ vật sẽ trở lại rồi. Ngược lại cái này máy bay trực thăng lớn như vậy không phải là quay về? Dù cô hì dạ quả cười cười. Theo sát mà kẽn đầu kỵ xạ dạ liền để máy bay trực thăng mang theo chính mình hướng về rừng cây nơi sâu xa đi. Nha đầu này đi làm gì nhìn vẫn đi theo mình máy bay trực thăng đống nhiên. Chuyển hướng về phía, dạ thần nguyệt một trận phiên muộn, đây chính là trực tiếp à, lẽ nào có phải là bọn hắn hay không cảm thấy vì cho thấy đột nhiên, mới tới quá chuyển hướng, đến thời điểm chúng ta đang cùng gặt dễ chiến đấu kích liệt thời điểm, đống nhiên quay chụp lại đây. Có vẻ càng thêm chân thực đây, ta biết thật nhiều phóng viên cũng là vì cái này phương diện mà không chế nỗ lực đây. Sẻn dù nãy giờ không nói gì, này vư a no y trùy hệ nờ nhất thời nhượng dạ thần nguyện cảm thấy cá heo hình. Nhạy cảm cùng thông minh nhất định là như vậy, bọn nhỏ, bắt đầu chiến đấu đi. Quay về phía sau đứa nhỏ môn quát to một tiếng, không dùng mọi người nói cái gì, dạ thần nguyện rất nhanh sẽ đem những hài tử này môn tích cực tính điều động, thông qua sau giờ ngọ chiến đấu ở. Những hài tử này môn đã muốn rõ ràng, muốn như thế nào phối hợp, tự nhiên QNZ không thế nào khẩn trương bốn phía xung quanh chuẩn bị xong xuôi đi tới, duy trì trận hình hét lớn một tiếng, dạ thần nguyệt còn là dựa theo nguyên. Nhóm nhân mã đến tiến hành cuộc chiến đấu này, mà mình thì bắt đầu không ngừng mà phát họa, dĩ nhiên, trong quá trình này, không thể thiếu đem đường lui phong đi, nếu không... Xem ra xác thực không chân thực những này người điên đang ở đem bí mật của chính mình vũ khí siêu cấp gạt lỉn từ trên mặt đất hướng về trên phi cơ tha. Kẽn đồ bỗng nhiên từ máy nhắn tin mặt trên nghe được dạ thần nguyệt chỉ huy tiếng, theo sát mà liền đem gạt lỉn mang tơ y mặt trên, sau đó theo sát mà liền rục máy bay trực. Thăng mau nhanh quá khứ kẽn đồ tiểu thư à, ngươi mang theo vật này lại đây chính là muốn đem ta này cái máy bay trực thăng cải tạo thành máy bay trực thăng vũ trang à. Ngài không biết đây là vi pháp sao? Nhìn mình thật tốt phỏng vấn máy bay trực thăng bỗng nhiên lên đây cái này một tên biến thái đồ vật rổ cổ hỉ dạ quả nhất thời không còn gì để nói. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của kẹn đầu kỳ xa dạ, cu nở dê không dám nói gì. Yên tâm xảy ra chuyện ta đờ ơ y quay về rổ cổ hỉ dạ quả nhìn qua hai lần, kẹn đầu kỳ xa dạ ở trong lòng thẳng lắc đầu, đây đều là nam nhân, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nhìn Xi Dị tiên sinh cảm tắc cảm vi, có đảm đương nhìn lại một chút người này, còn không có xảy ra việc gì đâu liền muốn xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ, rất là cái kẻ vô dụng được rồi. Có kẽn đầu kỳ xạ dạ câu nói này, dù cô hỉ dạ quá an tâm, đương nhiên thuận tiện vui mừng chính mình đem lục âm cơ đều mở ra, sau này mình liền không sợ có người truy cứu trách nhiệm của chính mình rồi. Này tầng trời thấp đều là những thứ biết bay kia gặt dễ môn, chúng ta có thể làm sao quay chụp ha, cầm mình máy quay phim. Dù cô hỉ dạ quả đúng là không có bao nhiêu tâm tình kích động, hiện tại muốn liền là chân thật, bầu trời này bên trong gió thổi không lọt gặt dễ, ai có thể xem đến phía giữa y chính đang phấn khởi chiến đấu bên trong đứa nhỏ môn đây. Yên tâm, lập tức liền được rồi, đã đem một lỗ hổng mở ra, kẽn đầu kỳ xạ ra nhẹ giọng cười, sau đó thuận lợi liền đem mình mật mã vũ khí hồng đạn mở ra. Đại tỷ A, chúng ta không thể chơi như vậy A, đây chính là phi cơ trực thăng dân sự. Rổ cổ hỉ dạ quả đang muốn nhiều lời vài câu đây, chỉ nghe kẽn đầu kỳ xạ dạ nhẹ giọng cười lạnh, đã muốn nhấn co súng cộc cộc cộc cộc cộc cộc cạch cạch, một phút nhanh nhất có thể chuốt xuống đi ra ngoài. Ta mở trăm phát đạn gạt lìn quay về phía dưới, gió thổi không lọt gạt dễ trực tiếp quét tới, từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, phảng phất là thấy được một cái sông máu xuất hiện ở trên mặt đất, sông tới tất cả mọi người nhảy sông tới. Chợt nghe trên đầu tiếng súng, dạ thần nguyệt dùng viễn thị mắt vừa nhìn, mới biết là kẽn đầu kỳ xạ dạ không cố gắng phối hợp rổ cổ phóng viên công tác, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhượng mọi người mau chóng xông tới. Ngạch quên thông báo các ngươi có lỗi với A, từ máy nhắn tin trung gian nghe được dạ thần nguyệt chỉ huy âm thanh, kẽn đầu kỳ xạ dạ giờ mới hiểu được quá đến mình quên mất cùng người ta tiến hành câu thông. Khán giả các bằng hữu hiện tại nhất định từ trong hình thấy được phía dưới một cái sông máu, cái kia sông máu không phải là những khác, chính là ta, chúng ta đặc biệt khách quý, cũng là đang trên mặt đất anh dũng chém giết nguyên thủ trực thuộc vệ đội đội phó kẽn đầu kỳ xạ dạ tiểu thư, a không là kẽn đầu kỳ xạ dạ đại tá đánh đi ra ngoài. Mọi người từ bên này có thể thấy rõ ràng kẽn đồ đại tá huy vũ dáng người, bản đài đặc biệt thanh minh liên tiếp kích động lòng người ngự thả ra ngoài, trong nháy mắt, dạ thần nguyệt mang theo đội viên của chính mình xông pha chiến đấu quyết chí tiến lên, thân ảnh làm cho cả Tân Tokyo thị dân đều thấy được, bởi vì giữa bầu trời che chắn tầm mắt những gặt rễ đó đang không có che đậy lên tình huống hạ đã muốn bị đánh ngã trên đất, không ngừng chảy máu khốn nạn lại còn dám quá khứ lúc này mới còn dám trước tiên thông báo truyền thông, tên khốn kiếp này lại tính kế lao phu nhượng lao phu tôn nữ đi tham chiến vô liêm sỉ. Trước mặt bàn bị đập thùng thùng vang vọng, tay của ông lão ngón tay đều sắp vỗ gãy. Chương 100, đắc tội lao nhân. Cánh tả đột phá không cần lo phía sau có ta đây, kẽn đồ nghe thấy được sao hướng về bên phải mở đường, mọi người phải đến phế tích đi, ngươi ở trên trời nhìn, tuyệt đối không nên nhượng những dân cảnh đó quá đến giúp đỡ. Rồi quay về máy nhắn tin kêu to, dạ thần nguyệt đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, tuy rằng bọn nhỏ đều rất khổ cực, thế nhưng ở thực chiến đúc luyện hạ, đã muốn rất có trường pháp. Cơ bản không cần dạ thần nguyệt vì những hài tử này môn hộ giá hộ tống rồi rõ ràng thu được. Dạ thần nguyệt tin tức, kẹn đầu kỳ xạ dạ trầm ổn đem trong tay mình gắt lìn đặt ở đội ngũ tiến lên trên đường mở ra một cái miệng lớn tiết kiệm đạn dược. A, kẹn đồ tiểu thư, ngươi xem một chút ngươi mang tới này ba hòm đạn dược chỉ còn dư lại tối hậu nửa hộp. Phía dưới bộ đội khoảng cách phế tích còn có một quãng thời gian rất dài đây. Rổ cổ hỉ dạ quà nhượng trợ tay cầm mình máy quay phim. Xoay người quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ nhắc nhở một thoáng, mặc dù mình giải thích rất đặc sắc, thế nhưng phía dưới chiến đấu càng thêm đặc sắc, tổng đài đã muốn đánh tới tin tức, chỉ cần đem thực lúc hình ảnh thuận lợi chuyển trở lại là được rồi, còn những chuyện khác, liền không cần rổ cổ hỉ dạ quả đến quan tâm được rồi. Phát hiện mình mang tới đạn dược sắc thực tiêu hao có chút nhanh, kẽn đầu kỳ xạ dạ quả quyết đem chính mình gạt liền chuyển đổi thành bắn tỉa hình thức. Chỉ cần có thể đem những che kín đó tiếp sóng tầm mắt gặt dễ xóa sạch là tốt rồi, phía dưới đội ngũ đã muốn huấn luyện ra, căn bản không cần chính mình. Lại theo vào cái gì vậy thì tốt, chúng ta thương lượng một chút làm sao ở mọi người đến phế tích thời điểm cứu viện mọi người, là trực tiếp kêu gọi đội tự vệ chiến cơ lại đây, vẫn để cho những thứ khác máy bay trực thăng quá tới cứu viện đây. Đem một tâm chính mình sớm liền chuẩn bị xong địa đồ đặt tại kẽn đầu kỳ xạ dạ sườn mặt. Dù cô hỉ dạ quả có chút lo lắng hỏi. Ngạch, làm sao sẽ cân nhắc cái vấn đề này đây, kẽn đầu kỳ xạ dạ chính đang cao hứng, còn thật không có nghĩ tới lui lại các loại vấn đề. Tựa hồ dạ thần nguyệt ban đầu là muốn nói mình đem những này gặt dễ chạy tới phế tích phía sau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Có thể là của chúng ta nhiên liệu đã muốn không nhiều lắm à? Nếu như những hải tử này môn không thể ở trong vòng 30 phút đến phế tích nói, chúng ta liền muốn chủ động đi vòng mèo, bằng không liền muốn bách hàng tại đây chút. Gắt dễ bên trong, đại tiểu thư, ta cũng không có các ngươi cái sức chiến đấu đó a. Quay về thẽn đầu kỵ xạ dạ trầm thống nói, dồ cổ hì dạ quả đã đem một cái đồng hồ đeo tay đặt ở cabin trên mặt đất, phía trên đồng hồ báo thức một phần núp đích, thật giống đang thúc giục mệnh như thế. Ta câu thông một chút chuyện như vậy, thẽn đầu kỵ xạ dạ khẳng định không thể một tiếng đáp ứng, chỉ có thể thông qua mình máy nhắn tin quay về dạ thần nguyệt hỏi dò. Sàn gì trực tiếp máy bay trực thăng lại liền có thể kiên trì nửa giờ thế này thì quá mức rồi, tuy rằng phế tích đã muốn rõ ràng trước mắt, thế nhưng biết rõ xem sơn chạy ngựa chết dạ thần nguyệt cũng không định quá mình có thể mang theo bọn nhỏ ở trong vòng 30 phút đến phế tích. Kỳ thực chúng ta vốn là có thể kiên trì 3-4 tiếng sau, thế nhưng kẽn đồ tiểu thư mang tới cái này đại gia hỏa lập tức nhượng cả khoang gánh nặng gia tăng không không thiếu, hơn nữa chúng ta một mực xoay quanh theo. Vào. Hao tổn dầu lượng tự nhiên hơi lớn, thế nhưng đây không phải là trọng điểm á. Vệ đội trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ muốn biết người đánh toán lúc nào lui lại à, chỉ dùng để quân dụng máy bay trực thăng vẫn là dân cảnh tổ chức máy bay trực thăng. Chúng ta có thể hiện tại cho ngươi liên lạc A, nắm lên kẽn đầu kỵ xạ giả máy nhắn tin, dồ cổ hì giả quả, nhưng là phải đem chính mình một mảnh lòng tốt nói ra đây, mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, sau đó nhất định là quân giới đại đứng đầu, chính mình nửa đời. Sau chỉ vào cái này tân văn tư liệu sống là có thể từng bước lên trước, chúng ta không cần ta tự sẽ an bài người, không nên để cho những thêm phiền đó ra hỏa môn lại đây. Lại đây cũng là nhượng chúng ta lo lắng, hà tất đến lãng phí tính mạng của chính mình đây. Ta không phải là đã nói với các ngươi, ta đây lần mang theo bọn nhỏ mục tiêu là đem những này gặt dễ hạn chế ở phế tích biên giới, lúc đó là chính mình đi đi trở về. Quay về máy nhắn tin bình tĩnh nói mục tiêu của chính mình. Dạ thần nguyệt QNZ rõ ràng cảm thấy các con của mình đã có chút mệt mỏi, tuy rằng như vậy trạng thái nhất định có thể đánh tới phế tích, nhưng là muốn tạo thành phân cách trạng thái. Nhất định là không xong rồi, ngạch ngài thực sự là gan lớn a, không nghĩ tới dạ thần nguyệt thật đúng là ký được bản thân lời hứa, dù cô hỉ dạ quả trong lòng nho nhỏ kích động đậy, thế nhưng ngay sau đó liền cảm thấy là lạ, ngài rốt cuộc là dự định thế nào đem những này gặt dễ hạn chế sau lưng phế tích đây, chúng ta bây giờ vẫn không có đem nơi này bù tốt đây. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi xem rồi lì hệ nở biết dô ý dạ thần nguyện quay về máy nhắn tin thuận miệng như vậy nói chuyện, theo sát. Mà liền đem máy nhắn tin đóng, vật này vốn là dùng để cùng kẽn đầu kỵ xạ dạ câu thông, giờ có khỏe không thành hiện trường phỏng vấn nếu như đoán không sai lời nói. Chính mình lời mới vừa nói khẳng định đều bị trực tiếp đi ra CNC biệt thự. Xin hỏi nguyên thủ đại nhân, chúng ta đội tự vệ có phải là ở ngài trong lòng chính là vô bổ vậy, tồn tại ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Tóc bạc trắng thuyền hộ nguyên xoa y đứng ở CNC trước mặt của cả người thẳng tắp, hai mắt căm tức phía trước, tuy rằng nhìn là phong cảnh ngoài cửa sổ, thế nhưng người quen biết hắn đều biết đây là lão nguyên xoa y nổi giận trạng thái, dĩ nhiên không phải CNC QNZ đứng nghiêm. Tại đây vị tam triều nguyên lão, địa vị và kẽn độ chấp chính quan như thế tôn quý lão nhân ra trước mặt, CNC thật đúng là không dám bại ra bản thân thân phận của nguyên thủ như vậy, mời ngài giải thích cho ta một thoáng, cái này ngoài miệng không lông ra hỏa đến cùng nói là có ý gì, nếu như ta biết không lầm nói, tên khốn kiếp này sáng sớm hôm nay mới bị ngài trao tặng trực thuộc vệ đội trưởng danh hiệu. Hiện tại liền dám làm càn như vậy sao, chỉ vào trong phòng điện thị trên xuất hiện dạ thần nguyệt ảnh chân dung, lão nhân ra lông mày đều sắp dựng lên, thực sự là bị tức chết đi được. A, ta cho là ta trao tặng danh hiệu của hắn không có nghĩa là ta muốn đối với hắn ngôn luận phụ trách, ta hy vọng lão nhân ra bảo trọng thân thể. Quay về lão nhân ra gật gù, CNC cũng là xuất kỳ bất đắc dĩ, lão nhân này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Kết quả đội tự vệ một khi có chuyện gì muốn đến trước mặt mình tranh luận một thoáng, thì có người đem lão nhân đẩy ra, khiến người ta rất là khổ não. A, ta đại biểu đội tự vệ tuyên bố, chúng ta là sẽ không dùng quân dụng máy bay trực thăng đi cứu viện hắn, chỉ đơn giản như vậy đi đem chính mình mũ mang theo. Lão nhân sải bước đi ra cửa bên ngoài, ở CNC tâm lý thở một hơi thời điểm, lão nhân nhưng dừng lại nơi cửa bước chân của chính mình. Ngài đã muốn trưởng thành rồi có phải là nên suy tính một chút ngài hôn sự đây, đây là ta tư nhân ý kiến. Nói xong cái này nghịch ngợm lão nhân ở CNC sắc mặt không có kéo xuống trước, liền dẫn mình ý quan chạy mất dép. Chương 101, phải chăng trợ giúp? Cố lên quay về bọn nhỏ lớn tiếng cổ dùng sức, dạ thần nguyệt vẫn đang chú ý không chung thế cuộc, một khi tự xem không nhìn thấy bầu trời, như vậy thời gian ngừng cơ hội liền lại tới, thế nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng đạn dược không nhiều lắm, thế nhưng kẽn đầu kỵ xạ dạ bắn tỉa kỹ thuật QNZ rất tô tờ, tổng cũng sẽ có một cái khe hở hiện lên không chung tình huống ai lại không có cơ hội. Tiểu cô nương này thương pháp thực sự là lợi hại á, dạ thần nguyệt vừa ở trong lòng cảm khái chính mình hay là... Chờ không đến cơ hội, thế nhưng đã muốn đóng máy nhắn tin dạ thần nguyệt không biết, ở trên bầu trời tẽn đầu kỵ xạ dạ đã sớm đem viên đạn đánh xong, hiện tại ở xạ kích là na nở dê mang theo người súng ống tẽn đồ tiểu thư, xem ra chúng ta tiếp sóng muốn có một kết thúc rồi, không có cách nào, ngài viên đạn đã sắp dùng hết rồi, ngay sau đó chúng ta tiếp sóng màn ảnh vẫn là sẽ gặp được che kín bầu trời gặt dễ. Căn bản cũng không có thể đem ngài bộ đội tình huống chuyển phát hình ra ngoài A sâu kín đốt một. Điếu thuốc. Dô cô cảm thấy hôm nay mình đã đủ mệt mỏi, hết cách rồi, ở tình huống như vậy, tiếp sóng đã không có ý nghĩa gì, còn dư lại chính là chờ hạ một nhóm phóng viên lại đây cướp tin tức, thế nhưng mình đã là độc nhất báo cáo, đại sự như vậy đủ chính mình đem tư lịch tăng lên một nấc thang, yên tâm ta sẽ từ từ chăm sóc các ngươi. Nơi này súng lục viên đạn còn có băng đạn đây, vừa gắt gao cầm súng, một bên khác kẽn đầu kỳ xạ dạ đem chính mình áo choàng cởi, phía dưới lập tức lộ ra năm cái chăn đấy. Băng đạn hoa ngài quả nhiên là phòng ngừa chu đáo A kinh ngạc đem trên tay mình yên ném, dồ cổ theo sát mà liền lên 12 phân tinh thần chính mình vẫn có thể kiên trì 20 phút, cái này máy bay trực thăng QNZ có thể kiên trì 20 phút, nếu như phía dưới bộ đội tiến lên tốc độ đủ khá nhanh nói, như vậy không chắc vẫn đúng là có thể đem những hài tử này môn đến cùng phế tích hình ảnh chuyển trở lại đây. Dồ cổ phóng viên ngươi xem lúc chúng ta tới lộ máy bay trực thăng người điều khiển. Đông nhiên quay về rổ cổ lớn tiếng kêu, ngay sau đó rổ cổ cùng kẽn đồ liền đem đầu của mình đặt ở bên ngoài hoa những này gặt dễ so với trước ít đi không ít đây quay về phía dưới nhìn. Kẽn đầu cùng rổ cổ đều đem mì hệ nở dê mi nhờ dài đến to lớn nhất tuy rằng dạ thần nguyện bộ đội còn gặp phải vô số gặt dễ nhưng là từ mặt trên nhìn xuống. Vừa nãy chen lấn tràn đầy gặt dễ đã muốn bắt đầu theo dạ thần nguyệt môn bắt đầu lùi lại rồi toàn bộ gặt dễ cùng tân Tokyo khoảng cách xa không ít đây nhanh mau đưa. Màn ảnh chuyển tới quay về trợ thủ của chính mình têu to, dồ cổ QNZ phát hiện tình huống này, mau mau nắm mình lên tiếp sóng microphone, quay về đạo bá đài thỉnh cầu đem thanh âm của mình truyền đi ra ngoài được rồi cấp vị khán giả bằng hữu, mọi người đang sốt sáng quan sát do nở hờ cờ đài truyền hình tiếp sóng hình ảnh đồng thời. Ở chúng ta trong tầm mắt, đống nhiên xảy ra làm người kích động tình huống xin mọi người tùy tùng màn ảnh, nhìn gặt dễ từ chỗ hổng chỗ trào vào tình huống, cùng chi này. Anh Dũng bộ đội công kích tình huống trước so sánh một chút xin mời đạo bá đem hai tấm hình ảnh so sánh hương phấn quay về thai nghe kêu to giới thiệu mình phát hiện mới, dù cô đã muốn triệt để chìm đắm trong mình tiếp xong thế giới ở trong, khi nói chuyện như củ ổ nở lưu thủy kéo dài không dứt. Nhượng một bên kẽn đầu kỳ xạ dạ nhìn là trợn mắt ngoác mồm dạ thần nguyệt sao cố lên a chúng ta công kích đã muốn đưa đến hiệu quả quay về máy nhắn tin kêu to. Kẽn đầu cu nở dê hưng phấn không kềm chế được, mà. Trong quá trình này, dô cổ cùng kẽn đô đều ở đây so sánh gặt dễ rút lui vĩ đại tình huống, nhưng không có phát hiện ở máy bay trực thăng phía dưới dạ thần nguyệt bộ đội tiến lên vị trí rõ ràng khá cao rồi a rốt cục có cái cơ hội đem những hài tử này môn đi phía trước buông xuống một chút cùng ngày đồng nắm mình lên máy nhắn tin quay về dạ thần nguyệt giống to thời điểm. Dạ thần nguyệt đã muốn nhượng thời gian bất động, sau đó chính mình tự mình cấp những hài tử này môn di chuyển về phía trước. Vượt quá 50 mét khoảng cách bởi vì đâu đâu cũng có gặt dễ. Những hài tử này mới không biết mình ở trong lúc bất chi bất giác đã muốn về phía trước đi tới 50 mét mà trên đầu máy bay trực thăng người điều khiển mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng còn tưởng rằng là mình mở tốc độ có chút chậm, liền bỏ thêm cái tốc đuổi theo người đang làm gì a bị như thế nhấc lên tốc, dù cô cùng kẽn đô đều có chút đứng không yên, mà tiếp sóng hình ảnh không thể tránh khỏi lắc lư mọi người cứ việc yên tâm. Chúng ta vừa nãy chỉ là một cái nho nhỏ tăng tốc không phải chúng ta tiếp sóng gặp vấn đề gì, ở cái này phân chấn lòng người thời khắc, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trì hoãn quay về màn ảnh hô to, dồ cổ theo sát mà liền đem màn ảnh chuyển đến dạ thần nguyệt bộ đội phía trước ngạch, thật nhanh a nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, kẻ đầu kỳ xạ dạ theo sát mà cứ tiếp tục nổ súng xạ kích, cũng coi như là trợ giúp ống kính tiếp sóng rồi mọi người xem a phía trước chỉ có 100 mét không đến khoảng cách. nếu như ở trong vòng 10 phút những này khả ái bọn nhỏ có thể ở xì dị tướng quân dẫn dắt đi đến phế tích nói, chúng ta là có thể đem những này càng vất vả công lao càng lớn tiểu anh hùng môn mang tơ y chúng ta trên phi cơ trực thăng. Tuy rằng bên thai phong phình thổi, thế nhưng rổ cổ phóng viên nhưng căn bản không để ý, là một người lịch sử nhân chứng ai có thể không kích động đây. Cố lên, kế tục quay về bọn nhỏ kêu to, nhìn giữa bầu trời gặt dễ lại một lần nữa bắt đầu bị tẹn đổ bắn tới viên đạn. Tiếp tu cờ đa nhờ, dạ thần nguyệt cu nở dê biết mình không thể lại có cơ hội mang theo những hài tử này môn dùng bất động thời gian phương thức đi về phía trước CNC biệt thự làm được, khô đến đẹp đẽ quay về màn ảnh truyền hình vô vỗ tay sao. CNC tuy rằng bị dạ thần nguyệt đánh pháp sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy bọn nhỏ lại có thể đem trận hình đánh đến trình độ này, ở trên người chính mình áp lực cũng thuận theo giảm bớt không nhỏ. Nguyên thủ đại nhân, ngài có phải là phái một cái bộ đội quá khứ không? Một tiếp ứng một thoáng A, tại sao ta cảm thấy xì dị tiên sinh chiến thuật như vậy vô cùng mạo hiểm A. Quan thị vệ đi tới khuôn mặt cấp thiết, tựa hồ là có chuyện gì, nhưng là một lần này hành động cũng coi như là bọn họ tự ý hành động A. Nếu như ta mệnh lệnh bộ đội đi tiếp ứng lời nói, lần thứ hai tạo thành trọng đại nhân viên thương vong, đây là đối với chúng ta nguyên thủ phủ quyền uy hiếp. Là một người chính trị gia, có lúc sẽ ẻn xì cũng sẽ cảm giác được một trận bất đắc dĩ, làm cho người ta một loại trước sau như một cảm giác, liền muốn đem tình cảm của chính mình để ở một bên, chỉ có thể dùng lý trí để suy nghĩ vấn đề, nhưng là chúng ta không thể để cho những này dân cảnh môn cảm giác mình là dư thừa A. Nói quan thị vệ mở cửa ra, theo sát mà vượt quá 10 cái dân cảnh đại biểu đi vào CNC phòng làm việc của. Chương 102, thần kỳ nước thuốc. Chúng ta lập tức thì sẽ đến mục đích của chúng ta mà rồi. Hôm nay các ngươi sắp trở thành anh hùng, tuy rằng bầu trời trợ giúp đã không có thế, nhưng dạ thần nguyệt hay là đối mọi người điên cuồng khuyến khích, cố lên, lập tức liền có thể đến phế tích vị trí rồi, cố lên, cắn răng kiên trì. S hạ dạ làm tiền phong tuy rằng rất mệt, thế nhưng là không có câu oán hận nào, có thể vì đại ca ca, vì tiểu muội của chính mình muội môn làm vài việc chính mình căn bản cũng không lưu ý. Cố lên bầu trời ba giờ. Câu đã muốn trên không trung điên cuồng xoay tròn hơn nửa ngày rồi, thế nhưng hết cách rồi, những này ghê tởm gặt dễ cảm giác giống như là đánh không xong như thế che kín bầu trời khiến người ta cảm thấy một trận khiếp đảm chịu đựng. A từ máy bay trực thăng nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy mãn thiên gặt dễ vây quanh bọn nhỏ đang di động, chỉ có thể từ nơi này chút gặt dễ bị tì nạ đánh xuống sau tình huống nhìn ra bọn nhỏ đến cùng tiến lên tới nơi nào. Các vị khán giả bằng hữu, nhượng chúng ta đồng thời cầu khẩn đi. Cầu khẩn những hài tử này môn có thể thành không bảy công đến cự thạch bia phế tích trên, ở nơi nào, chúng ta nhất định có thể đem bọn nhỏ cứu ra. Đương nhiên, chúng ta lại không khỏi cũng muốn hỏi hỏi, những bộ đội khác đang ở đâu vậy? Thông qua lời của mình đồng, dù cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ từng trận kích động, lần thứ nhất mình và đang diễn bá thất trong đám người như thế có thể chi phối mọi người ý nghĩ. Không xong rồi, ta không thể nhìn bọn nhỏ mệt chết, ta nhìn S hạ dạ cùng. Bọn nhỏ cả người là mồ hôi viêm rủ cả gì, dạ thần nguyện tâm nhất thời cảm giác được một trận đau lòng. Những hài tử này môn vốn là có thể theo mình ở bên trong quán rượu an tĩnh nghỉ ngơi. Chính mình rõ ràng có thể mang những này gặt dễ dùng mình hạn chế vòng hạn chế phía bên ngoài, mà không phải ở đây để cho mình bọn nhỏ tự mình trả giá những này. Mồ hôi đùng một thanh âm vang lên chỉ, tuy rằng khoảng cách phế tích chỉ có xa 10 mét, thế nhưng thật bất hạnh sao, nơi này gặt dễ đều vô cùng cương tráng, từng cái liều mạng đánh tới, các con của mình thật sự là quá mệt mỏi, căn bản cũng không có thể đem những này gặt dễ đánh bay để cho các ngươi ký ức thay đổi một chút đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dạ thần nguyệt đem hết thể hài tử ký ức đều cải biến, thế nhưng là nắm không được, những hài tử này thời khắc này ý nghĩ cũng không tốt nắm, dạ thần nguyệt cuối cùng vẫn là bỏ qua thay đổi bọn nhỏ ký ức, mà là đem những này gặt dễ xếp hàng ngang, sau đó nhượng bọn nhỏ xuất. Hiện trước mặt một cái khe nhỏ đùng thời gian bất động bị dạ thần nguyệt mở ra trước mặt một cái khe theo sắt mà liền xuất hiện ở bọn nhỏ trước mắt. S hạ dạ vừa thấy này khe nhỏ, nhất thời liền mang theo đội viên của chính mình vọt vào sông tới quay về bọn nhỏ kêu to. Dạ thần nguyệt lập tức ở nơi này điều khe nhỏ trên vẽ một cái hạn chế vòng, sau đó mang theo bọn nhỏ liền xông ra ngoài mau nhìn. Đó là cái gì bỗng nhiên từ trên phi cơ trực thăng ra đa thấy được loài người nhiệt thành tượng cảm. Ứng. Người điều khiển kêu to chỉ vào phía dưới phế tích xông lại rồi mọi người nhất định phải ổn định trận cước chúng ta lập tức là có thể đem những này gặt dễ chạy trở về quay về bọn nhỏ kêu to. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên từ y phục của chính mình bên trong lấy ra một bình nhỏ nước thuốc. Mọi người xem, đây là chúng ta xì dị công nghiệp nặng tối phát minh mới một loại có thể hấp dẫn gặt dễ vật chất. Ta lên tới cái này bỏ hoang trên bia đá ra sức đi phía trước vư tờ một thoáng, là có thể đem. Những này gặt dễ toàn bộ chạy tới đối diện rồi chỉ về đằng trước. Dạ Thần Nguyệt không đợi những hài tử này môn phản ứng lại, theo sát mà liền trực tiếp quay về bia đá bò lên ngạch. Đại ca ca vào lúc này thể lực tốt, dô ý ra ho a nhìn trà sát hai bước liền bắt đầu bỏ bia đá Dạ Thần Nguyệt, S hạ ra không khỏi có chút kích động. Cái này bia đá tuy rằng bỏ phế, thế nhưng ở bia đá quanh thân đá vụn khu vực bên trong, những này gặt dễ vẫn là vòng quanh đi, dù sao đều là một ít hy hữu nham thạch tạo nên coi như là làm ẩu, cũng coi như là có chút phòng ngự phóng xạ công năng đẹp đẽ. Mọi người mau nhìn á, anh hùng của chúng ta môn đã đến cự thạch bia phía trên, mặc dù đã là bỏ phế nhưng là vẫn có thể cấp anh hùng của chúng ta môn một cái nghỉ chân địa phương. Quay về phía dưới bọn nhỏ kêu to, dù cổ tâm tình kích động lộ rõ trên mặt mà mắt sắc kẽn đột thì lại thấy được Dạ Thần Nguyệt đang điên cuồng bò lên phía trên. Kẻ ngu này thẽn đầu kỵ xạ dạ không nghĩ tới tên này vào lúc này liền không kịp đợi, chỉ có thể ở trên phi cơ trực thăng mắng Dạ Thần Nguyệt, sau đó lặng lẽ đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Không phải là ngươi tên khốn kiếp này ở đây, ta mới sẽ không đi cầu ông nội của ta đâu, khó chịu ở trong lòng lẩm bẩm. Thẽn đầu kỵ xạ dạ bắt đầu đối với nhà mình điện thoại bí mật dãy số gửi nhắn tin, tên nào hay nói ta. Vừa leo lên, Dạ Thần Nguyệt vừa đánh hát xì, sau đó một mặt khó chịu tiếp tục hướng phía trước, lập tức liền có thể đến cự phía trên bia đá rồi, không thể xem điện thoại di động phát tới ba chữ. Thẹn đầu kỷ xạ dạ ánh mắt nhất thời trận tròn, ra ra của chính mình lại không để ý ý kiến của mình, cố ý không cứu Dạ Thần Nguyệt bọn họ, cái này không thể nào, thất hồn lạc phách từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống. Thẹn đầu kỷ xạ dạ nhìn còn tại nhàn nhã nhìn mình cưới máy bay trực thăng đứa nhỏ môn, trong lòng một mảnh thê lương, những hài tử này môn căn bản cũng không có thể ở nắm giữ to lớn phóng xạ cự thạch trận bên cạnh ngô cờ thời gian quá lâu. Nếu không, tại thân thể bên trong có gặt dễ gen đứa nhỏ môn hội giống như gặt dễ xui xẻo đi chê tờ đi một cái 180 đem nước thuốc của chính mình ném ra ngoài. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền cầm lên chính mình từ xẻn xỉ cầm trên tay đến ống nhỏm. Những thuốc này nước có thể làm cho những này gặt dễ toàn bộ lui lại chính mình tự mình tinh luyện đồ vật. Khẳng định không có vấn đề, gào gừ loại này vô sắc vô vị khí thể bỗng nhiên xuất hiện ở gặt rễ bên trong, nhất thời nhượng những này gặt rễ mỗi một người đều chạy mùi đến phương hướng chạy trốn đi. Đây là cái gì tình huống, khi màn ảnh bên trong gặt rễ giống như là thủy triều quay về cự thạch bia bên ngoài chạy nhảy lên đi qua thời điểm, bao quát rổ cổ, kẹn đồ ở bên trong hết thể thấy cảnh này người đều trợn to hai mắt, trong này còn bao gồm một đôi trước đây tràn đầy phấn khởi ông cháu. Cái này chuyện gì xảy ra, làm sao những này gặt dễ đều lui về bất khả tư nghị nhìn màn ảnh. Thẹn đầu cả sủ mịt kinh ngạc quay đầu nhìn ra da của chính mình không biết bất đắc dĩ uống một hớp trà. Thẹn đồ chấp chính quan trực tiếp đem chính mình điện thị tắt đi. Ra ra, chúng ta là không phải là hẳn là phát cái thanh minh đến nghi vấn một thoáng người này đây, hắn là dùng phương pháp gì nhượng những này gặt dễ rời đi, có phải là dã tâm ra đây không cần. Mọi người chỉ quan tâm kết quả, hiện tại đi nghi vấn sẽ chỉ làm chúng ta có vẻ càng thêm bị động. Lão nhân vung vung tay liền rời đi. Chương 103, chiến thắng trở về mà về. Vạn tuế vạn tuế, khi Dạ Thần Nguyệt dẫn bọn nhỏ đi ở trên đường trở về lúc, đâu đâu cũng có hoan hô binh lính. Những người này bất kể là dân cảnh vẫn là đội tự vệ chiến sĩ, đều phát ra từ trong lòng hò hét. Ngày đó trong lúc đó là có thể đem gặt dễ chạy trở về. Như vậy tráng cử là ai cũng không nghĩ tới, ngoại trừ Dạ Thần Nguyệt. Quá tuyệt vời, tuy rằng nghi hoặc Dạ Thần Nguyệt đến cùng dùng phương thức gì đem những này gặt dễ chạy trở về, thế nhưng đã muốn theo nở hở cờ đài truyền hình máy bay trực thăng đáp xuống đất mặt kẽn đầu kỵ xạ dạ vẫn là đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, cho hắn một cái to lớn ôm ấp không chân chính vĩ đại là bọn nhỏ. Dạ Thần Nguyệt bén nhạy thấy được rổ cổ phóng viên máy quay phim còn đang làm việc, vì không cho kẽn đồ thêm phiền phức vẫn để cho một thoáng, quay về phía sau mệt đến thở hồng hộc bọn. Nhỏ chỉ tất cả mọi người mạnh thật kẽn đầu kỳ xạ dạ hơi sững sờ, liền ở bên thai nghe được Dạ Thần Nguyệt nhắc nhở, nhất thời rõ ràng chính mình vừa nãy hưng phấn hơi quá, quay về bọn nhỏ phình trường, sau đó liền làm từng bước tiêu sái ở Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, chính mình dù sao cũng là đội ngũ này đội phó đây. Nhanh chiếu đây chính là quốc tế Đại Tân Văn, lúc nào từng thấy chuyện như vậy. Chúng ta là lịch sử nhân chứng, quay về trợ thủ của chính mình lớn tiếng kêu, rổ cổ phóng viên. Biết mình lần này trở lại khẳng định trở thành nờ hờ cờ nhân vật hết sức quan trọng rồi, thăng chức tăng lương các loại nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột được rồi. Tuy rằng gánh máy quay phim phi thường mệt mỏi, thế nhưng vị này trợ thủ cu nờ dê hưng phấn dị thường, căn bản không có ý thức được bờ vai của chính mình đã muốn mệt đến ê ẩm, còn theo bọn nhỏ bước chân của, không hy vọng bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh. Vệ đội trưởng đại nhân có thể tiếp thu một thoáng phỏng vấn sao? Đống nhiên từ bên dưới ngọn núi chạy tới một chiếc vệ tinh tiếp sóng xe, không đợi Dạ Thần Nguyệt phản ứng lại, một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa nữ phóng viên đã muốn cầm mịp rổ phồn vọt xuống tới, quay về Dạ Thần Nguyệt liền đem mịp rổ phồn bỏ qua rồi ngạch vào. Lúc này có phải là không quá thích hợp hả? Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới thứ một cuộc phỏng vấn mình không phải là nờ hờ cờ mà là đường phóng viên đài truyền hình, nhất thời có chút lúng túng xoay người nhìn ven đường chính đang quay phim rổ cổ phóng viên khốn nạn, ở trong lòng mắng to một tiếng. Dô cổ hỉ giả quả lúc này mới phát hiện chính mình không có mang chuyên nghiệp phỏng vấn thiết bị, chỉ dẫn theo quay phim thiết bị, bất đắc dĩ dẫn phóng viên đến gần, cũng chỉ có thể quay về Dạ Thần Nguyệt. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu cái này đồng hành đoạt đệ nhất danh, chính mình cũng chỉ có thể theo tiếp sóng một thoáng hắn tiếp thu phỏng vấn bộ dáng rồi. Có thể hay không chúng ta hẹn thời gian đây, người xem chúng ta những này tiểu anh hùng môn mỗi một người đều mệt mỏi thành bộ dáng này. Ta hy nhìn các nàng có thể thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, lần sau đi mà lại bị chọn, biết hiện đang tiếp thu phỏng vấn, nhất định sẽ bị hỏi rất nhiều khó trả lời vấn đề. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng quay về màn ảnh gật gù, sau đó liền để máy quay phim chiếu phía sau mình mệt mỏi gần chết đứa nhỏ môn, mỗi một người đều cúi đầu, cả người như nhũn ra ở trên đường đi tới ngạch, có thể hay không liền hỏi một vấn đề đây. Thì cái kia nữ phóng viên ở rổ cổ hỉ giả quả cười gian tiếng làm cố gắng cuối cùng, nếu đều xuống lại, muốn nhẹ nhàng hai câu liền đem những phóng viên này đuổi rồi, cu nở dê hiển nhiên là không hiện thực. Được rồi, nhìn nữ phóng viên xuất mồ hôi chán bộ dáng, Dạ Thần Nguyệt cũng không miễn có chút áy náy, nhượng một cô gái phong trần phó phó chạy tới, kết quả chính mình không có chút nào phối hợp, xác thực không tốt lắm. A, xin hỏi một chút ngài và vị này thẹn đầu kỵ xạ Dạ tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Chúng ta chú ý tới vị tiểu thư này là kỵ củ nọ chỗ chấp chính quan tôn nữ, là không phải nói rõ các ngươi cái này? Nữ phóng viên lời còn chưa nói hết đây, Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp mang theo bọn nhỏ thở phì phò ly khai, lại không nói cái vấn đề này có bao nhiêu vô liêm sỉ. Chỉ cần là trực tiếp quên các con của mình hỏi cái này chút bát quái tân văn, liền đầy đủ khiến người ta tức giận một trận. Ở ta nói là cái gì đài truyền hình chạy nhanh như vậy đây? Hóa ra là giải trí trí thượng họa phạ dạ gì a? Quay đầu lại nhìn vệ tinh tiếp sóng xe phía trên tiêu chí, dù cô hỉ dạ quả khinh thường nói thầm một tiếng, sau đó tiếp mang theo trợ thủ của chính mình tiếp tục lái thủy cùng đập bị vặn chúng. Ủng hộ đứa nhỏ môn. Rốt cục đã trở về, tất cả mọi người dành thời gian ngủ đi một ngày một đêm qua. Đu mò y người cực khổ rồi mang theo hãy náy nhìn từ trên xe lười biếng xuống bọn nhỏ. Dạ Thần Nguyệt cũng biết những hài tử này ở lắc lư trên sơn đạo cũng đã mệt đến đang ngủ, không phải là S hạ dạ cùng xe đến dù. Tí nạ cường đánh tinh thần đem xe lái về. Phỏng chừng những hài tử này là có thể ở trên xe ngủ cái 3 ngày 2 đêm, ai lúc này nếu là có xỉ bạ mì ổ gì cái kia thần kỳ cơ khí ở là tốt rồi, không chỉ có thể ngụy trang ẩn thân, vẫn có thể biến thành các loại thần kỳ cơ khí đến nhượng mọi người nghỉ ngơi. Không muốn cái này phá xe dịp, ta luôn lo lắng này phá xe hội ở nửa đường trên thả neo, sau đó bị những bất lương đó các phóng viên đều vây lên đến phỏng vấn từ trên xe bước xuống. Kẻ đầu kỳ xạ dạ đúng là tinh thần không sai, dù sao cũng là trên không trung vẫn nổ súng, tuy rằng vai cùng cánh tay nhỏ có chút đau nhức, thế nhưng những chỗ khác cũng khỏe rồi. Ừ, ta sẽ xin một thoáng, xem có thể hay không cho chúng ta cung cấp một ít tốt hơn xe cộ, những người này à, đều là ở phía sau chuyên cần trên tha chúng ta lùi về sau. Dạ Thần Nguyệt vừa đem những hài tử này môn từng cái một ông đi, vừa hướng đang làm đồng dạng chuyện kẻ đầu kỳ xạ dạ nhỏ giọng nói. Nếu như lúc này đem bọn nhỏ đánh thức, đó chính là đại tội nghiệt rồi, xem ra ngươi thật giống như không có chút nào mệt mỏi à. Dọc theo con đường này liền chạy mồ hôi, chuyện như vậy cũng không có nhìn. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh buông lỏng dáng vẻ, thẹn đầu kỳ xa ra. Chợt nhớ tới cái này chuyện kỳ quái, chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy một người trải qua như vậy đánh sau khi chiến đấu, liền một giọt mồ hôi cũng không có ha ha, cho nên ta nói chân chính anh hùng là những này khả ái bọn nhỏ. A ngươi lẽ nào không có nhìn ra sao là những hài tử này môn ở tiến công A, ta chỉ là phụ trách nhắc nhở mọi người không nên tùy tiện chạy loạn mà thôi. Quay về thẹn đầu kỵ xạ dạ bình tĩnh cười cười, dạ thần nguyện theo sát mà liền đem những hài tử này nhóm chăn để tốt, cửa phòng đóng kỹ. Mặc dù mình có thể để cho những hài tử này môn tỉnh táo một thoáng, thế nhưng là không đành lòng mình không thể nhượng những hài tử này giống như cơ khí siêu gánh nặng vận chuyển. A được rồi, thẹn đầu kỵ xạ dạ cu nở dê cảm giác thấy hơi mệt mỏi, ngồi ở dưới lầu trong phòng của mặt buông lỏng một chút cánh tay. Dạ thần nguyệt xuống đi đem xe đình được CNC biệt thự xem tới vẫn là chậm. A nhìn từng cái vật vờ vô hồn dáng vẻ, CNC liền trong lòng một trận xem thường, bình thường cũng không biết làm gì đi. Này cướp công lao thời điểm đúng là rất tích cực a, thế nhưng làm sao dạ thần nguyệt biểu hiện quá xuất sắc, những người này đi thời điểm chỉ có thể mang theo bộ hạ của mình hoan hô chúng ta sai rồi. Dẫn đầu dân cảnh đầu mục bất đắc dĩ quay về CNC gật gù, sau đó hung tợn nhìn trên màn ảnh hưng cao thải liệt dạ thần nguyệt. Chương 104, gian thương. Này ai vậy, nghe được một trận tiếng điện thoại, thẹn đầu kỳ xạ dạ vốn là có chút mơ hồ hai mắt lập tức lại sáng lên. Vào lúc này ai sẽ cho mình di động mới gọi điện thoại, đây là ta à, CNC, kỳ xạ dạ, ngươi tại dạ thần nguyệt bên người sao? Điện thoại của hắn thật giống không gọi được a, ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong cầm điện thoại, CNC từng miếng uống hồng trà cà phê, tuy rằng lần hành động này chính mình không có phê chuẩn, thế nhưng cũng không cần không nhìn sự tồn tại của chính mình chứ. Ngạch là CNC đại nhân a, ngài chờ ta đây phải đi tìm hắn. Kẽn đầu kỵ xạ dạ vốn là thanh âm lười biếng nhất thời kích động, cầm điện thoại di động của chính mình liền xông tới xuống vệ đội trưởng đại nhân tìm ngài. Quay về dạ thần nguyệt kêu to, kẽn đầu kỵ xạ dạ đã muốn đi xuống lầu đến, nhìn đang cùng quầy hàng không biết nói gì dạ thần nguyệt, trực tiếp đưa điện thoại di động bỏ vào quá khứ. CNC đại nhân nhẹ nhàng ở dạ thần nguyệt bên thai nhắc nhở một thoáng, kỳ cụ nọ trồ kỵ xạ dạ đem dạ thần nguyệt lôi đi, sau đó liền mang theo cái tên này rời khỏi quầy hàng. Rồi tiên sinh, quầy hàng nhân viên tiếp tân thật giống còn có chuyện, quay về dạ thần nguyệt ngoắc ngoắc tay, trên mặt vội vàng vẻ mặt tựa hồ như nói cái gì ta đến đây đi. Thẹn đầu kỳ xạ dạ đem dạ thần nguyệt đẩy đi rồi, sau đó xoay người nhìn quầy hàng nhân viên tiếp tân, gương mặt lệ khí ngạch, tiểu thư này chúng ta không phải là muốn cố ý làm khó dễ hì gì tiên sinh, nhưng là chuyện này tình xác thực cần hì gì tiên xin xác nhận một chút a. Người xem nói xong, nhân viên tiếp tân liền đem một cái to lớn đăng ký sách giao cho kẽn đầu kỳ xạ dạ. Làm sao vậy, nhìn mặt trên rậm rạp chẳng chịt văn tự, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền một trận choáng váng đầu, đem điều này đăng ký sách đẩy qua một bên, sau đó rất khó chịu nhìn thấy những người này, những trời đó những người này giống như là biến mất rồi như thế, vừa nghe nói chúng ta đem gặt dễ cấp đuổi chạy. Lì hệ nở đến đáng ghét ra là như vậy, những hài tử này môn đều là vị thành niên. Nguyên rùa chi tử, chúng ta nếu để cho bọn họ nếu ở nơi này, tiểu điếm chúng ta sinh ý không phải. Lời còn chưa nói hết, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền một cái tắt vô vào trên quậy mấy tên khốn kiếp này, bình thường không thấy được. Này một khi xảy ra vấn đề rồi liền bắt đầu vô sỉ vì mình không để ý ân nhân của mình rồi, thật là thương nhân tối gian trá. A ta nói cho các ngươi biết, những hài tử này môn chính là hôm nay đem gặt dễ chạy trở về đại những anh hùng đó. Các ngươi nếu là dám nhượng những hài tử này môn rời đi, ta liền để ông nội ta đem bọn ngươi nơi này phá hủy. Ở nguy nan thời kỳ các ngươi lại dám hướng vệ đội trưởng đại nhân muốn hoàng kim loại này đồng tiền mạnh, ta cho ngươi biết đây là trái với khẩn cấp điều lệ. Đến thời điểm chẳng những là các ngươi không trốn được can hệ, chính là các ngươi phía sau đại nhân QNZ không trốn được quan hệ. Quay về nhân viên tiếp tân kêu to, kẽn đầu kỵ xạ dạ trực tiếp đem huy chương của mình đặt ở bàn, nói cho ngươi biết nhìn thấy cái này huy chương sao, chúng ta là CNC trực thuộc vệ đội, các ngươi nếu là dám đem chúng ta cản đi ra ngoài, ta liền lấy nhiều loạn quân đội tội danh đem bọn ngươi những người này toàn bộ dẫn độ. Rõ ràng chính là cái công nhân viên, ngươi hoành cái gì hoành a. Nói xong lưu lại trợn mắt hốc mồm nhân viên tiếp tân rồi rời đi quầy hàng. Mà lúc này nói chuyện điện thoại xong sau dạ thần nguyệt cũng quay về rồi, CNC đại nhân nói những gì sao? Xem dạ thần nguyệt sắc mặt có chút khó coi, kẽn đầu kỳ xạ dạ không khỏi quan tâm tới. Đến, đương nhiên nhìn thấy điện thoại di động của chính mình bị dạ thần nguyệt nắm sau khi đi ra, trong lòng cũng an định không ít. Này nếu như bị vô tình hủy hoại, chính mình liền thiếu một cái vật kỷ niệm đây. Nói nhượng chúng ta đi qua một chuyến, nói là có cái gì trọng yếu hoạt động phải ra khỏi tịch, lúc trước nghe nói muốn cho ta trở thành nàng trực thuộc vệ đội thời điểm, ta ta liền biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng bây giờ nhìn lại, xác thực không đơn giản a, không chỉ muốn làm chiến, còn muốn dự họp hoạt động. Đúng rồi, ngươi vừa nãy ở bên trong ồn ào cái gì a? Nhìn tẹn đầu kỳ xạ dạ một bộ muốn ngủ lại không dám ngủ bộ dáng, dạ thần nguyệt cu nở dê có chút buồn cười, nha đầu này a, tổng là có thể dùng thân phận của chính mình áp chế người khác. Xem đem quầy hàng tiểu ca dọa cho thành hình dáng ra sao, hử, ngươi hỏi hỏi người này là được rất có phái đoàn. Quay về dạ thần nguyệt gật gù, kẽn đầu kỷ xạ dạ đưa tay liền đem điện thoại di động của chính mình cầm trở lại, sau đó xoay người liền muốn đi lên lầu mới vừa đạp lên bậc cấp, lại nghĩ tới cái gì như thế, quay đầu quay về dạ thần nguyệt hỏi, hoạt động khi nào đi a? Còn có 37 phút đem chính mình biểu lấy ra, dạ thần nguyệt đối với thời gian đúng là rất lành nghề. Chờ ta một chút, ồ, ta sửa sang một chút liền đi qua. Vừa nghe thời gian sốt sáng như vậy, kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê bỏ qua trở lại tiểu thụy ý nghĩ, trà sắt liền muốn đi lên lầu trang điểm làm dáng ngạch, người ta lại không cho ngươi dự họp, ngươi kích động như thế làm gì? Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này thành đôi nhập đối với dự họp tựa hồ là cần thiết rồi, sau đó xoay người rời đi hướng quầy hàng, nhìn quầy hàng nhân viên tiếp tân tiểu ca nhi dọa gần chết sao, liền biết kẽn đầu kỳ xạ dạ nhất định là uy hiếp người ta. Đây là 30 lan nở dê và nở dê, người xem có đủ hay không a? Đem trong tay mình hoàng kim quay về để lên bàn, dạ thần nguyệt rõ ràng cùng những người này nói chuyện trống rỗng mà nhàm chán lời nói, còn không bằng cấp chút trên thực tế thật huệ tô tờ hơn. Đây coi như là cái quán rượu này một ngày cũng không có thể thu nhập nhiều như vậy đi. Ngạch tốt, ta sẽ cùng ông chủ báo cáo, thận trọng đem hoàng kim thu. Tiểu ca nhi mang theo sợ hãi xoay người đi về phía khách sạn kinh lý. Phòng tiếp tân thực sự là phiền phức ga. 20 phút trôi qua, dạ thần nguyệt từ khe cửa trung gian nhìn thấy kẽn đầu kỳ xạ dạ vừa cho mình đánh tới quai hàm hồng. Nếu như vào lúc này không thể xuất phát sao, căn bản là theo không kịp. Thế nhưng bên trong phòng kẽn đầu kỳ xạ dạ tựa hồ căn bản không có chú ý tới thời gian mất đi nhanh như vậy, đùng nhẹ nhàng vỗ tay cái độ. Dạ thần nguyệt trực tiếp nhượng thời gian trở nên bất động, cấp kẽn đầu kỳ xạ dạ vô hạn hóa trang thời gian, chỉ cần nha đầu này không hướng ngoài cửa sổ khai, chính mình nhất định có thể kiên trì đến kẽn đồ hóa xong trang thời khắc. Ai đau nhức toàn thân hóa trang chính là khó chịu a, thật vất vả đem chính mình dọn dẹp đầy đủ hài lòng, kẽn đầu kỳ xạ dạ rốt cục đứng lên chuẩn bị ra cửa. Mà lúc này dạ thần nguyệt cu nở dê mau để cho thời gian tiếp tục tiến lên, cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ tùy tiện hàn huyên vài câu, dạ thần nguyệt tiểu ra môn đem chính mình lãm bùa vừa ỉ nhỉ mở cửa xe ra. Hoa, ngươi còn có tốt như vậy xe a, ta tưởng ngồi dịp đi đây nhẹ nhàng cười. Kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng là nho nhỏ kinh ngạc một thoáng, thế nhưng xì ba mì ô gì, nếu như ở đây khẳng định nhận thức chiếc xe này, tối hôm qua chính là chiếc xe này đem xì ba mì ô gì mang về nhà, mà xì ba mì ô gì hiện tại đã đến hội trường chương 105 nghiên thảo hội. Được rồi, ta biết rồi, kinh ngạc với mình hóa trang tốc độ làm sao nhanh như vậy. Kẽn đầu kỳ xạ dạ còn chuyên môn cấp xe ẹn xỉ phòng làm việc của gọi điện thoại, biết được sẽ NC yêu cầu tham gia hoạt động bây giờ còn sớm đây. Kẽn đầu kỳ xạ dạ để điện thoại xuống có chút thất vọng nhìn thấy phương xa. Ha ha, làm sao vậy, có phải là cảm giác xe của ta không thoải mái a? Nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ bực mình đúng bộ dáng, dạ thần nguyệt không khỏi trêu ghẹo đến, cô nương này trên mặt trang không thể bảo là không tinh xảo, đúng là những phức tạp đó được dạ thần nguyệt đều không nói ra được. Tên mỹ phẩm rốt cuộc là lúc nào xuất hiện ở kẽn đầu kỳ xạ dạ gian phòng đây? Nào có ai, chính là cảm giác vừa nay thật giống thời gian dừng lại như thế, ta lại tìm 15 phút liền đem điều này phức tạp trang vẽ xong, nếu như trước kia nói ta phỏng chừng đều phải dùng hơn một giờ mới có thể vẽ xong, cho nên cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Con mắt vẫn là nhìn chằm chằm phía ngoài cửa xe xem. Thế nhưng kẽn đầu kỳ xạ dạ lời nói ra đúng là nhượng dạ thần nguyệt lớn một chút đầu. Na nở dê nói quá đúng rồi, cái này trang sắc thực vẽ hơn một giờ, hơn nữa thời gian cũng sắc thực dừng lại, cái kia liền khó mà tin nổi đi. Người đời này sẽ phát hiện rất nhiều bất khả tư nghị đồ đâu, chuyện này chờ ngươi già rồi sau đó là có thể cho rằng kỳ văn dị sự cấp mọi người nói rồi, đến thời điểm ngươi cũng sẽ bị cháu trai của ngươi môn cười nhạo. Quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ cười, dạ thần nguyệt có thể không hoàn toàn là đang nói đùa, lấy nhân loại phát triển văn minh tiến độ, vẫn luôn là hiện ra cấp số nhân tăng trưởng xu thế, rất nhiều người quá khứ mấy nghìn năm đều là một cái dạng, thế nhưng chờ hiện tại, khả năng mấy tháng sẽ có vật bất đồng xuất hiện đây, mỗi ngày đều là phát hiện mới. Ha ha, lái xe của ngươi đi tuổi trẻ như vậy nữ hài đương Nhiên không muốn tùy tiện đi thiết tưởng chính mình tuổi già thời điểm sẽ xuất hiện chuyện gì. Quay về dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nói xong, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền không tự chủ dựa vào xe đang ngủ ha ha. Quả nhiên là mệt mỏi chỉ nhìn hóa trang cũng đã có chút cơn buồn ngủ. Dạ thần nguyệt có chút buồn cười nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ, sau đó liền lái xe đạt tới hội trường. Thế nhưng xuống xe tự nhiên là muốn chờ một lát, chí ít kẽn đầu kỳ xạ dạ đại tiểu thư bao nhiêu là muốn ngủ một hồi đùng nhẹ nhàng đem thời gian. Dừng lại, dạ thần nguyệt theo sát mà QNZ nằm ở trong xe nhìn ngoài xe từng chiếc hào xe bỗng nhiên ngừng hình ảnh, ở hội trường cửa, rất là có mấy người là ở hàn huyên, tuy rằng trên mặt đều có nụ cười dối trá, thế nhưng chí ít những người này cũng không cảm thấy được vẻ mặt của chính mình đầy đủ dối trá. Thế giới này thật ly kỳ à, thật là nhiều người tối tình cảm chân thành người ngăn thiên ngai, mà nhưng cho mình kẻ đáng ghét nhất gật đầu lấy lòng. Bao nhiêu người thời gian rất lâu cũng sẽ không cấp thân nhân của chính mình gọi điện thoại, xác thực tìm vội vàng hoảng cấp một ít kẻ không quen biết gọi điện thoại thấy sang bắt quàng làm họ dạ thần nguyệt duyệt đọc nhiều người như vậy trong lòng kính tượng sau đó, liền cảm giác thế giới nhân loại rất là ly kỳ, chính mình cũng có chút lý không. Giải được rồi a ta ngủ được đã bao lâu mở mắt ra nhìn dạ thần nguyệt, kẽn đầu kỳ xạ dạ sờ sờ chính mình trước chua yếu mệnh cánh tay nhỏ. Nhất thời cảm thấy rất là kinh ngạc ra cánh tay của ta không sao rồi quay về dạ thần nguyệt lắc lắc, kẽ đầu kỳ xạ ra một trận kinh hỉ hôm nay làm sao xảy ra nhiều như vậy khả quan chuyện tình đây ngủ bà phu tờ đem chính mình đồng hồ trên cổ tay đưa cho kẽ đầu kỳ xạ ra, dạ thần nguyệt thuận tiện cũng làm cho thời gian khôi phục vận hành, cái này tiểu cô nãi nãi ngạc. Nhiên dáng vẻ đúng là phá lệ khả quan a một con áo choàng tóc dài ở trước mặt chính mình như là thác nước bãi đến bãi đi. Xem ra thật làm cho người cảm thấy thoải mái a không phải chứ ba phu tờ kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt trên tay đồng hồ đeo tay, kẽn đầu kỳ xạ dạ theo sát mà liền đem đầu của mình rỗi ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện khối này bên ngoài trên thời gian và hội trường nhà lớn trên treo đồng hồ thời gian là lại là giống nhau nếu như đến trễ ta sẽ gọi ngươi, ngươi cho rằng ta đồng ý bởi. Vì ngươi ngủ làm lỡ thời gian sao quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ cười cười. Dạ thần nguyệt theo sát mà liền mở cửa xe đem chìa khóa xe của mình giao cho người hầu cửa, ở cái này quốc độ, đem chìa khóa giao cho bồi bàn sau đó liền rời đi, là một loại tự tin biểu thị, tuy rằng dạ thần nguyệt rất kỳ quái những người này không sợ xe của mình lượng bị giả mạo người gian lận sao đây là ta thiệp mời là do CNC phát cho ta, mặc dù là gửi qua bưu điện hình thức, thế nhưng ta có thể bảo đảm sự chân thật của. Nó không biết từ nơi nào đem hai tấm thiệp mời lấy ra. Dạ thần nguyệt đi tới cửa chỗ ghi danh bình tĩnh nói. Ta nói ngươi tại sao đi ra ngoài nhận cú điện thoại đều phải thời gian dài như vậy. Hóa ra là đi lấy bưu kiện rồi giờ mới hiểu được tại sao mình ở không quẩy ba tiểu ca nhi thời điểm. Dạ thần nguyệt một mực bên ngoài trò chuyện không tiến vào. Kẽn đầu kỳ xạ ra nhẹ nhàng đánh một cái dạ thần nguyệt. Sau đó tự nhiên liền nhảy lên dạ thần nguyệt cánh tay tiến vào cái kia không phải là trời đồng đại tiểu thư sao làm sao sẽ có chút kinh ngạc nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ bóng lưng, chính đang đăng ký công nhân. Viên giật mình quay về đồng bạn của chính mình nói rằng người ta trời người của đồng gia chính là có nhãn quang, khả năng cái kia sinh mệnh vẫn là kẽn đổ chấp chính quan vì tham do chính hắn một tôn nữ tế mà cố ý nói như vậy đi bên cạnh đồng bạn ý nghĩ kỳ lạ cho mình nghĩ đến một cái xem như là ngoại hạng lý do. Sau đó hai người cùng người chung quanh liền bắt đầu đồng thời than thở lên kẽn đổ ra không hổ là trăm năm vọng tộc tồn tại nơi này rốt cuộc là đang làm gì a đi vào bên trong đại hội. Chàng, tuy rằng mặc quân phục, thế nhưng kẽn đầu kỳ xạ dạ vẫn không đổi được chính mình tò mò ca tính, mặc dù đã là đại tá quân hàm, thế nhưng theo người ngoài, người tiểu muội muội này càng giống như là dạ thần nguyệt bí thư các loại tồn tại đương nhiên. Không ít tự thân hèn mọn còn nghĩ người khác đáng khinh ra hỏa chính đang quay về bóng lưng của hai người mơ hồ cười nhạo xì gì dạ thần nguyệt bỗng nhiên rít lên một tiếng. Dạ thần nguyệt nhất thời trở thành toàn trường nhân vật chính, bởi vì không biết từ cái góc nào bên trong, lại xuất hiện xì bà mỉ ổ gì thân ảnh là ta ngượng ngùng nhìn mọi người đầu đưa tới ánh mắt ba. Một, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng vung vung tay. Sau đó một cách tự nhiên thượng trước đối với sỉ bạ mì ổ gì phía sau lão nhân đưa tay ra sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị khỏe mạnh A, nhanh như vậy liền khôi phục dạ thần nguyệt nhãn thần mang theo trào phúng, nói đến chính mình vẫn là lão già này ân nhân cứu mạng, thế nhưng rất đáng tiếc, tại đây loại cấp bậc người mà lời, ân nhân cứu mạng chính là định ngoa tiền tồn tại, dạ thần nguyệt đã sớm từ lão già này trong lòng kính tượng nhìn ra rồi thẹn đổ tiểu thư nơi này. là vì nghiên cứu và thảo luận bước kế tiếp thế nào kiến tạo càng thêm an toàn phòng ngự cự thạch trận mở nghiên thảo hội, chỗ có hay không muốn gì vắng rượu, dù sao nếu như mọi người uống chóng mặt, làm sao cấp sẽ NC đại nhân hiến lời xây sách đây từ dạ thần nguyệt bên người trực tiếp xuyên qua, xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị cung kính nhìn vẹn đầu kỳ xa ra. Chương 106, có thể nói lao ra ra. Nghiên thảo hội tò mò nhìn xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị. Thẹn đầu kỳ xạ dạ hữu ý vô ý đưa tay phóng sau lưng, cấp toàn bộ lao ra hỏa nắm tay chẳng phải là nói cho tất cả mọi người chính mình đại biểu gia tộc đã muốn bắt đầu chống đỡ hắn lao ra thật sự cho rằng ta chính là cái hồ đồ cao trung sinh. Này chút ít thủ đoạn cũng không thấy sao đúng đấy tỉnh táo đem tay của chính mình thả xuống. Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tên tiểu tử này đến cùng dùng phương thức gì có thể làm cho con. Gái của chính mình cùng thẹn đầu kỳ xạ dạ tiểu thư đồng thời thích hắn đây lại năng lực hắn không để ý ta cái này mặt mũi của ông lão ha ha. Xì bạ mì ồ gì ngươi mạnh khỏe a nếu bị nắm tay lại, dạ thần nguyện cũng sẽ không đối với thuần khiết xì bạ mì ồ gì có ý kiến gì, đơn giản một đầu. Sau đó liền thay kỳ củ nọ chỗ kỳ xạ dạ hỏi, ở nơi này nơi nào có rượu đây ta biết hai người các ngươi đều thật có thể uống nhớ tới tối hôm qua trên hai cái cô nương ở vùng hoang dã liên tiếp say ngất ngây bộ dáng. Dạ thần. Nguyệt Liên cảm thấy một trận buồn cười, thực sự là hai cái gan lớn cô nương à, lại có thể như vậy tín nhiệm chính mình ha ha, nếu là có rượu lời nói, phụ thân ta làm sao sẽ dẫn ta tới đây xỉ bạ mì ô gì nhẹ nhàng cười, thế nhưng nhìn mình phụ thân ánh mắt nhưng nói cho tất cả mọi người. Mình và cha của chính mình hiện tại đang lánh chiến ở trong A được rồi vậy chúng ta liền lặng lặng chờ thời gian trôi qua. CNC đi tới đi nói xong, dạ thần nguyệt liền mang theo kẹn đầu kỳ xạ dạ cùng si bạ. Mị ô gì nói lời từ biệt, quay về bên cạnh từng cái không thấy được thân phận người đi đến. Những người này từ mặc bên trên nhìn, đều là quan to lộc hậu tồn tại, mặc dù mình không thích. Thế nhưng QNZ không hy vọng mình bị toàn bộ chính giới cùng quân giới sỉ nhục đi tuy rằng không biết cái này nghiên thảo hội vì sao lại có nhiều như vậy thân mang dạ phục nữ nhân xuất hiện. Thế nhưng dạ du thần vẫn là nhẹ nhàng đối với những này thiếu phụ môn từng cái nắm tay, cũng coi như là đem chính. Mình này thân phận của người anh hùng trơ nên càng thêm thân dân đương nhiên ở trong bữa tiệc không ít người độ đều chủ động mở miệng khích lệ dạ thần nguyệt cùng các con của hắn anh Dũng. Trong ánh mắt nhưng dù sao cũng hơi trào phúng cùng tiết hận biểu lộ, những này dạ thần nguyệt cũng đều nhớ rồi sẽ ẹn xỉ nguyên thủ đến bỗng nhiên một tiếng giống to đem dạ thần nguyệt sợ hết hồn, theo sát mà dạ thần nguyệt liền mang theo kẹn đồ đi tới trước mặt của, nếu là chịu đến sẽ ẹn xỉ mời đi theo. Dạ thần nguyệt tự nhiên bị người lãnh được hàng trước gan vị người chính là dạ thần nguyệt vừa mới ngồi xuống, một lao già liền liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt, đầy đầu tóc bạc cũng không có khiến người ta cảm thấy lao nhân già nua. Mà là khiến người ta cảm thấy một loại khác to lớn cùng cơ trí kỷ cụ nọ chỉ ổ ra ra đã lâu không gặp tha lúc nào đến nhà ta mà uống trà a kẹn đầu kỳ xạ dạ vội vàng từ bên cạnh lộ ra đầu nhìn ông lão này, nụ cười trên mặt đúng là chân thành, thậm chí có chút ấu trĩ, thế nhưng dạ. Thần Nguyệt nhưng từ cái nụ cười này bên trong thấy được sợ hãi nguyên xoa y quân hàm ta đi đây chính là cấp bậc cao nhất á dạ thần Nguyệt thận trọng nhìn lướt qua lão nhân. Theo sát mà liền ở trong lòng nho nhỏ vui mừng một thoáng, dùng ánh mắt cảm kích nhìn kẹn đầu kỵ xa ra, chính mình nếu như cùng cái này quân giới danh túc nổi lên mâu thuẫn, vậy thì không phải là bình thường khó làm ha ha, thật sao ta ngày hôm qua còn đi nhà các ngươi uống trà đây, đúng là ngươi à, kỵ xa ra nha đầu, ta nói ngươi. Một câu nói lấy là có thể rời ra ngoài ở thêm hơn 3 tháng. Có biết hay không ra ra của ngươi có bao nhiêu nhức nhối ngươi nói ngươi cù nở dê trưởng thành kỳ cù nọ chỉ ẩu nguyên xoa y quả thật có chút già rồi. Này khi nói chuyện liền không dứt, kẹn đầu kỳ xạ dạ vừa vớt đầu, vừa mau mau ngắt lời, quay về dạ thần nguyện chỉ. Đây chính là ngài muốn giáo hơn cái kia sĩ gì dạ thần nguyện, người ta là có tính, không phải là tính dạ, gọi nguyện thần quay về lão nhân vung vung tay, kẹn đầu kỳ xạ dạ bất đắc dĩ đem dạ thần nguyện đẩy tới đi làm miệng ngắm. Lão nhân này thật sự là có thể nói, hơn nữa đức cao vọng trọng, ai cu nở dê không dám nói gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển đổi đề tài ồ ngươi gọi gì gì dạ thần nguyện ta nói đây, xưa nay chưa từng nghe nói cái họ này, hóa ra là cái khoa học kỹ thuật quái nhân á kẹn đồ. Kỳ xạ dạ nói sang chuyện khác thành công, dạ thần nguyện rất nhanh sẽ bị lão nhân nước bọt bao phủ lại, thế nhưng dạ thần nguyện nhưng không nghĩ bị bắt nạt như vậy, bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm mặc giả vẫn gật đầu. chỉ coi là hống lão nhân vui vẻ các vị trạm đang bục giảng trên nói chuyện. CNC lần thứ nhất liền thấy dạ thần nguyệt bị kỳ cụ nọ chỉ ẩu nguyên xoa y bắt lấy không thả bộ dáng, trong lòng âm thầm vì dạ thần nguyệt cầu khẩn, ngoài miệng chỉ có thể là nhắc nhở mọi người duy trì. Một thoáng hội trường kỷ luật rồi ra đừng nói nữa. CNC đại nhân bắt đầu nói chuyện, mặt trên còn có ông nội của ta đâu. Xem CNC giải cứu vô vọng, kẹn đầu kỳ xạ dạ chỉ có thể bất đắc dĩ khi này cái chim đầu đàn. Quay về kỳ củ nọ chỉ ẩu nguyên xoa y nhắc nhở một thoáng CNC làm sao vậy. CNC đột nhiên một thoáng chuyển cái thân, kỳ củ nọ chỉ ẩu nguyên xoa y liền đứng lên. Thế nhưng khi thấy toàn trường người cũng đã làm thật yên tĩnh nhìn thấy hắn lúc, này nét mặt già nua cũng là không khỏi một đỏ. Sau đó tỉnh táo ngồi xuống, lao ra hỏa vẫn là cái kia bạo tính khí như thế, táo bạo tính khí lại sống nhanh ta mở 10 năm. Thật là một kỳ tích, đã lại không có bị tức chết. Kẽn đồ chấp chính quan sau lưng dạ thần nguyệt nhìn bạn nối khố kỳ cụ nọ chỉ ổ, chỉ có thể nhẹ nhàng ở trong lòng lắc đầu một cái. Sau đó liền bình tĩnh chạm sau lưng CNC chờ tiểu cô nương phát biểu xong diễn thuyết phía dưới. Xin mời kẽn đồ chấp chính quan tới nói nói chính phủ cụ thể dự định, mặc dù là nguyên thủ. Thế nhưng CNC QNZ không thể từ sáng đến tối đem tất cả mọi chuyện đều bao lãm, làm chính phủ thủ lĩnh. Kẹn đồ chấp chính quan việc đáng làm thì phải làm, muốn xen vào Lý Tân Tokyo nội chính các vị tới a, đều mời ngồi xuống đi. Vô số lần đối mặt như vậy đứng lên vỗ tay trường hợp, kẹn đồ chấp chính quan đều đã quen. Thế nhưng lần này nhưng không như thế, có người liền bình tĩnh ngồi ở phía dưới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, thật giống có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình. Như thế mọi người đều biết, lần này nguy cơ cũng là bởi vì cự thạch bia bỗng nhiên gãy vỡ mà tạo thành. Cho nên chúng ta đem tăng cường quốc phòng dự toán, đến tu bổ này một lỗ thủng. Phương án của chúng ta chính là định mới xây tạo một cái cự thạch bia. Vừa mới dứt lời, kẽn đồ chấp chính quan lại xem đến phía giữa y có người nhấc tay, đây chính là mình ở nói chuyện a, lại có thế có người dám đánh đoạn 10 năm này đều không người nào dám làm như vậy rồi đi. Chấp chính quan điện hạ, chuyện này lát mở sao làm a? Một cái công nhân viên thông qua thai nghe cẩn thận nói với chấp chính quan. Cảnh tượng như vậy xác thực rất lâu không có ở kẽn đồ chấp chính quan xuất hiện trước mặt, thế nhưng đang bình thường diễn thuyết bên trong đúng là rất bình thường. Đây chính là hiện trường trực tiếp A, quay về xa xa máy thu hình chỉ, công nhân viên QNZ rất bất đắc dĩ, ai bảo lão nhân quá tự tin, kết quả là thân thỉnh toàn quốc trực tiếp mời nói quay về dưới đài dạ thần nguyệt gật gù. Kẽn đồ chấp chính quan lần thứ nhất phát hiện tay của mình tâm đổ mồ hôi. Chương 107, xoay chuyển tình thế. Xin hỏi chấp chính quan điện hạ, chúng ta là không phải là muốn giải quyết một cái vấn đề thứ nhất đây? Đứng lên rất tự nhiên quay về màn ảnh đến rồi cái biểu hiện, dạ thần nguyệt ánh mắt bên trong tất cả đều là phong mang. Khi ta là người ngu ngốc sao sẽ chỉ làm ngươi bắt bí, không biết bắt bí ngươi ngạch. Vấn đề thứ nhất chính là muốn xây dựng mới cự thạch bia lấy chống đỡ đón lấy khả năng gặt dễ tiến công, chúng ta không thể để cho chúng ta thị dân sinh sống ở sợ hãi ở trong cái kia vĩ đại. Cự thạch bia chẳng những là lực lượng tượng trưng, hơn nữa còn là thấy được sờ được, không giống một ít người đồ vật, không nhìn thấy sờ không được, ai biết lúc nào sẽ mất đi hiệu lực đây. Quay về dạ thần nguyện cười cười, kẹn đồ chấp chính quan nhưng là có thân vương đầu hàm tồn tại, nếu có thể bị người tôn xưng vì điện hạ, tự nhiên không phải là dạ thần nguyện dăm ba câu có thể hù được. Ha ha, ta cảm thấy vấn đề thứ nhất không phải là kiến tạo cái gì, mà là tìm tơ ý lần này cự thạch bia gây vơ. Nguyên nhân dù sao, nếu như mỗi cái cự thạch bia đều cùng cái kia có chuyện cự thạch bia như thế, ba ngày hai đầu sẽ đứt rời, chúng ta còn có những thứ đồ này làm gì, chúng ta người đóng thuế muốn dùng bao nhiêu tiền để duy trì những này đậu hủ nát công trình đây. Chân chính khiến người ta sợ hãi không phải là những không nhìn thấy đó vật không sợ được, mà là không biết lúc nào sẽ liền mất đi hiệu lực tồn tại. Quay về kẽn đồ chấp chính quan cười cười, dạ thần nguyệt rất tự nhiên liền đứng lên đến đài. Tuy rằng phía dưới hư thanh một mảnh, thế nhưng dạ thần nguyệt biết, ở trước máy truyền hình xem chính mình diễn thuyết người đều hội phát ra từ nội tâm giúp đỡ chính mình. Xin mời xuống quay về dạ thần nguyệt làm một cái xin mời động tác. Kẽn đồ chấp chính quan mặt không thay đổi nhìn dạ thần nguyệt, bên người vệ đội đã đem súng ống nhắm ngay dạ thần nguyệt. Ha ha, cái hội này trên sân cao nhất lãnh tụ tựa hồ không phải là ngài a, ngài vệ đội đúng là trung tâm a, không biết những người này đợi được gắt dễ tới được thời điểm. Là hội nghe mệnh lệnh của ngươi vẫn là nghe CNC mệnh lệnh của đại nhân đây? Dạ thần nguyệt đương nhiên không sợ những này đạn, thế nhưng phải đem mâu thuẫn làm rõ cũng không phải dạ thần nguyệt mục đích, chỉ muốn lao nhân này ở trước mặt mọi người cấp CNC đại nhân phục cái mềm, chính mình hoàn thành ý đồ của chính mình rồi để súng xuống dạ thần nguyệt vệ đội trưởng xin mời đi xuống đi. Đây là toàn quốc trực tiếp quay về dạ thần nguyệt cười cười. CNC bình tĩnh đi lên đài ra ra, để cho ta tới đi nhẹ nhàng quay về kinh ngạc kẽn đồ chấp chính quan cười cười. CNC lần thứ hai đi tới trước đài, lưu lại toàn bộ hội trưởng kinh ngạc đoàn người, trong đó lấy sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị kinh ngạc nhất chuyện gì thế này, lẽ nào CNC đại nhân phải đem chính vụ quyền thu trở về rồi sao kinh ngạc bên trong. Sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đem câu nói này trực tiếp phun ra ngoài, nhưng không có chú ý mình thượng phương chính là đài truyền hình thu âm. Mịp rộ phồn đã có người đưa ra lần này tai nạn khởi nhân, chúng ta liền để mọi người đến thảo luận một thoáng. Đương nhiên sự thực là rõ ràng, chúng ta kiến tạo, được xưng 50 năm sẽ không xuất hiện vấn đề cự thạch địa, xuất hiện gây vơ cùng ăn mòn mà anh hùng của chúng ta vệ đội môn mang về hàng mẫu cho thấy, đây không phải là cự thạch địa toàn thể vấn đề mà là cái này duy nhất cự thạch địa vấn đề, bởi vì trong này tăng thêm cái này đem một túi màu trắng bột phấn nắm ở trên tay. CNC trầm mặc ứng đối phía sau kẽn đổ chấp chính quan xây cái nhãn thần đây là cái gì đây ở phía sau video phóng viên rốt cục có người phản ứng lại, cầm ống nói lên lớn tiếng hỏi là một loại đơn thuốc kép thuốc bào chế, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết vật này tác dụng. Đó chính là hấp dẫn gặt dễ đến hút bất đắc dĩ gật gù. CNC đón lấy liền giới thiệu một chút những này màu trắng vật chất tồn tại. Mà phía sau kẽn đổ chấp chính quan thì lại dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn cái này tự xem đại đứa nhỏ tốt thành thục chính trị thủ đoạn ở trong lòng gật gù. Kẽn đổ chấp chính quan theo sát mà liền trực tiếp đi xuống đài, sau đó ngồi ở vốn là chuẩn bị cho CNC địa phương, lắng nghe tiểu cô nương này nắm toàn trường diễn thuyết loại vật chất này có thể tồn tại ở. Chúng ta cự thạch bia trên, nhất định là có người âm mưu đem chúng ta cự thạch bia phá hủy. Hơn nữa cái này cự thạch bia vẫn là thẳng tắp khoảng cách nội thành người gần nhất cự thạch bia, nếu như gặt dễ từ nơi này đẩy mạnh đến, kết quả tuyệt đối là không thể khinh thị muốn không là anh hùng của chúng ta vệ đội trưởng cùng các con của hắn, khả năng ta hiện tại đang ở trên đường chạy trốn trầm thống nhìn màn ảnh, kẹn đầu kỳ xạ dạ theo sát mà liền giới thiệu dạ thần nguyện còn có kẹn đầu kỳ xạ dạ, khi kẹn đầu kỳ xạ dạ đứng dậy thời điểm. Phía sau các phóng viên bén nhạy đem màn ảnh mở rộng đến kẽn đồ chấp chính quan trên người mà lão nhân QNZ rất hùng hồn đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình ta nói đây kẽn đồ đại tiểu thư vì sao lại rời nhà trốn đi đây hóa ra là bởi vì kẽn đồ chấp chính quan sớm đã có chiêu hiền nạp sĩ ý nghĩa kẽn đồ ra ánh mắt thực sự là tốt không khỏi cảm khái. Sĩ bạ chủ tịch hội đồng quản trị không ngờ rằng phía sau vô sĩ phóng viên đã đem mình nguyên văn cấp bá thả ra, hơn nữa chuyên môn. Ghi chú rõ đây là thế giới trên lớn nhất công nghiệp nặng xí nghiệp sỉ bạ công nghiệp nặng lao tổng suy đoán ồ được rồi. Như vậy chúng ta xin mời đức cao vọng trọng kẽn đồ chấp chính quan đem chính phủ chúng ta bước kế tiếp sách lược giới thiệu một chút đi ta tướng tin chúng ta chỉ cần có thể tăng mạnh dò xét cùng tuần tra là có thể tránh khỏi vấn đề như vậy. Trước đây phụ trách tuần tra cảnh thị thính trưởng phòng đã muốn bị chúng ta dẫn độ, chúng ta hội mau chóng cấp mọi người một cái hài lòng. An ninh điều kiện quay về màn ảnh cười cười. CNC hôm nay rất hài lòng sao, chính mình đã đạt đến bước đầu mục đích chuyện còn lại liền nhìn bầu trời đồng chấp chính quan rồi mọi người khỏe ta ở chúng ta kính yêu nguyên thủ đại biểu chúng ta giải thích xong lần này phong ba khởi nhân sau đó, ta muốn nói chuyện chính tuy rằng chúng ta cự thạch bia sẽ bị bởi vì phá hoại, thế nhưng hiện nay mới thôi vẫn là hữu hiệu nhất thủ đoạn, chúng ta quyết định mới xây một cái thay cự thạch bia, hơn nữa. Đồng thời ở trong kho hàng chứa đựng ít nhất là cái cự thạch bia đến làm đồ dự bị, không thể để cho lần này không ứng phó kịp lần thứ hai lại tới đối với phía dưới lại đây gọi thầu xí nghiệp chủ tới nói, lời nói này mới là chính mình khát vọng nhất nghe được, tự nhiên cũng là báo di tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà ở kẽn đồ ra xem TV kẽn đầu cả Sumix, lúc này thì lại mệt mỏi co quắp đến rồi trên đất, che ngực hô to vạn hạnh may mà lần này lại những khác chứng cứ, nếu không... Ta đây cái đốc tạo khắp, nơi trường không phải phải gặp thai ương nguy hiểm muốn thấp nhất, người nguy hiểm thấp nhất thời điểm là chết đi thời điểm nhớ tới Gia Gia đã từng đối với lời của mình đã nói, nhìn Gia Gia phong thái vẫn như cũ dáng vẻ, kẹn đầu cả sủ mịt cảm giác mình hẳn là đến rồi hủy diệt chứng cứ lúc. Chương 108, trong lúc rảnh rỗi, biểu hiện hôm nay rất tô tờ, khi nhìn chúng ta có thể kế tục có tốt hợp tác ở cửa lớn đối với dạ thần nguyệt thân thiết nắm tay. CNC sắc mặt tốt đến kỳ lạ, mấy ngày qua đè ở trên người áp lực cực lớn vào đúng lúc này hoàn toàn phóng ra, hơn nữa còn chiếm được không ít chính trị quyền lực là của ngài xoay chuyển tình thế chơi xinh đẹp. Ngài tương lai nhất định là một cái vĩ đại chính trị gia nhẹ nhàng không người chào. Dạ Thần Nguyệt tại nơi quần chuyện tốt phóng viên đến trước khi tới liền. Mang theo tẹn đầu kỳ xạ dạ ly khai, tuy rằng tẹn đồ trong lòng không phải là rất dễ chịu, tình cảnh cu nở dê rất lúng túng, nhưng là vẫn nguyện ý cùng Dạ Thần Nguyệt cùng rời đi nơi này. Tuy rằng gia gia của chính mình hôm nay chịu đến bên người hai người kia tập thể tính kế ha ha, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao cần thời gian dài như vậy đi ra ngoài gọi điện thoại, hóa ra là ở mưu đồ bí mật ta sẽ ẹn xỉ cu nở dê thật là, lại hội dùng điện thoại di động của ta nói với ngươi bí mật, không sợ điện thoại di động của ta có ghi âm công năng sao ngồi trên xe. Thẹn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê rất nhanh nghị thông suốt hôm nay những chuyện này rốt cuộc là làm sao hoàn thành ha ha. Ngươi không phát hiện từ ta cầm lấy điện thoại di động của ngươi bắt đầu đến bây giờ, điện thoại di động đều không ở trên người ngươi sao cầm đi ngược lại cu nở dê không còn tác dụng gì nữa nhẹ nhàng đưa điện thoại di động từ trong túi sách của mình mặt lấy ra. Dạ Thần Nguyệt thuận lợi liền đặt ở thẹn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của, đối với vị tiểu cô nương này tới nói. Mình quả thật là lừa gạt nhân ra cảm tình, lại thẹn đầu kỳ xạ dạ ở không biết chuyện tình huống hạ cho người ta ra ra đến rồi như thế một thoáng ha ha, xem ra cái hội này chẳng khắp phòng đều là người thông minh, chỉ có ta là cái chẳng hay biết gì kẻ ngu si a đem điện thoại di động của chính mình nắm ở trên tay. Thẹn đầu kỳ xạ dạ bất đắc dĩ mở ra trò chuyện ghi chép, đương nhiên bên trong cái gì cũng không có cu nở dê không hoàn toàn là a, ta cảm giác trong phòng này ngài chỉ số thông. Minh xem như là người thứ bốn, chỉ đứng sau sẽ ẹn xỉ cùng ta, đương nhiên còn người nữa cái kia thông minh tuyệt đỉnh ra ra, đều là 30 đến tuổi người, đầu óc cái kia sao linh quang nhẹ nhàng than thở một tiếng, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ đem chính mình lãm bùa vừa ị nì lái đến khách sạn bãi đậu xe, như vậy xe cộ e sợ cũng chỉ có thể dùng một lần. Sau khi lên xe những phóng viên kia hiện ra nhưng đã nhớ kỹ cái xe này lượng bảng số xe bọn nhỏ hẳn là vẫn không có tỉnh chứ ngươi cái này khi. Đội trưởng cũng có thể đi bù cái cảm thấy rồi nếu không bọn nhỏ nhất định sẽ đau lòng đi vào gian phòng của mình. Thẹn đầu kỳ xạ dạ ở tiến vào trước cửa vẫn là hảo tâm nhắc nhở một thoáng ngạch, vì nhân loại nào buồn ngủ đây còn đem ngủ coi trọng như vậy muốn thực sự là không thể lý giải a nhẹ nhàng thầm than trong lòng một tiếng. Dạ Thần Nguyệt hay là đối thẹn đồ đại tiểu thư cười cười hài lòng, sau đó liền đi vào bên trong phòng của mình, kỳ thực từ đi và ho bắt đầu đến bây giờ cũng không có ngắm. Nghĩa cẩn thận bọn nhỏ cho mình bố trí gian phòng sao, Dạ Thần Nguyệt dùng tò mò tâm thái đi vào bên trong căn phòng gian này và thật ấm áp tha thực sự là quần khả ái hài tử nhìn xem chính mình ga trải giường, rèm cửa sổ cùng tương thiếp, Dạ Thần Nguyệt vui mừng nở nụ cười, tuy rằng bọn nhỏ không biết Dạ Thần Nguyệt yêu thích, thế nhưng là phát huy chính mình lớn nhất năng động tính, đem Dạ Thần Nguyệt dụng cụ thường ngày đều dùng tối phim hoạt hình phương thức bố trí hiển nhiên Dạ Thần Nguyệt. Cho sổ sổ mà họ dễ hơn một khoản tiền đi chọn mua đồ vật, xem ra là phi thường đáng giá lại còn biết đại ca ca cần dùng máy tính mở ra cái thời đại này trí tuệ kết tinh. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng như vậy còn muốn dư Ava ho kim loại chuyển tín hiệu đồ vật ở ý thức của mình bên trong đã muốn rất lạc hậu. Dạ Thần Nguyệt còn gặp qua trực tiếp ở trong không khí ném ra đến thành tượng tính toán cơ, đương nhiên cùng cái thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật là rất khác nhau ai. Thật nhàm chán ai nhìn hồi lâu, Dạ Thần Nguyệt chính là ngủ không được, chỉ có thể nằm ở trên giường cảm thụ một chút nhân loại giấc ngủ thời điểm sảng khoái. Sau đó liền từ phía bên ngoài cửa sổ đi ra đây là ta tân thành thị, ta lại còn không biết ta xem ra là cần phải đi xẹn xì nơi đó thỉnh kinh rồi. Dạ Thần Nguyệt đi ở trên đường nhìn thấy càng ngày càng nhiều đi ra đi dạo phố người, biết ở nguy cơ qua đi, tất cả mọi người bắt đầu khôi phục như cũ cuộc sống, đương nhiên những mua đó vô số. Dương vẽ tàu người tựa hồ đã muốn không cẩn thận khóc ngất ở gian phòng của mình rồi mời đến Dạ Thần Nguyệt đều tới, cửa bảo vệ cửa cu nở dê không phải người ngu, vừa thấy mặt liền để Dạ Thần Nguyệt tiến vào, cái kia thái độ không biết so với tối ngày hôm qua muốn tốt hơn bao nhiêu đây ngài đã tới CNC một thân dạ phục vỡ không thay đổi tiểu ra tới đón chờ Dạ Thần Nguyệt, từ CNC trạng thái xem, phòng trừng cu nở dê là mới vừa kết thúc hoạt động trở về đúng đấy, ta cảm thấy ta đối với nơi. Này rất chưa quen thuộc, không nói gạt ngươi, ở ta đi tới thế giới này trước, ta với cái thế giới này nhận thức chính là một cái tên gọi mà thôi, cho nên hy vọng có thể tiếp xúc một ít tư liệu đến tìm hiểu một chút cái này có chút cực đoan hóa thế giới quay về CNC gật gù. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, sau đó liền đem thời gian vận chuyển tới bình thường giai đoạn, dù sao muốn giải tư liệu, ở thế giới này đã không phải là đọc sách đơn giản như vậy, máy tính. Cùng Internet biết dùng cấp tốc nhất phương thức cho ngươi hiểu rõ thế giới của ngươi, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải đặc biệt kiên nhẫn người, nếu để cho hắn đọc sách vốn là hiểu rõ tri thức, nhưng thật ra là A bắt nạt Thượng Đế bản thân rồi ha ha, không thấy được A, nhiều người như vậy đều đi khẩn cầu Thượng Đế, nhưng lại không biết đến Thượng Đế căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ sẽ NC ở Dạ Thần Nguyệt bên thai cười khẽ, sau đó liền mệnh lệnh tư liệu của mình thư ký đem một cái to. Lớn hộp đen lấy được Dạ Thần Nguyệt trước mặt của cái này, người mù bên trong có 360 trong đó tồn điều, hàm cái thế giới này từ vật chất đến tinh thần tất cả sự vật, tuy rằng không phải là rất cụ thể, thế nhưng là có thể làm cho người của đời sau hiểu rõ thế giới này dĩ nhiên, nếu như ngài có thể giống như máy tính tiếp thu những thứ này nói, cũng không cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đến từng cái duyệt đọc sẽ ẩn xỉ vô trước mặt hộp đen, trong ánh mắt thật là có chút tự hào cảm giác, như... Vậy vì lịch sử làm tư liệu cống hiến, bản thân lì hệ N La Tân Tokyo địa vị thể hiện được rồi ta sẽ nhìn xem đem hộp đen đặt ở trước mặt. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ không sợ sệt gian phòng này bị ghi âm hoặc là nghe trộm sao vừa nãy ngươi nhưng là không chỉ một lần thân phận của đem ta nói ra đây Thượng Đế đều không phát hiện được, ta có thể làm sao đây nếu tiết lộ, khi nó đối với ngài tạo thành khốn hoặc thời điểm, ngài động động đầu ngón tay thì có thể làm cho nó biến. Mất ACNC nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền hướng Dạ Thần Nguyệt thân thỉnh một đoạn thời gian giấc ngủ thời gian, đương nhiên ở cái này trong lúc, thời gian là ngừng không phải vậy chuyển biến xấu ACNC đã sớm mệt chết đi được ai tại sao thế giới này hy vọng đều là ở những khả ai đó hài tử cùng như vậy có đảm đương người thanh niên trên người đây những chủ trì đó đại cục lão nhân rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng không khỏi tò mò. Chương 109, Khánh Công. Kẹn đồ trang viên hồ đồ làm sao người ta nói chết thì chết đây ngươi còn như vậy làm tiếp, nhất định sẽ xảy ra chuyện một cái tắt đem cái ly trong tay ném tới kẹn đầu cả sủ mịt trên người. Kẹn đồ chấp chính quan tức giận đến thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chính mình mới vừa cùng CNC đạt thành thỏa thuận không muốn đem chuyện nào truy cứu tiếp tục tiến hành. Hơn nữa CNC cũng nên chúng đem chuyện nào nguyên nhân dẫn tới những màu trắng đó bột phấn trên, đứa trẻ chết dầm này. Liền dám đem ngay lúc đó quan phương kỹ thuật tổng giám cấp ám sát nhưng là, ra ra ngài nói, không thể lưu lại hậu hoạn à, nếu CNC đã muốn bắt đầu hữu ý vô ý trêu chọc điểm này, vậy không phải nói rõ quyền chủ động ngay khi những nhân thủ đó lên sao đến thời điểm chúng ta phạm là có chút gì xấu xa ở trong đó, những người này sẽ cầm chuyện này đến uy hiếp chúng ta kẽn đồ ra không là được CNC công cụ sao tuy rằng không dám ngỗ nghịch ra ra của chính mình, thế nhưng... Kẹn đầu cả sủ mịt vẫn là ở tranh thủ vì chính mình biện bạch, chuyện như vậy nếu như đã xảy ra, kẹn đầu cả sủ mịt cảm thấy được ra ra của chính mình hẳn là sẽ không đi mình tại sao dạng nhưng là như ngươi vậy chính là nhượng dư luận khai đem điều tra trọng điểm dẫn ra, không bảy những bột màu trắng đó có tư cách xét nghiệm chính là cái kia mấy cái khoa nghiên sở, đây là ta có thể khống chế, nhưng là bây giờ, người đã chết những người kia muốn làm sao bịa đặt liền làm sao bịa đặt ngươi ngăn được sao. Trừng lớn mình lau mắt, kẹn đồ chấp chính quan thật sự là không rõ, cháu của mình liền cái này thông minh tại sao còn dám đi ám sát người khác đâu vậy chúng ta liền để chung cho chúng ta truyền thông đi đem thị giác dẫn tới người này sợ tội tự sát, liền nói hắn khả năng cùng quốc gia khác đồng thời cấu kết, hiện tại CNC đã phát hiện những bột màu trắng đó, cùng hắn quan hệ rất lớn, cho nên hắn sợ tội tự sát không được sao ngẩng đầu nhìn xem chính mình đi, kẹn đầu cả sù mịt lý do đúng là tìm. Rất tốt ngươi xác định ngươi làm thiên ý gì vô phùng sao nếu cháu trai nói rồi ý nghĩ này, liền nói rõ tiểu tử này đang động tay trước vẫn là nghĩ tới đến cùng phải làm gì rồi mình cũng chỉ có thể dựa theo cháu trai thuyết pháp tận lực giúp một tay bù đắp đi cút đi đi đem động thủ người cu nở dê chấm dứt đi, tiết kiệm khiến người ta đêm không thể chợp mắt quay về kẽn đầu cả xù mịt phất tay một cái, kẽn đồ chấp chính quan liền nặn nặn mình con ngươi rõ huyệt, nằm ở ghế bành trên bắt đầu nghỉ ngơi lây là. Tái hiện điều chỉnh tốt nhật trình sắp xếp, ngày mai sẽ có một hồi toàn thể hội nghị, lần này rất nhiều nghị viên ở chưa bảo đảm giả tình huống hạ đột nhiên biến mất, căn cứ pháp luật hẳn là muốn lấy tiêu bọn họ nghị viên tư cách, tự nhiên cũng phải bầu cử phụ một nhóm lớn nghị viên, cho nên lần này hội nghị ngài nhất định phải đến thư ký đem một tấm nhật trình bên ngoài đặt ở kẽn đồ chấp chính quan trước mặt của, nhẹ nhàng nói rồi vài câu liền rời khỏi nơi này ta biết rồi, đi xuống trước đi. 8 giờ tối dạ yến trước gọi ta đứng lên là tốt rồi, một cái xưng giả, đều là buồn ngủ quay về thư ký nhẹ nhàng vùng vùng tay, kẹn đồ chấp chính quan liền rơi vào đến giấc ngủ khi trong đó rồi sẽ ẩn si biệt thự được rồi. Ta tiếp thu này điểm tin tức là tốt rồi, nhìn nội tồn điều phía ngoài nói rõ là liên quan với Tân Tokyo tình huống căn bản. Dạ Thần Nguyệt liền đem vật này cắm đến rồi trong máy vi tính sau đó bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua xong sau đó liền dự định cáo từ như. Thế tối hôm nay có Dạ Yến đây ngại không tham gia sao, có việc lớn đây đã muốn ngủ rất ngon. Xây ẻn xỉ tinh thần tỏa sáng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, tự nhiên cũng đối thượng đế năng lực tiếp nhận sinh ra nghi vấn. Liền xem một chút đồ vật đầy đủ sao không rồi ta muốn cùng bọn nhỏ hào hào uống cái khánh công rượu ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Dạ Yến tùy tiện một điểm là được rồi, Dạ Thần Nguyệt cười nhạt, sau đó rồi rời đi biệt thự. Vừa nãy ở xem lướt qua tin tức thời điểm, Dạ Thần Nguyệt đã muốn biết buổi dạ tiệc này tầm quan trọng, rất nhiều nghị viên đều phải bầu cử phụ, tự nhiên có rất nhiều người đã muốn liếc tới vị trí này, Dạ Thần Nguyệt lại không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Tuy rằng CNC để cho mình tiến vào nghị hội dự định rất rõ ràng nhất, thế nhưng liền thân phận chứng minh đều không có Dạ Thần Nguyệt làm sao đạt được tư cách này đây được rồi, thật là một đặc lập độc hành thượng đế. CNC từ mình ngoài cửa sổ nhìn Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng người, rất là không hiểu cái này thượng đế đến thế giới này rốt cuộc là tới làm gì, lẽ nào thật sự chính là đến giúp đỡ chính mình đem thế giới này cấp thống nhất sao. Cảm tạ ngài, đây là một điểm tâm ý, đem một khối kim tệ đặt ở đi và ho bày ra bộ đồ ăn trong tay người bán hàng. Dạ Thần Nguyệt lúc này có vẻ vô cùng hào phóng, dĩ nhiên, người phục vụ tự nhiên là sợ đến thụ sủng nhược kinh, thế nhưng bị Dạ Thần Nguyệt an ủi một chút sau đó, liền mang theo vàng xuống rồi. Thật không biết những hải tử này môn rốt cuộc muốn ăn cái gì á, Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn đầy bàn đồ vật, mình ở bọn nhỏ trên người nhưng khi nhìn đến không ít hứng thú điểm, cho nên quang đồ uống Dạ Thần Nguyệt liền dẫn theo mười mấy loại. Dĩ nhiên, may mà gian phòng này là một cái cực lớn phòng họp, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải lo lắng đồ vật không bỏ xuống được. Qua S Hạ Dạ vừa tiến đến liền thấy chồng chất như núi thực vật cùng đồ uống, nhìn Dạ Thần Nguyệt nhãn thần QNZ trong nháy mắt thay đổi theo đại ca ca, thật sự là quá. Lúc nào cũng có đồ tốt nhất đang đợi mình, đều có vô tận kinh hỉ đang chờ mọi người. Hoa ổ phía sau bọn nhỏ từng cái sau khi đi vào, đều không khỏi phát ra như vậy thán phục. Những hài tử này lúc nào gặp qua thịnh soạn như vậy dạ tiệc, nhất thời đều tích cực bắt đầu đem 760 mình thích ăn đồ vật đặt ở trước mặt chính mình. Nhìn dáng dấp nếu không phải là kiêng kỵ Dạ Thần Nguyệt ở đây, tối nay liền muốn ăn nhiều một cuộc. Ngươi làm như vậy trong nhà của ngươi người biết sao, vốn đang dự định theo Dạ Du Thần đi xem xì Dạ Yến ngồi một chút đây, ai biết lại chiếm được ở phòng họp ăn cơm tin tức. Kẽn đầu kỳ xạ Dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt dáng vẻ cao hứng, liền chuẩn bị dạ phục cùng hóa trang, nhất định là Bạch Lộng. Đương nhiên biết ai, những hài tử này chính là ta người nhà A, đại tỷ tỷ ngươi cũng là bọn nhỏ người nhà A đến đây đi gia nhập chúng ta xếp hàng đi. Dạ Thần Nguyệt tâm tình phá lệ cao hứng, cũng lời cùng kẽn đầu kỳ xạ Dạ thảo luận mình rốt cuộc là từ đâu tới cái này thần kỳ mệnh đề. Trực tiếp tới kẽn đầu kỳ xạ Dạ ngồi ở bên cạnh chính mình, ngay trước mặt bọn nhỏ mở ra một bình trắng tịnh. QNZ bắt đầu rồi, lần này náo nhiệt đại liên hoan kính thắng lợi đứng lên hét lớn một tiếng. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà rồi cùng bọn nhỏ bắt đầu các loại đùa giỡn, coi như là A bầu trời thời điểm, mình cũng không có thoải mái như vậy. Mà những hải tử này môn ở tùy ý ăn một chút gì sau đó, liền bắt đầu tạp bánh gà tổ, khắp phòng chạy loạn. Kẽn đầu kỳ xạ Dạ vốn còn muốn rụt rè một thoáng. Lúc đó khi tỷ nạ đem bánh gà tô đập tới sau đó, liền lộ ra bản thân ham chơi bản tính, cùng bọn nhỏ đồng thời tại đây tràn ngập tiếng cười cười nói nói hoàn cảnh bên trong hồ nháo. Chương 110, công bằng đề. Ngươi đã tỉnh, nhìn S Hạ Dạ từ từ mở mắt, Dạ Thần Nguyệt một mặt vui mừng nhìn cái này tiểu cô nương khả ái, tối ngày hôm qua đúng là chơi điên rồi, những hài tử này môn lại ở S Hạ Dạ dẫn dắt hạ cấp đại ca ca mời rượu. Kết quả bị Dạ Thần Nguyệt từng cái một nhấc đi trở về, trong đó tối không phục S Hạ Dạ còn trực tiếp nằm nhoài Dạ Thần Nguyệt trên người không nhúc nhích ngạch. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì sao, nghĩ đến tối ngày hôm qua mang theo 20 tiểu các bạn bè từng cái một cấp Dạ Thần Nguyệt mời rượu tình cảnh. S Hạ Dạ trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn Dạ Thần Nguyệt. Các ngươi đều còn nhỏ, tiểu lượng không được, đại ca ca đều lớn như vậy khổ người. Tự nhiên có thể uống rượu rồi tùy tiện tìm cái vô căn cứ lý do. Dạ Thần Nguyệt liền đem khăn mặt cấp tiểu nha đầu đưa qua, đây là cao y củ ổ y cu nở dê tỉnh lại tiểu nha đầu, lập tức chính mình liền muốn mang theo bọn họ đi tham gia sẽ xỉ cho mình cử hành khánh công dạ tiệc. Nếu nguyên cớ là chính mình, dạ thần nguyệt đương nhiên sẽ không chối từ. Cu nở dê dự định thừa cơ hội này mau chóng đem những hài tử này môn đóng gói thành thế giới này anh hùng, tiến một bước tiêu trừ mọi người trong lòng lo lắng. Đại ca ca thật tốt dùng khăn lông nóng xoa xoa mặt, Ad Hạ Dạ liền nhảy xuống giường cùng mình tiểu các bạn bè hội hợp, tí nạ cùng sẻn rủ tối ngày hôm qua cũng không có làm sao uống rượu, tự nhiên tinh thần rất tô tờ, đúng là những lần thứ nhất đó uống rượu các tiểu cô nương, từng cái ở nơi đó xem ra vẫn là không có tỉnh ngủ bộ dáng. Lên tinh thần rồi nghe đại ca ca nói chúng ta muốn đi tham gia CNC đại nhân cho chúng ta cử hành tiệc khánh công hội, các ngươi cũng không thể trạng thái này a, vừa đem cấp bậc của chính mình mạnh khỏe. S Hạ Dạ một mặt nghiêm chỉnh nhìn mọi người, nhưng không có phát hiện mọi người xem S Hạ Dạ biểu tình đều có chút kỳ quái, các ngươi tại sao bộ dáng này nhìn ta a, lẽ nào ta xem ra thật kỳ quái sao? Quay về Tina nhìn một cái, liền thành thật nhất Tina trên mặt đều banh cười. S Hạ Dạ biết vậy nên không ổn, A Sát lập tức đem rèm cửa sổ giật lại, xén dù đo nở bên ngoài chiếu vào dương quang buồn cười nhìn thấy S Hạ Dạ, người xem một chút bây giờ là lúc nào còn tham gia dạ yến đây, cơm trưa còn không có ăn đây, đại ca ca đã muốn nhượng khách sạn nhà bếp đi chuẩn bị ngươi liền coi bữa trưa là dạ yến đi, sách eo nhìn S Hạ Dạ, xén dù lắc đầu có vẻ rất bất lực, ngạch là như thế này, ai nhìn mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng, S Hạ Dạ đúng là có chút thống hận cho mình nói chính sự dạ thần nguyệt. Làm sao có thể làm cho mình ở mặt của mọi người trước mất mặt như vậy đây, tiểu S Hạ Dạ thoạt nhìn là chưa có tỉnh ngủ a, đến sát đem mặt đi nhẹ nhàng đem khăn lông ướt phóng tới S Hạ Dạ trước mặt của. Thẹn đầu kỳ xạ dạ đúng là rất thiện giải nhân ý dáng vẻ, chính là khoe miệng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn che giấu quá khứ, nhượng S Hạ Dạ càng thêm không đất dung thân được rồi, mọi người làm sao như thế sung sướng a, bưng chuẩn bị cho mọi người bữa trưa, dạ thần nguyệt mang theo khách sạn bồi bàn đi và ho, tỏ. Mọi nhìn mọi người, đương nhiên rất nhanh sẽ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi, có lỗi với A, S Hạ Dạ, đại ca ca quên nói cho ngươi biết thời gian, ngươi không việc gì chứ, nhẹ nhàng cười cười, dạ thần nguyệt cái thứ nhất đem cơm đặt ở S Hạ Dạ trước mặt của, đương nhiên mặc quân trang S Hạ Dạ xem ra có chút lạnh khốc, không có làm sao nhúc nhích khởi động đi cầm lấy chiếc đũa quay về mọi người cười cười, dạ thần nguyệt cũng bị S Hạ Dạ bộ dáng này doa sợ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó liền đem một khối tốt nhất thịt kho tàu cấp S Hạ Dạ giáp quá khứ ta không ăn thịt mỡ nhàn nhạt bảo vệ, S Hạ Dạ có chút tức giận bái trước mặt mình cơm thẻ, nước mắt chính đang con ngươi phía trước đảo quanh ha ha, vậy thì ăn gửi thịt đi, đến, đại ca ca giúp ngươi đem những này thịt mỡ cấp thế đi cầm hai con chiếc đua thuần thục đem trung gian thịt mỡ thế đi. Dạ thần nguyệt đem một khối tinh khiết gầy thịt đều đặt ở S Hạ Dạ trước mặt của đại ca ca, ngươi thật tốt không nghĩ tới chính mình pha tờ gia tính. Khi sau đó đại ca ca vẫn như thế nhân nhượng chính mình, S Hạ Dạ có chút ngượng ngùng đem nước mắt của chính mình trà sát một thoáng, sau đó lộ ra mặt giãn ra mỉm cười, khiến người ta nhìn tâm lý đều sẽ thật ấm áp mỉm cười ha ha, dĩ nhiên đại ca ca tốt nhất. Thế nhưng đại ca ca có lúc cũng có chút không tốt đây, nói thí dụ như ở ngươi lúc thức dậy không có nói cho ngươi biết thời gian cho ngươi tử đại gia trước mặt bị chế nhạo rồi, này chính là đại ca ca hôm nay phiền cái thứ nhất sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ, đại ca ca ổ nhẹ nhàng cười, dạ thần nguyệt cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, lại phát hiện ngoại trừ S Hạ Dạ cảm kích tự bắt đầu ăn cơm, còn dư lại bọn nhỏ đều dùng sự hiếu kỳ thêm khát vọng ánh mắt nhìn mình ngạch. Xem ra là phải giữ vững công bình nhìn vẻ mặt của mọi người, dạ thần nguyệt không cần nghĩ cũng biết những hài tử này môn cu nở dê hy vọng chính mình được S Hạ Dạ như vậy đãi ngộ, sau khi đứng dậy, bắt đầu đem cái kia một đại bàn thịt kho tàu phóng ở trước mặt mình. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng bắt đầu thế đi thịt mỡ tới đây là tì nạ là chi đội trưởng, nhất định phải tăng mạnh đội viên mình huấn luyện ô đây là sèn dù là còn cá heo hình. Giỏi nhất bén nhạy nhìn thấy mọi người ưu khuyết điểm, nhất định phải thật tốt phát hiện mọi người tiềm năng a, quay về bọn nhỏ từng cái một dạng. Dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ đem một đại bàn thịt kho tàu làm cho chỉ còn dư lại chút liều lĩnh mập dầu đồ vật rồi ăn thế nào xem dạ thần nguyệt mang lục lục dô ý nữa. Ngay, chính mình nhưng không ăn nhiều thiếu đông tây, thẹn đầu kỳ xạ dạ không khỏi có chút chế nhạo nhìn thấy hắn, người này tựa hồ không dùng ngủ không dùng ăn cơm giống như vậy. Tổng cũng là cái kia trạng thái kỳ giai bộ dáng, khiến người ta nhìn rất là đấu kỵ á ăn xong tốt, không biết kẽn đô đại tiểu thư ăn thế nào cũng biết kẽn đầu kỳ xạ giả nghi vấn trong lòng. Thế nhưng dạ thần nguyệt cu nở dê không hy vọng vì người khác xem chính mình cảm thấy bình thường mà làm nhân loại đều phải làm chuyện tình. Chính mình cũng không phải một cái khuôn mẫu tạo nên đồ vật, vì sự tình gì sự đều giống nhau đây tốt vô cùng thấy dạ thần nguyệt không có gì đói bụng bộ dáng. Kẽn đầu kỳ xạ giả cũng không có cái gì có thể nói, ôm bát ăn cơm của chính mình bắt đầu ăn cơm, ăn xong rất thơm bộ dáng. Thế nhưng bên này kẽn đầu kỳ xạ giả ăn rất thơm, ca ca của hắn có thể sẽ không có tốt như vậy khẩu vị, nhìn sau khi trở về sẽ không dự định ăn cơm ra ra, muốn đi đem cơm đưa vào đi, lại không dám, chỉ có thể bất đắc dĩ ở đứng ở cửa, chờ đợi mình ra ra đói bụng một ngày nào đó vào đi ngươi cù nở dê ăn một điểm đã sớm biết kẽn đầu cả xù mịt ở trời bên ngoài thông chấp chính quan rất bất đắc dĩ nhượng cháu của mình đi và ho, sau đó hơi ăn hai cái cơm, liền một mặt lo lắng nhìn xem chính mình cháu trai. Hai tử. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo đảm tên sát thủ kia đã muốn bị giết chết sao ngạch, ra ra, ta bảo đảm, đây là ta tự mình làm ra, tuyệt đối không có người khác biết, hơn nữa những người khác cu nở dê cũng không biết, chỉ là, ngài hỏi cái này tại sao a kẽn đầu cả su mịt tò mò nhìn ra ra, nhưng không có phát hiện tay của ông lão chỉ nhẹ nhàng run rẩy run một cái. Chương 111, Di Chu An Dù. Như vậy chúng ta buổi chiều liền ra tăng huấn luyện đi ta tướng tin chúng ta gặp qua một cái hoàn mỹ buổi tối, người mỗi một ngày đều muốn sống phong phú a chỉ nếu như vậy mới sẽ không cảm thấy tính mạng của chính mình bị bỏ hoang rồi quay về bọn nhỏ nói. Dạ thần nguyệt gánh lấy thu thập bát đũa nhiệm vụ, tuy rằng khách sạn có khi là người phục vụ, mình cũng đã muốn cùng nơi này kinh lý đạt thành thỏa thuận, ở đây ở lại chính là thời gian nửa năm, thế nhưng là không hy vọng mình ở cùng bọn nhỏ. Chuyển động cùng nhau thời điểm. Hai vách mạch rừng ân ân chúng ta nghe đại ca ca, hảo hảo huấn luyện, người tốt nhất người đều có thể đối phó gặt dễ, đến thời điểm đám người kia trở lại, đại ca ca cũng không cần vư tờ thuốc gì nước, chúng ta liên hợp lại đem chúng nó đánh lại cơ quả đấm nhỏ của mình, S hạ dạ tinh thần đầu lại đã trở về, đại ca ca đối với mình tốt như vậy, làm sao có thể không lắng nghe đại ca ca nói đây người thật là một hợp cách vườn trẻ lão sư á kẹn đầu kỳ xạ dạ thương pháp đã. Muốn không có nói rồi, dạ thần nguyệt cũng không có ý định nhượng đại tiểu thư ở đây luyện tập thương pháp, cho nên đang phó vệ đội trưởng liền gánh lấy cấp mọi người báo cáo cuối ngày trọng trách ha ha, ngươi cũng không sai a nhẹ nhàng cười, dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ đem mâm giao cho nơi này bồi bàn, liền đang chuẩn bị tùy tiện tìm một ít chuyện làm, chờ thời gian trôi qua tham gia khánh công dạ yến đây, lại phát hiện bồi bàn tiếp nhận mâm sau đó đối với mình nháy mắt hỉ gì tiên sinh, cắt. Ngươi mâm thật là nhiều a. Có thể hay không đem trong túi ta đồ vật lấy ra, đó là một vị tiểu thư cho ngài quay về túi quần của mình gật gù. Tiểu ca xem ra còn có chút lo lắng đây ha ha, đều là danh nhân rồi, muôn vàn ẩn giấu hành tung của chính mình, còn chưa phải là bị người ta vô khổng bất nhập bạ bạ dạ gì phát hiện quay về dạ thần nguyệt cười cười. Thế đầu kỳ xạ dạ dành trước đem tay của chính mình bỏ vào vị thị giả này trong túi tiền, đem bên trong một tờ giấy lấy ra ngạch, ta sai rồi vừa nhìn. Khởi đầu, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi, quay về bồi bàn phất tay một cái, sau đó liền đem tờ giấy giao cho dạ thần nguyệt. Quả nhiên là đưa cho ngươi cấp thời điểm còn không quên có chút ghen tuông nhìn thấy dạ thần nguyệt, hiển nhiên nội dung phía trên là một cái cấp kẽn đầu kỳ xạ dạ đeo tới khiêu chiến người viết ngạch, hóa ra là xỉ bạ mì ổ gì a rất không hiểu nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ. Dạ thần nguyệt cũng không biết vị đại tiểu thư này vì sao lại vì vậy mà cảm thấy đấu kỵ đây đúng vậy, khởi đầu chính là tình ý nồng nặc hai câu, thật là khiến người ta ước ao a quay về dạ thần nguyệt gật gù, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền xoay người, làm bộ. Chính mình sẽ không nhìn lén, thế nhưng là không di động bước tiến của chính mình, đứng tại chỗ ôm cánh tay ở trước ngực, rất là ngô cờ manh bộ dáng. Ha ha còn chưa phải lý giải. Dạ thần nguyệt chỉ có thể đem ánh mắt của chính mình tìm đến phía tờ giấy, chỉ thấy mặt trên vừa bắt đầu viết xác thực đều là chút phí lời, mặc dù là buồn cười kêu loại, thế nhưng là khiến người ta nghĩ tới một thần kỷ mồ hệ nổ xỉ bạ mì ổ gì cầm bút lông viết thư bộ dáng. Có phát hiện gì sao xuyến xem dạ thần nguyệt càng xem càng tập trung vào, còn không dự định đo cờ ra đến, chờ đến dáng vẻ nóng nảy kẽn đầu kỷ xạ dạ quay người lại. Nhưng nhìn thấy tờ giấy trực tiếp chỉ vào trước mặt chính mình mặt trên ngươi có nhận biết người này không dùng ngón tay chỉ mặt trên dùng bút lông viết một cái người danh. Dạ thần nguyệt có chút lo lắng nhìn kẹn đầu kỳ xa dạ. Di Chu An Dù đây là cá nhân danh, thế nhưng là chưa từng nghe tới A Kẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ đúng là thành thực, thừa nhận mình quả thật chưa từng nghe nói danh tự này. Lại không nghĩ rằng đống nhiên từ phía sau trong phòng mặt dò ra cái đầu nhỏ, khiếp xanh xanh nói rằng, đại ca ca, ta biết danh tự này một nhìn ra được là Tina. Dạ Thần Nguyệt một trận tò mò nhìn tiểu nha đầu, chính là không có gì vãng mỉm cười mê người rồi đại ca ca, là S Hạ Dạ mang theo ta tới được thuận lợi đem đồng bạn của chính mình mang ra ngoài. Tí nạ còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình không có thật tốt mang theo tiểu muội muội môn huấn luyện, đang muốn trách tự trách mình đây. Ngạch, vậy thì nói cho ta nghe một chút, người này đi cu nở dê phát hiện là vẻ mặt của chính mình nhượng hài tử nhượng tiểu nha đầu sợ rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút khóc cười gật gù, sau đó mang theo tỷ nạ cùng nghịch ngợm S Hạ Dạ đi tới gian phòng của mình. Không thấy được à, ngươi còn đĩnh người nhỏ mà ma manh à, lại còn trộm nghe chúng ta nói chuyện ở đi hướng về Dạ Thần Nguyệt gian phòng trên đường. Kẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ không thể thiếu đối với S Hạ Dạ chê cười một thoáng, may mà chính mình mới vừa rồi cùng Dạ Thần Nguyệt cái gì cũng không làm, nếu không, nhất định là sẽ bị S Hạ Dạ to mở go nở đây ha ha. Người ta là sợ sệt đại ca ca bắt nạt đại tỷ tỷ A quay về Kẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ làm cái mặt quỷ. S Hạ Dạ bính bính khiêu khiêu đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, nghiêm trang nhìn xem chính mình đại ca ca, ngươi cũng không thể bắt nạt đại tỷ tỷ A, chúng ta đều nhìn đây cơ quả đấm nhỏ của mình. S Hạ Dạ một bộ đi hệ nở kỳ cờ hờ liền muốn diễn toàn bộ dáng vẻ, rất là chăm chú, đó là đương nhiên nếu như không phải từ tâm lý kính tượng bên trong đã muốn biết tiểu nha đầu tà ác dụng tâm Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng cảm thấy sẽ bị S Hạ Dạ bộ dáng này cấp lừa dối đây. Sờ sờ S Hạ Dạ tiểu nao túi, nhượng S Hạ Dạ ngồi ở trên ghế salon, Dạ Thần Nguyệt liền trịnh trọng nhìn Tina. Tina, người này bất hạnh ở ngày hôm qua đời, thân phận của hắn rất phức tạp dáng vẻ. Hy vọng ngươi có thể trình độ lớn nhất trên cho ta cung cấp một ít tin tức, ta sẽ rất cảm kích của ngươi. Nhìn phong thư trên tổng công trình sư mấy cái đại tự, Dạ Thần Nguyệt cũng là bất đắc dĩ, người này sớm bất tử muộn không chết, một mực ở xỉ bạ công nghiệp nặng rốt cục muốn khởi công tình huống hạ chết rồi, đây chính là cái tin dữ a. Được rồi, thì nạ cu nở dê rất ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, sau đó rơi vào đến mình hồi ức ở trong khi đó ta còn ở Osaka, thế nhưng đã muốn nghe nói đại danh của người này. Có người nói 10 năm trước Tân Tokyo bắt đầu kiến tạo ở giữa nhất tầng cũng chính là bây giờ cự thạch trận thời điểm, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh nghiệm thu nhân viên đâu. Lúc đó ta ở Osaka còn biết người này nghiệm thu tiêu chuẩn trở thành hết thệ quốc gia thống nhất tiêu chuẩn, sức ảnh hưởng rất lớn. Đúng rồi, ta nói một chút lúc đó ta thấy trong hình người này hình dạng đi. Tiết kiệm đại ca ca ngài điều tra sai rồi, người tì nạ một chút xíu đem chính mình hồi ức nói ra, mà người này hình tượng đã ở Dạ Thần Nguyệt trong lòng thành hình. Mà Dạ Thần Nguyệt khu nở dê rất vui sướng kiến thức đến chính mình phải sâu độ điều tra. Được rồi, ta biết rồi Tina, chúng ta đi CNC biệt thự một chuyến, ngắm nghĩa cẩn thận người này tư liệu. Dạ Thần Nguyệt nói đi là đi, nhượng Kẽn Đầu cùng S Hạ Dạ ở bên trong quán rượu nhìn cho thật kỹ bọn nhỏ tu luyện, sau đó phải đi phòng dưới đất đem xe của mình lái ra đi tới CNC biệt thự, từ cửa sau tiến vào không nên để cho những vạ vạ dạ gì đó vô tới. Rồi Kẽn Đồ dùng điện thoại cho tỷ nạ di động trên pha tờ ra cái tin tức, đương nhiên là cấp Dạ Thần Nguyệt nhìn thật sự có kinh nghiệm. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền chuyển hướng thay đổi chân ga đi nổi lên. Chương 112, thiên tài tồn tại. Cao A lại biết từ cửa sau tiến vào, còn biết lấy tay cơ xin hẹn trước đứng ở phòng làm việc của mình. Xây ẻn si một tiếng nhung trang xem ra biệt dạng gọn gàng ha ha, ngài lợi hại hơn, lại là đại nguyên xoa y quân hàm. Bao nhiêu người cả đời cũng không thể sánh bằng địa vị ngài vừa sinh ra liền có. Dạ Thần Nguyệt ở CNC trước mặt đúng là không có gì có thể nói. Ngược lại đã là bền chắc không thể phá được đồng minh quan hệ, lẫn nhau đánh chống lảng một ít ngược lại cũng không tồi. Được rồi, nói chính sự đi, phát hiện Thượng Đế khai lên chuyện cười đến luôn có thể để từ bản thân không muốn nhắc tới đồ vật. CNC có chút bất đắc dĩ rời đi đề tài, ở bồi bàn đem nước trà rót sau đó liền để tỷ nạ đóng cửa lại. Chính sự liền là một người chết rồi, hơn nữa thân phận của người này còn rất đặc biệt, đương nhiên thời điểm chết càng thêm đặc biệt. Ta tin tưởng người đã biết Zoe là ai cầm xì bạ mì ổ gì cho mình lá thư đó. Dạ Thần Nguyệt đã muốn dùng màu đỏ bút đem tên vòng lên. Di Chu An Du Hsien Sĩ không nghĩ tới chính mình vẫn không có tìm Dạ Thần Nguyệt hỗ trợ đây, cái tên này đến chính mình tìm tới cửa, không khỏi hoài nghi cái này Thượng Đế là không là bảo vệ cho mình thần đúng. Cứ ta hiện tại biết, dì Chu An Dù là xỉ bạ công nghiệp nặng tổng công chính sư, hơn nữa còn đã từng là cự thạch bia kiến tạo tiêu chuẩn lập ra giả, hoặc là nói là tiêu chuẩn người sáng tạo. Ở nước ngoài, tên của người này như sấm bên tai, mà ở hắn tổ quốc Tân Tokyo, nhưng hầu như không có ai biết tên của người này, cho nên, ta rất hỉ hệ Uki quay về CNC nghiêm túc nói, dạ thần nguyệt đúng là rất nhớ biết CNC có thể hay không tán thành mình đánh giá ngạch, ngươi là làm sao mà biết được nếu không phải là nhìn thấy tì nạ liền ở ngồi bên cạnh, CNC suýt nữa tưởng dạ thần nguyệt đem thời gian của chính mình dừng lại. Sau đó cùng chính mình một trọi một ở không tồn tại trong thời gian nói chuyện đây phong thư này còn có hì nạ quay về tì nạ chỉ, dạ thần nguyện đúng. Là không có gì có thể giấu giếm, bây giờ việc cấp bách là xỉ bạ công nghiệp nặng bởi vì mất đi mình tổng công trình sư vì không cách nào khởi công, mà nước thuốc của chính mình chỉ có 3 ngày kéo dài thời gian, nếu như những quái thú này lại trở lại, các con của mình liền muốn lần thứ 2 lao tới tiền tuyến. Mà CNC quyền uy QNZ sẽ gặp phải đả kích nặng nề dù sao CNC nhưng là ở ngày hôm qua nghiên thảo hội trên tuyên bố sự kiện lần này đã muốn tiến vào điều tra giai đoạn được rồi. Kỳ thực còn không hết những này, người tới chính là định nhìn những thứ đồ này đi từ mình trong ngăn kéo đem một cái cũ kỹ hồ sơ tờ khai lấy ra, mặt trên giấy ố vàng dương nói cho mọi người, đây là trải qua thời đại biến thiên chỉ chất hồ sơ bây giờ còn dùng thứ này. Có thể thấy các ngươi là cỡ nào sợ bị người khác biết ta phát hiện CNC máy tính vẫn luôn là đang đóng. Dạ thần nguyệt tới còn có chút thất vọng đây, nhưng nhìn đến này trang giấy, dạ thần nguyệt mới biết CNC là cỡ nào. Cẩn thận ngạch, xem ra cái này chẳng những là cơ mật, hơn nữa còn là cơ mật tối cao. A đem trang giấy xem xong, dạ thần nguyệt tự đáy lòng than thở một tiếng, sau đó QNZ hiểu CNC đối với sự tin tưởng của chính mình sâu bao nhiêu. Vật như vậy đều để cho mình xem, nói rõ Na Nở Dê đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người chính mình rồi đùng nhẹ nhàng một cái hưởng chỉ. Dạ thần nguyệt đi tới tì nạ trước mặt đưa nàng đối với mình trong nháy mắt ký ức xóa đi, sau đó liền nhìn chính đang bất động lúc không trung sẩy NC. Làm sao bây giờ ngươi dự định nhượng ta đưa hắn phục sinh sao nhẹ nhàng lay động chén trà của chính mình. Dạ thần nguyệt tâm tình đúng là rất thả lỏng. Mà trước mắt CNC đã muốn một bộ khẩn cầu biểu tình rồi đương nhiên không có lời của hắn. Chúng ta làm sao kiến tạo mới cự thạch bia đây người cũng thấy. Hắn với cái thế giới này tới nói chính là chúa cứu thế vậy tồn tại. Không có lời của hắn, khả năng cái này đảo quốc liền không tồn tại những thứ đồ này đều là của hắn kiệt tác chúng ta. Không thể nào biết được đi tới dạ thần nguyện trước mặt của CNC chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là tự tin tràn đầy xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay lại ở quốc hội đưa ra đem chính mình toàn bộ gia sản quên ra, sau đó chết cũng không làm nhân loại các ngươi kiến tạo những này cự thạch bia đều có hơn 10 năm lịch sử, mà tất cả bí mật đều trong tay một người mặt, các ngươi thì sẽ không học tập một chút không nghĩ tới những thứ này niên nhân loại quá ngày, dạ thần nguyệt. Cũng là say rồi, duy trì thế giới này vận chuyển lại là một khắc lúc nào cũng có thể sẽ ngưng đập trái tim. Thật không biết thế giới này lãnh tụ môn mỗi ngày đầy đầu đang suy nghĩ gì nếu như có thể lời nói là tốt rồi, biết xỉ bạ công nghiệp nặng tại sao là thế giới trên lớn nhất công nghiệp quân sự xí nghiệp nhà nước sao cũng là bởi vì lúc đó truy xuyên tiên sinh ở khốn khổ bên trong bị xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị cấp cứu một mạng, từ nay về sau, nguyên bản kinh doanh vườn trà xỉ bạ ra liền trở thành. Trên đại lục này lớn nhất công nghiệp quân sự xí nghiệp không ai có thể cạnh tranh. Bởi vì vừa bắt đầu nguyên liệu lấy ra chính là cái bí mật bất đắc dĩ đối với dạ thần nguyệt than buông tay, CNC cảm giác mình chỉ ngủ một cái ăn giấc, ngay sau đó đã bị cái này kinh thiên sự kiện làm cho là năm mê ba đạo vậy phải làm sao bây giờ a được rồi ta nói cái kia viên đạn vì cái gì có thể ức chế gặt dễ điên cuồng tái sinh đây, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái cao cấp cơ mật quân sự a. Dạ thần nguyệt có chút ít ngoạn vị nhìn CNC. Để cho mình cứu sống một cái sinh mệnh, đây quả thực là đùa giỡn ngài hay nói có được hay không đi thế cục bây giờ thật sự là đã cách dung nham xa 3 mét trứng gà rồi lập tức liền phải xong đời CNC đi tới tự mình cấp dạ thần nguyệt rót một chén trà, mặc dù là bạn cũ, thế nhưng CNC châm trà thời điểm, tay vẫn là run rẩy thực sự là khổ cực ngươi dạ thần nguyệt cũng biết CNC áp lực không phải là bình thường đánh, bất đắc dĩ quay. Về CNC gật gù, nhưng cũng không có đáp ứng cái gì. Chỉ là tò mò hỏi, cái kia ngươi định làm gì đây hoặc là nói các ngươi người lãnh đạo này tầng là định làm gì đây nhẹ nhàng uống một hớp trà, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải sốt ruột, hiện tại thời gian là ngừng. Saiyan Sĩ có nguyên vẹn thời gian lập ra kế hoạch cùng phương án, nếu như không có ủng hộ của ngài, ta chỉ có thể đối với những quốc gia khác xin tị nạn chính trị, sau đó tuyên cáo Tân Tokyo bại vong. Saiyan Sĩ nói đúng là trắng ra. Cũng làm cho Dạ Thần Nguyệt sững sờ. Các con của ta làm sao bây giờ đây? Chương 113, lên dây cót tinh thần. Ngài làm thượng đế đương nhiên là văn năng, đem những hải tử này môn mang đi không được sao? Lời nói không êm hay. Ta không chỉ một lần hy vọng ngươi có thể đem ta mang đi thế giới này, ở thế giới này khi nguyên thủ, thật sự là quá mệt mỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Saiyan Sĩ trên mặt có chút khó coi, là một người địa phương nguyên thủ, còn chưa phải là địa phương chấp chính quan, thế nhưng là muốn bận tâm tất cả mọi chuyện, theo người khác, Saiyan Sĩ là của mình nguyên thủ, là trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng đi tới xem, mới biết cô nương này kỳ thực chỉ có 17 tuổi mà thôi. A ha ha. Ta ngược lại không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng nói thật, để cho các ngươi rời đi các ngươi sinh tồn thế giới, khả năng các ngươi lập tức sẽ biến mất rồi, ít nhất là sống không nổi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ đem chính mình dự toán bên trong bất động thời gian kéo dài đứng lên, xem ra Saiyan Sĩ mặc dù đã có thành thục chính trị thủ đoạn, thế nhưng trên thực tế vẫn còn con ít. Chính mình muốn dùng thời gian dài hơn nhượng Saiyan Sĩ đem nội tâm của chính mình nói ra, nếu không... Tiểu cô nương này rất có thể sẽ hỏng mất. Nói thế nào QNZ cảm giác mình lời mới vừa nói có chút hơi quá. Saiyan Sĩ sát chính mình khỏe mắt nước mắt ngồi xuống, cùng Dạ Thần Nguyệt mặt đối mặt sau đó. Saiyan Sĩ mới phát hiện trước mặt thượng đế QNZ là một bộ người tuổi trẻ mặt mũi, âm thầm vui mừng chính mình mới vừa mới nắm giữ ở. Nếu không, trực tiếp nhào tới thượng đế ôm ấp ở trong toán là. Chuyện ra sao a? Rất đơn giản, nhân loại. Liền là một loại triệt đầu triệt đuôi quần cư động vật, tuy rằng các ngươi ngóng trông độc lai độc vãng, thế nhưng trên thực tế ở các ngươi sâu trong nội tâm, khát vọng bị thế giới tán thành, bị mọi người tôn sùng, đây đều là nhân tính bên trong bản tính, coi như là ngươi, cùng ta những khả ai đó bọn nhỏ cu nở dê không thể tránh khỏi. Dạ Thần Nguyệt đem cà phê trước mặt uống xong, sau đó đi tới sẹn xỉ trước bàn làm việc, đem bạch bản trên đồ vật lau, sau. Đó ở phía trên vẽ một đường thẳng này chính là của các ngươi bản chất tuyến, tuy rằng các ngươi không biết, thế nhưng ta rất rõ ràng, đường dây này là tồn tại, các ngươi thiện ác xấu đẹp đều là ở nhân tính bản chất tuyến thượng tồn tại, cho nên nói, rất xin lỗi, ta không thể đem các ngươi mang rời khỏi thế giới này. Nếu không, các ngươi liền không có cách nào bị thế giới mới quan tâm, đến thời điểm sinh sống ở thế giới góc ở trong, nhưng thật ra là đối với các ngươi giàn vặt, cho nên nói, Saiyan Sĩ đại nhân, bây giờ không phải là tự giận mình thời điểm, chúng ta muốn cùng đi cứu vớt thế giới này, 3 ngày ta cái kia nước thuốc vẫn có thể duy trì 3 ngày này, trong vòng 3 ngày, chúng ta ít nhất phải đem cự thạch bia nguyên liệu muốn cùng bên sản xuất thức tìm ra. Dạ Thần Nguyệt theo mình diễn giải ở bạch bản trên vẽ ra. Các loại đồ án, mà Saiyan Sĩ ánh mắt cu nở dê từ từ trở nên sáng ngời, dù sao, ai đều sẽ không dễ dàng buông tha, mà làm chính trị ra Saiyan Sĩ. Phàm là có một tia hy vọng, cũng sẽ để cho mình tỉnh lại đi. Đây chính là một gia sắc người nhất định cụ bị đồ vật, ta tìm một chút trước kia tư liệu. Hay là bao nhiêu có thể tìm tơ ý đây, xem ra ta sau đó nhất định phải đánh vỡ lũng đoạn cái này xì bạ công nghiệp nặng. Trên người bí mật lại so với ta biết còn nhiều. Quả nhiên là khốn nạn. ASN xì từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt nghiêm chỉnh nhìn Dạ Thần Nguyệt trang trọng nói, sau đó liền từ bên cạnh ấn xuống một cái vách tường. Từ vách tường mặt sau lộ ra đến một cái cửa nhỏ, Saiyan Sĩ trực tiếp mang theo Dạ Thần Nguyệt đi vào, sau đó nhìn phong phú tư liệu kho, Dạ Thần Nguyệt cũng là say. Rồi lẽ nào cái này biệt thự sườn mặt không là cái gì hoa viên, mà là những này thần kỳ kiến trúc sao? Vừa nay rõ ràng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy nơi này hẳn là bại lộ ở trong không khí hoa viên, thế nhưng khi đi sau khi đi vào, Dạ Thần Nguyệt mới hiểu được. Cái này sẽ NC biệt thự sườn mặt cùng xì bà mì ổ gì cái kia thần kỳ xe cộ là giống nhau, cũng là có thể ẩn thân. Dĩ nhiên này dù sao cũng là sẽ NC biệt thự, đương nhiên là muốn có không ít bí mật tồn tại biết ở ngươi chưa tư NG. Xuất hiện trước, ta tại sao vẫn có thể bình tĩnh đi trên đường làm người môn góp phần trợ uy đây? Đương nhiên là vì vậy biệt thự có thể cho ta cung cấp sau cùng bảo vệ, nếu bí mật lớn nhất cũng làm cho Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy. Saiyan Sĩ cũng không có cái gì tình nguyện che giấu, rất bình tĩnh mang theo Dạ Thần Nguyệt đi tới cơ sở dữ liệu tận cùng bên trong góc. Saiyan Sĩ chỉ vào những này cũ kỹ bên trên đã có dày đặc cho bụi tư liệu nói rằng, Thượng đế đại nhân, xin đem những này cho bụi dọn. Dẹp một chút đi, ta cũng không thể sau đó trong nháy mắt biến thành một cái cả người là cho bụi người chứ. Nói xong, liền từ bên ngoài rời một cái băng đi và ho, chuẩn bị nhìn thượng đế vì chính mình biểu diễn đặc biệt hút bụi khí ngạch, nhanh như vậy mới vừa sắp tới, liền thấy khôi phục đổi mới hoàn toàn tư liệu, CNC nhất thời rõ ràng, thượng đế có thể không phải là mình có thể tùy tiện đùa giỡn. Tuy rằng không thể đeo chính mình rời đi cái này ghê tởm thế giới, thế nhưng là có thể làm cho chính mình vĩnh viễn ở lại chỗ này yên tâm đi, coi như là thượng đế cũng sẽ tuân thủ chính mình lưu lại quy tắc, nói thí dụ như năng lượng thủ cố định luật, chỉ bất quá bây giờ lại muốn khổ một cái chính đang bỏ đi rác rưởi xử lý trạm công nhân viên A. Lần trước thiên thê rác rưởi đều là nhượng hắn dọn dẹp dạ thần nguyệt bình tĩnh đem sẹn xỉ trên tay rơi xuống ghế nắm ở trên tay. Sau đó liền đi tới nhẹ nhàng cầm lấy một ít hợp tờ tư liệu, quay về CNC nói rằng, bắt đầu đi, chớ ngẩn ra đó. Chuẩn bị tìm xem vật có giá trị đi, ta xem như là nhìn ra rồi, các ngươi những này quyền cao chức trọng người kỳ thực ai cũng không tin. Ngươi xem một chút những thứ đồ này, phàm là các ngươi gan lớn một điểm, dùng tảo miêu nghi các loại đồ vật quét một thoáng, cũng không cần như vậy từng cái một nhìn chứ một bên nhìn trên tay mình tư liệu. Dạ thần nguyệt đã muốn làm xong ở ngừng trong thời gian học tập cho giỏi chuẩn bị, chỉ nhìn này xếp thành núi nhỏ vậy tư liệu, có lúc đều có một loại. Muốn đi chê tờ xung động, rốt cuộc là ai vô sỉ như vậy, lại muốn dùng thảo thư đến viết tư liệu ngạch, xem ra ngài là không biết bây giờ internet gián điệp là ba. Ba cỡ nào hung hăng ngang ngược á, ta nếu dám đem những thứ đồ này đều quét hình đến mình trong máy vi tính. Trên căn bản sẽ xuất hiện thiên hạ đại loạn cục diện, đây coi như là những tài liệu này không có thả ra ngoài, chỉ là internet đồn đại có chút cũng đã gần tới cho chúng ta biết đến chân tướng của chuyện, cho nên thượng đế đại nhân, ngươi QNZ phải hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ta. A theo dạ thần nguyệt từng điểm bắt đầu lật xem chính mình tiền nhân lưu lại quý giá tư liệu. CNC đã ở ngữ khí của chính mình bên trong đưa ra một chút xíu tiểu kháng nghị, được rồi. Ngài nói đã ở lý kỳ thực căn bản không có chấp chính kinh nghiệm, dạ thần nguyện tự nhiên đối với CNC lời nói lớn một chút đầu, nhân loại sáng tạo ra đến chính trị cái quái vật này, đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng tuần thú người mà CNC xem ra cũng rất thích hợp. Chương 114, nghe quân một lời nói, đã tìm được chưa đem tối hậu một ít ghi âm tờ tư liệu nắm ở trên tay, dạ thần nguyện đông nhiên cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt. Mặc dù mình ở những tài liệu này ở trong thấy được không ít kinh thế hai tục đồ vật, thế nhưng bên trong nhưng không có một chút xíu đối với cự thạch bia miêu tả, thậm chí đại khái món đồ gì chế tác thành cự thạch bia. Những tài liệu này đều là không trọn vẹn, không có sẻn xỉ, có chút mệt nhọc nhìn dạ thần nguyệt, hết cách rồi, dạ thần nguyệt chỉ là có chút buồn bực, mà chính mình cũng đã hai mắt vằn vện tiêu máu, tuy rằng ánh đèn đầy đủ được. Nhưng nhìn tư liệu cũng là rất phí ánh mắt được rồi, xem ra không hy vọng gì. Dạ thần nguyệt vừa nhanh chóng xem tài liệu trong tay, vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra người này không phải là đơn giản như vậy, lại chết rồi đều không có để lại món đồ gì, vậy làm sao bây giờ. ACNC đều có điểm tưởng muốn đi ra ngoài đến cảm giác, làm sao chính mình xui xẻo như vậy đây lại sẽ gặp được chuyện như vậy, rõ ràng là được sự giúp đỡ của Thượng Đế tránh thoát một lần đại nguy cơ. Kết quả bây giờ Thượng Đế cũng không biết thế giới này đồng không bảy tây là thế nào tạo đi ra, lại là ba ngày, làm sao mỗi lần cho mình thời gian nghỉ ngơi đều là một ngày đêm, sau đó ngày thứ hai liền bắt đầu xuất hiện ý chuyện không nghĩ tới đây yên tĩnh một chút như thế không có chỗ khác có. A dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn sợi NC, biết tiểu cô nương này đã muốn ở hỏng mất danh giới, bất kể nói thế nào, cô nương này là ở mình. Cổ động hạ đem những tài liệu này dâng hiến cho mình. Thế nhưng là không có bất kỳ dùng, phỏng chừng những tài liệu này cũng là tiểu cô nương trong lòng sau cùng ký thác đi những này hy vọng tan vỡ. Nên làm sao bù đắp đây, nơi nào ai chúng ta liền người kia qua đời địa phương đều nhìn rồi, tất cả mọi thứ đều bị trở tới. Kết quả người này tất cả gia sản chính là một cái dương thư, còn có một chút cuộc sống đơn giản đồ dùng. Ta đã muốn điều tra sẻn xỉ cũng không phải cái kẻ ngu si, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên bù đắp. Thậm chí CNC ở xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị đưa ra hiến cho kế hoạch sau đó, ở giữa dừng lại chính mình kế tiếp công tác, tự mình đến rồi án phát hiện trạng. Thế nhưng rất hiển nhiên, hung thủ là cái thần thương thủ, lại hội trước đây bắn chúng mi tâm, kết quả là không có bất kỳ phát hiện nào rồi nếu người kia trong nhà không có vấn đề, vậy chúng ta chỉ còn lại hai nơi có thể tìm được những tài liệu này, xì bạ công nghiệp nặng, còn có chính là săn có hàng mẫu rồi quay về xa. Xa sơn mạch chỉ, dạ thần nguyệt mục đích QNZ rất rõ ràng, nếu những thứ đồ này không tồn tại, như vậy thì tìm một ít tồn tại đồ người muốn đem những cự thạch bia đó xách một cái hạ tới xem một chút sao. Sẹn xì nhất thời ngây ngẩn cả người, chuyện như vậy chính mình chẳng những không có nghĩ tới, cũng không có là gan tưởng à, nếu như bởi vì hủy hoại một cái cự thạch bia lời nói, tân Tokyo nguy cơ liền đằng trên bàn tiệc, thật vất vả ổn định lại dân chúng nhất định sẽ gợi ra tiến một bước. Lui lại thủy triều nếu ngài không vui, chúng ta trước hết đi xỉ bạ công nghiệp nặng xem một chút đi, vừa vặn tì nạ ở đây, mang theo đi, vẫn có thể cho chúng ta nói một ít chuyên nghiệp tính vấn đề. Dạ thần nguyệt chỉ một trận bị ngừng thời gian làm cho đã không có phản ứng tì nạ, nhìn tiểu cô nương đàng hoàng ôm mình tiểu con rối bộ dáng, dạ thần nguyệt đa hy vọng toàn thế giới đứa nhỏ đều giống như tì nạ, khiến người ta thương tiếc, khiến người ta thương yêu a được rồi lúc này mới phát hiện. Chính mình in vì cùng dạ thần nguyệt tán gẫu trò chuyện quá tập trung vào mà quên mất bên cạnh còn có một cái hài từ đâu. CNC nhẹ nhàng xoa bóp lông mày của chính mình, có chút ngượng ngùng hỏi, như vậy xin mời hỏi chúng ta ở thời gian bất động trước đến cùng là dạng gì vị trí đây ta nhưng không hy vọng hù được tì nạ rồi lần thứ hai rót cho mình một ly cà phê. CNC cảm thấy ở ngừng lúc trong không gian cũng giống như nhau mệt mỏi, tuy rằng tuy nói là kéo dài tính mạng của chính mình. Thế nhưng loại cảm giác kỳ quái này vẫn là rất không thoải mái, duy nhất một điểm hưng phấn cũng bị thế giới này vô thanh vô tức thay thế, ở một cái vạn vật cũng không có thăng cấp bên trong thế giới, sống sót, còn có ý gì đây thật giống tựa hồ ta ở Tina ngồi bên kia đi sẹn xì nhìn một chút trên bàn khay, rõ ràng sẹn xì dùng muốn so với mình xa hoa nhiều lắm, tuy rằng thế giới này đã là một cái được xưng bình đẳng xe cải, thế nhưng quang từ những chi tiết này trung gian, chúng ta là có thể. Rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là tùy tiện có thể hiểu được rồi vậy chúng ta ngồi xong liền cũng có thể đề nghị một thoáng. Sau đó cùng tí nạ cùng đi sẹn xỉ có vẻ hơi lo lắng. Trường kỳ sinh sống ở 3 triệu bên trong thế giới, muốn cảm giác thời gian bây giờ đầy đủ dùng. Quả thật có chút khó khăn đây đương nhiên, không có của ngươi cùng đi. Ta gặp lại xỉ bạ công nghiệp nặng đám kia sâu mọt lời nói, không chắc một cái sinh khí liền đem bọn họ toàn bộ cấp báo tiêu đây nói như vậy. Coi như là chúng ta tìm được rồi cự thạch trận tư liệu, cũng không có ai giúp chúng ta rèn đúc những thứ đồ này rồi dạ thần nguyệt bình tĩnh lái chơi cười, sau đó rồi cùng sẹn xì thay đổi vị trí, theo sát mà liền trực tiếp đánh hướng chỉ, sau đó bình tĩnh nhìn sẹn xì sâu kín nói rằng, chúng ta bây giờ hàng đầu vấn đề chính là phải tìm được chúng ta cần tư liệu, nếu những này cự thạch bia rèn đúc đều là ở xì bạ công nghiệp nặng, ta xin mời sẹn xì đại nhân phần thưởng cái quan theo. Chúng ta đi một chút đi dạ thần nguyệt diễn kỹ còn có thể, chí ít vừa nãy ôm con rối tì nạ bây giờ còn lánh tinh ôm mình con rối, sau đó sẽ ẹn xỉ phản ứng tự nhiên lại đây, sau đó liền muốn nhượng thị vệ của chính mình quan đi chuẩn bị xe của mình lượng. Xây ẹn xỉ đại nhân, ngài và đại ca ca phải đi dự họp hoạt động hay là đi tìm tư liệu đây nháy mình mắt to, tì nạ bỗng nhiên tò mò nhìn hai vị diễn kỹ phái. Đương nhiên là đi tìm tư liệu à, ngươi cũng biết. Cái này qua đời người là xỉ bạ công nghiệp nặng tổng công chính sư, chúng ta là vì rèn đúc cự thạch trận mà đến, tự nhiên là muốn tìm tài liệu tì nạ có phải là đồng ý theo đại ca ca cùng đi đây nhẹ nhàng quay về tì nạ cười cười. Dạ thần nguyệt trong lòng vẫn là rất xin lỗi, nhượng tiểu cô nương một người ở nơi đó không nhúc đích, mà chính mình lại cùng CNC ở ngừng thời không bên trong cùng tồn tại thời gian dài như vậy, hơn nữa còn muốn cho tì nạ đem trong nháy mắt đó ký ức biến mất. Cảm giác mình vẫn là rất tàn nhẫn cái kia sẹn xỉ xe đội vừa đi, không phải bại lộ, các ngươi còn làm sao tìm được tư liệu A xỉ bạ công nghiệp nặng nhưng là thế giới trên lớn nhất công nghiệp nặng xí nghiệp, đương nhiên cũng là bảo mật tính mạnh nhất xí nghiệp, nếu bọn họ chưa hề đem tư liệu đưa đến sẹn xỉ đại tỷ tỷ trên tay của, liền nói rõ bọn họ hoặc là không có, hoặc là chính là không dự định để cho các ngươi nhìn thấy A tỷ nạ bình tĩnh đem. Chính mình một phen lời nói xong. Sau đó liền thấy dạ thần nguyệt cùng CNC đều ngẩn ở đây trước mặt chính mình. Chương 115, hai tay tán thành. Chính là a, làm sao không nghĩ đến điểm này đây dạ thần nguyệt một trận căm tức, chính mình lại cũng không nghĩ tới CNC có thể bại lộ mục đích của chúng ta nghĩ tới đây dạ thần nguyệt cũng không kịp nhớ vừa nay nhượng CNC cùng đi xỉ bạ công nghiệp nặng chính là mình, trực tiếp đứng lên nói rằng, vậy chuyện này đã nghĩ nhượng chúng ta đi trình tra một chút đi CNC đại nhân hay là muốn kế tục duy trì toàn bộ Tân Tokyo ổn định A? Nói xong, liền mặt sạm lại mang theo tỷ nạ ly khai. Chính mình còn được xưng thượng đế đây, làm sao thông minh liền đứa bé cũng không sánh nổi đây. Đại ca ca xem ra rất hồi hộp tha ngồi trên xe, tỷ nạ một mặt kỳ quái nhìn xem chính mình đại ca ca, xưa nay đều là một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ dạ thần nguyện. Làm sao là được cái này xấu hổ bộ dáng, khả năng đi dạ thần nguyện cũng không muốn nói cho tỷ nạ chính mình vừa nãy thông minh có chút sốt ruột rồi chỉ có thể một cước đạp lên chân ga liền xông ra ngoài liền cùng đã muốn rất quen thuộc bảo vệ. Cửa lên tiếng chào hỏi cơ hội cũng không có đại ca ca, chúng ta thật giống khai phản sẽ ẹn xỉ không phải đã nói rồi sao rất nhiều người đều ở đây cửa trước chờ phỏng vấn ngài đây. Tỷ nạ nhìn càng ngày càng gần đại môn nhỏ giọng nói. Đại ca ca hôm nay đến cùng là thế nào lại gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là mình nói thương tổn được đại ca ca tâm sao, ta đi làm sao đã quên này gốc dạ dạ thần nguyệt không còn gì để nói, theo sát mà liền muốn quay đầu thời điểm, chợt thấy đối diện lái tới một lượng hảo. Hoa rôn rôn sờ ngạch lại vào lúc này xuất hiện ở CNC biệt thự là không thể tùy tiện đỗ xe, nay điểm dạ thần nguyệt đương nhiên biết, nếu đối diện đến rồi một chiếc xe. Vậy cũng chỉ có thể kế tục đi phía trước mở ra nhìn trên chiếc xe kia ngồi là ai làm sao cái điểm này tìm đến CNC. Không biết đây là quấy rối CNC nghỉ chưa sao dạ thần nguyệt tức giận nói với Tina. Sau đó chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ xe xông ra ngoài hình như là kẹn độ chấp chính quan đại nhân A. Nhìn dáng dấp cu nở dê rất gấp đây còn đối với ngài nhìn đây Tina nhãn lực rất tô tờ. Lập tức liền nhìn ra lái tới rồn rồi sờ bên trong ngồi chính là mình viết lão đầu dâu bạc. Thế nhưng dạ thần nguyệt nghe được danh tự này, đúng là mang theo bất đắc dĩ tâm tình rời đi lão nhân này ra quá tới đương nhiên là giữa lúc, nếu cái kia thần kỳ nam tử đã chết, lão nhân ra cũng chỉ có thể cùng CNC đại nhân đứng ở một cái trận tuyến lên, Tân Tokyo thật sự xong đời, gia tộc của hắn cũng sẽ theo thua đại ca ca. Các ký giả đều đi nơi nào ngoài đại môn lại không nhìn thấy các ký giả bóng người, quen thuộc vệ tinh xe cũng không có. Tí nạ đúng là cảm giác là lạ rồi xem ra những phóng viên này đều ở đây CNC biệt thự bên trong có người quân A, thời gian ngắn như vậy bên trong liền biết ta là từ cửa sau tiến, chúng ta đây coi như là chó ngáp phải rồi rồi đi thôi đi đón S hạ dạ các nàng, chúng ta lần này lại phải có hành động dạ thần nguyện từ trên mặt đất xe thai dấu ấn rất dễ dàng liền đoán ra được vừa. Những phóng viên kia đến cùng đều đi nơi nào? Đương nhiên buồn bực nhất chính là mình mặc dù là CNC trực thuộc vệ đội thế nhưng làm chuyện tình nhưng không có trải qua CNC thư mặt xin, lời nói không êm hay, mình và bọn nhỏ hiện tại càng giống như là CNC trong tay một đám đặc công, chung quy phải làm chút tối hậu mới biết có đúng hay không chuyện tình Tokyo rẻ tổ dạn lẹn vào xì bạ công nghiệp nặng sao chừng lớn con mắt của chính mình nhìn dạ thần nguyện, S hạ dạ ở trong mắt. Có thể không có gì ngạc nhiên dáng vẻ. Ngược lại là kinh hãi càng nhiều một chút làm sao vậy có khó khăn sao dạ thần nguyệt chưa từng thấy được đến S hạ dạ bộ dáng này đây. Lẽ nào cái này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu sợ sệt đi xỉ bạ công nghiệp nặng sao dĩ nhiên đại ca ca. Ngươi là chưa từng nhìn thấy xỉ bạ công nghiệp nặng giám thị hệ thống A. Có người nói coi như là ngồi ở trong xe. Chúng ta khuôn mặt cũng là rõ ràng nguy đây quay về đại ca ca nghiêm túc nói. S hạ dạ thật giống rất lo lắng dáng vẻ. Lẽ nào ngươi đi vào sao kẽn đầu kỳ xạ giả muốn nói cùng xỉ bạ mì ổ gì quan hệ cũng không tốt, tự nhiên cũng không có đi qua xỉ bạ công nghiệp nặng nửa bước, lúc trước cũng bởi vì một điểm khỏe miệng cùng xỉ bạ mì ổ gì ẩm ý lên đây, tự nhiên không muốn S hạ giả như vậy hiểu dĩ nhiên ta nhưng là tự mình được đến phòng quản lý đây lúc đó xỉ bạ tỷ tỷ ở đối với một cái kỳ quái con rối tiến hành kiểm tra. Ta liền thấy cái kia con rối nội bộ mỗi một cái sợi đều ở đây xỉ bạ công nghiệp nặng trong phòng thí. Nghiệm nhìn rõ rõ ràng ràng, lúc đó ta liền rất là kinh ngạc, sau đó Tư Mã đại tỷ tỷ liền nói với ta, nếu như ta không là theo chân đại tỷ tỷ đi vào chung lời nói, những người kia có thể thông qua máy thu hình nhìn thấy trong thân thể ta có hay không kim loại đây ngồi ở trên bàn dùng nặng nghề ngữ điệu nói, S hạ dạ phảng phất bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây như vậy à, xem ra xỉ bạ công nghiệp nặng xoay ngang rất cao a tại sao còn mô phỏng chế một cái cự thạch bia đây xẻn dù đúng là kỳ quái. Nếu bọn họ có thể thông qua máy thu hình đến nhìn ra kẻ xâm nhập trên người có hay không khả nghi kim trúc, vậy đã nói rõ những người này hoàn toàn có thể quay về cự thạch bia nhìn, sau đó suy đoán ra đến cự thạch bia cấu thành A Xỉ Bạ chủ tịch hội đồng quản trị tại sao còn có trực tiếp thỉnh cầu chuộc tội đây. Cái này ta cũng không biết, S Hạ Dạ đương nhiên chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, ngược lại ngồi vào trên bàn đến vậy là vì cùng mọi người chia sẻ mình một chút mạo hiểm trải qua, còn làm sao bây giờ, S Hạ Dạ. Tiểu não túi còn thật không có nghĩ kỹ, đây vẫn là thử một chút đi, nếu không ai biết sẽ phát hiện cái gì chứ. Hiện tại Xỉ Bạ công nghiệp nặng chuyện quan trọng nhất chính là muốn kiến tạo cự thạch trận, nên đối với chúng ta hơi hơi thư giãn đi, hơn nữa chúng ta vẫn không có nhìn thấy những máy thu hình đó có phải là lợi hại như vậy đây, cùng với ở đây lo lắng sợ hãi, còn không bằng đi vừa nhìn đến tột cùng đây. Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn thảo luận tiếp rồi, nếu chính mình muốn dùng cự thạch trận đến nhượng cái thành phố này bảo lưu lại đến, vì các con của mình, vì mình có thể cấp bọn nhỏ một cái mỹ lệ tân thế giới, chuyện nhỏ này là nhất định phải làm. Đại ca ca nói được lắm, ta cái thứ nhất chống đỡ. S Hạ Dạ rất nhanh giơ hai tay lên, nhất thời nhượng mọi người nhảy nhót đứng lên, liền tận mắt bị hù được S Hạ Dạ đều như vậy tích cực, còn dư lại bọn nhỏ khẳng định không thành vấn đề, mỗi một người đều thật nhanh đem tay của chính mình giơ lên, có thậm chí đem hai tay của chính mình giơ lên, xem bộ dáng là muốn gắt gao chống đỡ đại ca của chính mình. Ca làm một cái chuyện có ý nghĩa thực sự là được hoan nghênh. A đứng ở Dạ Thần Nguyệt bên người, kẻ đầu Kỳ Xạ Giả ngẫm lại trước đây những cỡ giỏ mổ kẻ đó môn cùng bọn nhỏ quan hệ, nhất thời biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, rồi coi bọn nhỏ là công cụ, cuối cùng nhất định sẽ bị vứt bỏ, chỉ có chân tâm đối xử những này khả ái bọn nhỏ mới có thể có được vĩnh hằng quan tâm. Chương 116, phân công sáng tỏ. Phía dưới chúng ta tới phân công một thoáng, lần hành động này thành công hay không đều không trọng yếu, ta chỉ có một yêu cầu, mọi người nhất định phải tận lực thiếu phá hư đồ vật bên trong, sau đó an toàn đi ra, đương nhiên nếu như là nếu cần, mọi người có thể phá hoại một vài thứ. Dạ Thần Nguyệt đứng ở phòng họp xem thủ hạ đám này khả ái hài tử, luôn cảm giác mình xin lỗi thân phận của chính mình, tại sao mình là thượng đế nhưng muốn cho những hài tử này môn một lần đi mạo hiểm đây. Được rồi, ta theo đại ca ca đi vào chung, mọi người ở bên ngoài ẩn núp là được. S Hạ Dạ vẫn là tích cực nhất hài tử kia, nếu là mạo hiểm, làm sao có thể làm cho mình cái này người có kinh nghiệm ở chỗ này đây. Không, S Hạ Dạ, ngươi cũng biết chỗ đó lớn bao nhiêu, ta đã từng đi qua một lần, mặc dù chỉ là ném cái phong, thế nhưng cũng coi như là nhớ kỹ chỗ đó đại khái, ta hiện tại đem chỗ đó sơ đồ vẽ ra đến, chúng ta phân khu đến tìm một chút. Những tài liệu này đến cùng ở nơi nào, thậm chí tồn tại không tồn tại ta cũng không biết, cho nên nói, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, liền đem mình đối với Xỉ Bạ công nghiệp nặng ấn tượng vẽ một tờ bản đồ, sau đó theo sát mà liền đem mình bản đồ cầm tới, đem phương phương tránh tránh Xỉ Bạ công nghiệp nặng chia làm bốn cái khu vực, sau đó quay về phía dưới trợn mắt lên đứa nhỏ môn nói rằng, nơi này lớn vô cùng. Cho nên ta dự định từ bọn họ đang đến gần cảng khẩu vị trí lăn lộn đến bên trong, ngay sau đó. Chúng ta nếu như vậy phân công, Dạ Thần Nguyệt đang định đem mình sau đó sắp xếp nói ra đây, lại nghe thấy bên cạnh kẽn đồ trực tiếp ngăn ở trước mặt chính mình, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta làm sao có khả năng từ cảng đi vào đây, người nơi nào nhiều như vậy, nhất định là lộ phí phi thường nghiêm, từ nơi nào đi vào, đến cùng có thể vào không thể vẫn là một vấn đề đây. Kẽn đầu Kỳ Xạ Dạ nói xong, ngầm bọn nhỏ cũng không miễn bắt đầu nghị luận sôi nổi, dù sao chỗ đó mọi người không đi qua, thế nhưng vừa nghe là cảng, khẳng định có rất nhiều thủ vệ rồi. Yên tâm đi đại ca ca, nếu dám an bài như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nghe đại ca ca nói đi, tì nạ đúng là đối với Dạ Thần Nguyệt rất yên tâm dáng vẻ, quay về mọi người hấp háy mắt, sau đó liền thật lòng quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù. Cũng là ngươi hiểu ta, Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Sau đó liền chỉ mình bản đồ quay về bọn nhỏ nói rằng, cái này cảng cũng là bởi vì phi thường bận rộn chúng ta mới có thể đi vào đi à, dù sao S Hạ Dạ đã muốn nói rồi, những người này có tốt vô cùng quay phim thiết bị, nếu như chúng ta là từ những khác hoang vắng địa phương đi vào, như vậy nhất định sẽ bị đặc biệt chăm sóc, thế nhưng nếu như chúng ta là từ cảng đi vào, quang cảng khẩu lượng người đi là có thể nhượng những phụ trách đó quản chế người xem hoa mắt. Như vậy bọn nhỏ tốc độ nhanh như vậy, khẳng định có thể trốn đi qua. Quay về bọn nhỏ bình tĩnh nói, Dạ Thần Nguyệt quay về thẹn đầu Kỳ Xạ Dạ đắc ý nở nụ cười, mặc dù đang sẽ ẩn si biệt thự đầu góc của chính mình có chút chậm chạp, thế nhưng lúc này, vẫn có thể duy trì thành tỉnh được rồi đây coi như là một cái, ngược lại bọn nhỏ đều là thân thủ khá lắm. Hôm nay ta cu nở dê nhìn, những hài tử này môn đều vô cùng có tiềm lực. Ngươi nói tiếp đi tẹn đầu kỳ xạ dạ biến tướng. Thừa nhận dạ thần nguyệt nói có đạo lý, sau đó rồi cùng bọn nhỏ đồng thời trơ mắt nhìn đại ca ca chuẩn bị sắp xếp như thế nào chờ chúng ta sau khi đi vào. Một nhánh đội đến khu vực này, hai chi đội đến khu vực này, ba chi đội đến khu vực này, bốn chi đội đến khu vực này, chúng ta phân khu tìm đến, tận lực sợ bị phát hiện. Dạ thần nguyệt đúng là cũng không nói gì cụ thể nên làm gì, những hài tử này môn thông minh như vậy, nếu như kế hoạch của chính mình quá mức cặn kẽ nói, khả năng còn có thể nhượng bọn nhỏ khô khan đi chấp hành, như vậy trái lại không quá dễ dàng có tốt phát hiện ngươi. Nhưng lan này tướng tin đội viên của chúng ta A kẽn đầu kỵ xạ dạ giọng mang rêu cận cười cười, sau đó liền mang theo bọn nhỏ hạ đi thu dọn đồ đạc rồi kỳ thực cũng chính là mặc vào tân phát quần áo huấn luyện, sau đó đem phía trên huy chương cùng phù hiệu lấy xuống, dù sao cũng là đi làm đặc công, không phải đi dự họp cái gì điển lễ đây đại ca ca, ta cần phải cao tốc ngươi ổ chúng ta buổi tối còn có. CNC đại nhân cho chúng ta mở lễ khánh công đây là 7 giờ tối bắt đầu, hiện tại đã là 2 giờ chiều, chúng ta ngoại trừ vừa đến một hồi thời gian ở ngoài, kỳ thực có thể ở nơi đó ngô cờ thời gian chỉ có 3 tiếng đây. Sẻn dù rất nhanh thay xong quần áo, sau đó có chút bận tâm đối với dạ thần nguyệt nhắc nhở một câu, đây chính là bọn nhỏ mong đợi nhất sự tình, tuy rằng khi đặc công chơi rất vui, thế nhưng cũng không có trở thành anh hùng ở màn ảnh tiến đến sảng khoái á ha ha, yên tâm đi đại ca. Ca nhớ tới đây, chúng ta đến 5 giờ thời điểm, nếu như không hề phát hiện thứ gì liền quả đoán rời đi là được. Đúng rồi, vật này mọi người cầm, phía trên là CNC cho chúng ta viết lệnh đặc xá đây, ta còn có 27 phân, mọi người cầm cái này coi như là bị phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn theo các ngươi rời đi. Dạ thần nguyệt đơn giản cũng không giấu làm của riêng, những hài tử này nhóm an toàn quan trọng nhất, chính mình sẽ không để cho các nàng gánh chịu nhân uy. Hiểm thế nào đại ca ca thật tốt cái thứ nhất cướp được dạ thần nguyệt trong tay lệnh đặc xá. S hạ dạ còn hiếu kỳ nhìn một chút, vật này ở Tân Tokyo rồi cùng đùa hộ mệnh không sai biệt lắm. Chỉ cần có vật này, coi như là thiên vương lão tử đến rồi cũng không sợ. Không phải là chỉ có 20 tấm sao, lúc nào đã biến thành 27 tấm. Kẽn đầu kỵ xạ dạ nắm sang xem một chút, phát hiện cái này lệnh đặc xá thật đúng là sẹn xì tự tay ban phát, nhất thời tò mò, phải biết coi như là vật này. Ở kẹn đồ ra cũng bất quá có cái 10 tấm bộ dáng, hơn nữa ra ra của chính mình đều là coi bọn họ là làm trí cao vô thượng vinh dự phong đứng lên, cái kia như là dạ thần nguyệt như vậy khi giấy vụn như thế phân phát đương nhiên là tìm CNC tùy tiện muốn rồi. Ngược lại chúng ta cùng CNC đại nhân quan hệ rất thân, ngươi cứ yên tâm đi, đến thời điểm ngươi bị bắt, ta cũng sẽ cầm lệnh đặc xá đi cứu của ngươi. Dạ thần nguyệt đầu đều không nhấc, trực tiếp đem một tấm lệnh đặc xá bỏ vào kẹn đồ. Kỳ xạ dạ trước mặt của, vật như vậy, hiện tại dạ thần nguyệt muốn bao nhiêu thiếu sẽ xỉ cấp bao nhiêu, nếu như không có dạ thần nguyệt, phỏng trừng vật này liền thật sự không đáng giá được rồi. Ngươi lợi hại tự đáy lòng kính nể một thoáng, kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên tò mò, nếu dạ thần nguyệt liền lệnh đặc xá cũng là muốn bao nhiêu cấp bao nhiêu, như vậy một tấm lục soát lệnh hẳn là điều chắc chắn a nghĩ, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đổi lấy chính là dạ thần nguyệt gương. Mặt lúng túng vừa nãy đại ca ca cũng nghĩ như vậy, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở không biết chuyện tình hôn xuống, nếu không, tình báo hữu dụng khẳng định bị đặc biệt bảo vệ. Tina ở bên cạnh bình tĩnh nói, không chút nào phát hiện dạ thần nguyệt xấu hổ. Tina, ngươi làm sao đều là yêu nói thật đây, lần này được rồi, đại ca ca ở bọn nhỏ trước mặt tính toán không một chỗ sai so tờ hình tượng xem như là phá hủy. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng cảm khái. Chương 117, tới gần mục tiêu. Tại sao A từ khi thấy được dạ thần nguyệt xấu hổ sau đó, kẽn đầu kỳ xạ dạ liền thông minh ngậm miệng lại, mãi đến tận cùng Tina đồng thời ngồi ở xe dịp trên, mới tò mò hỏi dò Tina, mà ngây thơ vừa đáng yêu Tina tự nhiên cái gì đều nói ra. Ha ha, người này cũng có không nghĩ tới thời điểm A, Tina ngươi giỏi quá, nói thật tốt quá, những hy vọng đó để cho người khác thấy tư liệu phỏng chừng đã sớm đưa đến CNC trước mặt. Mà những không hy vọng đó để người ta biết tư liệu lại không thể có thể bởi vì lục soát mà bị phát hiện. Ngươi thật sự quá thông minh, đừng nói cái kia tên ngốc không nghĩ tới, coi như là ta cũng không biết. Đối với tì nạ tôn sùng đầy đủ, kẽn đầu kỳ xạ dạ ngồi trên xe không thể thiếu đối với bọn nhỏ yêu thích dạ thần nguyệt tiến hành một phen trêu chọc cùng nói móc ngạch, kẽn đồ tỉ tỉ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tại phát hiện một người tì vết nào thời điểm vui vẻ như vậy. Dĩ vãng người khác có cái gì sơ hở ngươi đều là trước tiên tiến hành công kích. Làm sao lần này đại ca ca xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi so với ai khác đều hưng phấn. A tì nạ vừa lái xe, vừa tò mò hỏi, như vậy đại tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên thấy A ngạch thật sao bị tì nạ như thế vừa để tỉnh. Thẹn đầu kỳ xạ dạ nhất thời cảm thấy rất ngờ. Vực, tại sao mình hội vui vẻ như vậy đây, lẽ nào liền là bởi vì mình bắt được dạ thần nguyệt một cái khuyết điểm sao? Vẫn là nói, ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa, mình là khát vọng xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên chúng ta ở phía sau đều nhìn rõ rõ ràng ràng, tí nạ chi đội trưởng nói rất đúng. A một cái đầu nhỏ thăm dò qua đến thật lòng đối với thẹn đầu kỳ xạ dạ gật gù. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhượng ai nhìn đều cảm giác được một trận xấu hổ. Như vậy da thịt là nhân thế gian tốt nhất, không dùng bất kỳ tân trang, chính là như vậy làm người ước ao. Có thể là hắn lần thứ nhất giống như cá nhân đi thẹn đầu kỳ xạ dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về bọn nhỏ cười ha hả. Lời nói như vậy để hướng về thâm nhập đi dẫn lời nói, luôn cảm giác sẽ làm bọn nhỏ cảm giác mình không công chính. A đúng đấy, đại tỷ tỷ nói được làm đúng. Chúng ta cu nở dê lần thứ nhất cảm thấy đại ca ca như là người, trước đây đại ca ca tổng là có thể làm rất nhiều chúng ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Từ khi đại ca ca sau khi đến, chúng ta cũng cảm giác mình cuộc sống hoàn toàn đảo lộn ở trong lòng của chúng ta. Đại ca ca chính là giống như thần tồn tại. A một tấm mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ, tiểu hài tử lời nói ra cu nở dê phi thường chân thực. Những hài tử này môn trước đây bị người kỳ thị, bị người ta cự tuyệt, chỉ có thể trốn ở đường nước ngầm bên trong. Mà từ dạ thần nguyệt sau khi đến, hết thể đều cải biến, bất luận dạ thần nguyệt làm sao che giấu, Sosomas họ dịch con mắt đống nhiên có thể thấy được, sự thực này phải không cho sửa đổi ngạch. Thật sao kẽn đầu kỵ xạ giả nghe xong yên lặng một hồi, những hài tử này môn trước đây hóa ra là nhìn như vậy dạ thần nguyệt ta, có mặt khắp nơi, không gì không làm được, mà chính mình trước đây cu nở dê lập trí thành vì một người như vậy. Thế nhưng kết quả nhưng chỉ có thể ở nơi này nhìn bọn nhỏ từng cái một đi. Sùng bái dạ thần nguyệt làm sao vậy, kẽn đồ tỉ tỉ sắc mặt của ngươi thật giống không phải là rất tô tờ. A tì nạ theo trước mặt đoàn xe đã muốn tiếp cận cảng, xem kẽn đầu kỳ xạ dạ chạy thần bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Lần này là đi làm gián điệp, làm sao có thể tùy tiện bỏ chạy thần cơ chứ, không có chuyện gì không có chuyện gì. Vừa đang trầm tư kẽn đầu kỳ xạ dạ lập tức phản ứng lại, quay về tì nạ gật gù. Sau đó dương mắt nhìn phía trước dẫn đường xe lượng, lông mày không khỏi nhíu lại. Trước mặt xe có phải là hẳn là quẹo của chúng ta lớn như vậy cái đoàn xe trực tiếp đi vào, tưởng không bị phát hiện cũng khó khăn. A hẳn là đi, ta đi hỏi một chút tì nạ cu nở dê phát hiện cái vấn đề này, giơ tay lên một bên bộ đàm ấn xuống một cái. Ta là ba xe, trước mặt xe cộ có phải là hẳn là chuyển biến, xin trả lời không dùng, phía trước có một cái đại thương khố là bỏ hoang. Ta đã từng đi qua, mọi người theo quá khứ là được đầu kia truyền đến S hạ dạ thanh âm, làm nâu xe, tiểu cô nương vẫn là rất tinh minh, tuy rằng chỉ đi quá một lần cảng, thế nhưng trong ấn tượng cái kia bỏ hoang thương khố nhưng không có thay đổi, như thế đã bị S hạ dạ nhận ra, trải qua dạ thần nguyệt đồng ý, S hạ dạ liền mang theo mọi người chạy về phía. Chỗ đó quả nhiên là có dự mưu, A còn tưởng rằng hắn lại chậm chạp đây, kẽn đầu kỳ xạ dạ nhẹ nhàng cười cười. Sau đó liền ngồi trên xe nhìn hai bên phong cảnh, cái này càng xem như là tân Tokyo lớn nhất, có thể ở đây chút bỏ lớp hóa trang hàng hóa đều là thế giới này thứ đáng giá nhất, bên trong an ninh tự nhiên không cần phải nói, cái này cũng là kẽn đầu kỳ xạ dạ không đồng ý dạ thần nguyện đem lẻn vào địa điểm để ở chỗ này nguyên nhân. Đến rồi mọi người xuống xe đi nhìn từng chiếc xe dịp vững vàng dừng ở trong kho hàng, ở phía sau cùng áp trận dạ thần nguyện trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, tiếp cận mục tiêu cũng coi như là thành công một nửa, hơn nữa từ toàn bộ trong quá trình đến xem, chính mình cũng không có gây nên chú ý, nơi này xe cộ thật sự là nhiều lắm, đại nhân vật tới cũng không thiếu, đến cái đoàn xe cái gì đều không phải là chuyện hiếm lạ. Đương nhiên dạ thần nguyện không biết là, ở tại bọn hắn trước, thì có một đội quân đội xe dịp đội đã tới nơi này, cho nên mới phải không ai quan tâm bọn họ. Vậy chúng ta cầm cẩn thận địa đồ chuẩn bị vào đi thôi, nhớ kỹ, ở bị phát hiện thời điểm, nhất định phải đem chính mình lệnh đặc xá lấy ra, những người này cũng không có đại ca ca như thế hòa ái dễ gần. Ổ quay về bọn nhỏ nhẹ nhàng cười cười, dạ thần nguyện không có nói cho các nàng biết, ở các nàng mỗi người trên người lệnh đặc xá đều có một đặc thù trang bị, cái này trang bị ở trên tay, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, Dạ Thần Nguyệt sẽ ngay đầu tiên xuất hiện được rồi đến đây đi nhượng đại ca ca. Nhìn ta một chút môn một nhánh đội lợi hại quay về phía sau tiểu các bạn bè cười cười, S Hạ Dạ vẫn là theo thói quen cơ quả đấm của chính mình, tốt giống như vậy có thể biểu diễn một thoáng sức mạnh của chính mình như thế. Đương nhiên động tác này theo Dạ Thần Nguyệt, chính là tiểu khả ai ở cho mình lấy lòng đây, cố lên đi tất cả mọi người không nên quá để ở trong lòng, coi như là không tìm được QNZ không có quan hệ, khả năng những tư liệu kia thật sự không tồn tại đây. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nhìn từng cái làm nóng người chuẩn bị ra trận làm một vô lớn đứa nhỏ, trong lòng mơ hồ đối với sỉ bạ công nghiệp nặng có chút bận tâm. Những hài tử này nếu như khởi sướng uy đến, xưởng này khu nhưng là khó giữ được bí mật lẻn vào thời điểm không thể ăn đồ thanh liễu. Nhớ kỹ sao làm tỉ tỉ, Sosomas họ dự vẫn là có chút không yên lòng kiểm tra một hồi mội mội mình trang bị. Quả nhiên sau lưng Sosomas xạ lịp phát hiện một bao khoai chiên biết mội là tốt hơn nếu tỉ a dạ. Thần Nguyệt không khỏi có chút buồn cười, thế nhưng khi thấy Sosomas xạ lịp nhanh khóc sau khi đi ra, vẫn là nhanh lên đi an ủi yên tâm đi, chờ đến tối hôm nay, đại ca ca mua cho ngươi càng nhiều hơn khoai lang có được hay không là khoai chiên. Chương 118, chân thành đối đãi. Ngươi lại cùng ai vậy? Nhìn Dạ Thần Nguyệt còn đứng tại chỗ, đã muốn chuẩn bị theo tì nạ lẻn vào kẽn đầu kỳ xạ dạ đi tới có chút bất mãn nói rằng, xem cái này đại thiếu gia bộ dáng, rất có điểm dự định nhượng bọn nhỏ chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ này. Dự định á, ta đương nhiên là đơn độc hành động đại tỷ, chúng ta là đến lẻn vào đi va ho tìm tư liệu, cũng không phải đến công hãm nơi này. Ngươi hoảng cái gì chứ? Dạ Thần Nguyệt từ trong lo nở dê móc ra đồng hồ quả quyết bình tĩnh nhìn, thời gian bây giờ là 2 giờ chiều 57 phút, cách mình nhượng bọn nhỏ trở về còn có 2 giờ. Tuy rằng 2 giờ những hải tử này môn một người là có thể đến xưởng này khu tất cả vị trí, thế nhưng trên thực tế tư liệu phóng ở nơi nào đây, có thể phóng địa phương cũng không nhiều. Lòng tốt không làm lòng lang dạ thú, tì nạ chúng ta đi đi trước, chúng ta khu vực trong kiến trúc cao nhất. Nhìn nói xong, kẻ đầu kỳ xạ dạ xoay người liền mang theo tì nạ còn có 3 cái đội viên đi rồi. Thân là đội phó, kỳ thực kẻ đầu kỳ xạ dạ càng hy vọng Dạ Thần Nguyện có thể ở bên người, thế nhưng người này thậm chí ngay cả tỷ tỷ đều gọi ra. Chẳng phải là ghét bỏ chính mình lao sao? Lửa này khí rốt cuộc là từ đâu tới đây? Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Kỳ cụ nọ chỗ kỳ xạ dạ là người bình thường, đến cùng có thể hay không theo kịp bọn nhỏ nện bước còn khó nói sao ngạch. Quả nhiên theo không kịp, tha nhìn đang cực khổ bỏ tường kẽn đầu kỳ xạ dạ, từ trong kho hàng đi ra Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút hoảng sợ. Trình độ này rõ ràng cho thấy ở tha chậm bọn nhỏ tiết tấu. A nhìn cái gì vậy, còn không mau mau quá đến giúp ta một tay. Nhìn thấy phía sau nói chuyện là Dạ Thần Nguyệt, kẻ đầu kỳ xạ dạ trong lòng còn có chút tiểu kích động, nhưng nhìn Dạ Thần Nguyệt trên mặt mang theo dễu cợt dáng vẻ, không khỏi có chút khó chịu, quay về Dạ Thần Nguyệt liền giống lên 2 câu ha ha. Dạ Thần Nguyệt không phải là đến cùng kỳ cụ nọ trộ một căn cãi nhau, nhìn kẻ đồ bộ dáng này, liền biết na nở dê đã muốn không thích hợp cái này. Hành động trực tiếp đi tới liền muốn đem kỷ củ nọ chỗ kỷ xạ dạ cấp kéo xuống. Này, này, này, ngươi làm gì a? Ngươi có biết hay không, từ tiểu đánh tới chỉ có ông nội ta dám chạm ta a? Ngươi lại, còn ngươi nữa lại muốn đem ta kéo xuống, ngươi muốn làm gì a? Đang cố gắng bái mặt tường, kẻ đầu kỷ xạ dạ theo sát mà liền quay về Dạ Thần Nguyệt đại hống đại khiếu. Người này không du tờ đơ cũng coi như, còn tại tha mình lùi về sau tì nà mang theo các đội viên quá khứ đi hảo hảo tìm xem. Không cần bại lộ nữa cái này buồn. Tỷ tỷ liền giao cho ta đi, hướng về phía đang ở nghi hoặc nhìn mình tì nạ cười cười. Dạ Thần Nguyệt đem kẽn đầu kỳ xạ dạ túm đi. Sau đó liền ngạch, ngươi mạnh khỏe trọng á? Không nghĩ tới kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên hội bông tay. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp bị lừa ngã xuống đất. Sau đó liền thấy kẽn đầu kỳ xạ dạ tỏ rõ vẻ ngượng ngùng thêm căm tức từ dưới đất đứng lên. Có biết hay không người ta hôm nay mặc là quần áo huấn luyện á? Nhìn đã muốn bẩn đi quần áo, kẻ đầu kỳ xạ dạ càng thêm khó chịu, người này, làm sao có thể làm cho mình xui xẻo như vậy đây, còn ngay trước mặt các đội viên nói mình không được, này rốt cuộc là ý gì a? Biết rồi ngược lại cũng không phải váy. Dạ Thần Nguyệt vô vỗ trên người mình cho bụi, nha đầu này quả nhiên là nhẫn tâm, gắt gao đè lên chính mình liền xuống, đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Phi kẻ xấu xa quát to một tiếng, kẻ đầu kỳ xạ dạ mau mau đã rời xa Dạ Thần Nguyệt 2 bước. Người này nếu có thể đem mình cấp kéo xuống đến, vậy thì nhất định là có âm mưu rồi. Được rồi, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ. Kẻn đầu kỳ xạ dạ đại tá bây giờ không phải là chơi tiểu hài tử tính khí thời điểm. Xin hỏi một chút, ngươi biết chung quanh đây nơi đó là có thể mua được thể diện quần áo địa phương? A dạ thần nguyệt nhìn đã muốn triệt để bẩn đi quần áo, biết nghĩ như vậy tiến vào xỉ bạ công nghiệp nặng sẽ rất khó ngạch. Ngươi muốn mua quần áo làm gì chứ? Không biết những hài tử này môn ở nhọc nhằn khổ sở cho ngươi tìm tư liệu sao ngươi lại muốn mua đồ? Ngươi trong giây lát bị dạ thần nguyệt khí đến. Rồi. Kẻn đầu kỳ xạ dạ cắm va hó hông của mình nhìn chòng chọc vào dạ thần nguyệt, chợt phát hiện chính mình thật đáng thương những khả ái đó bọn nhỏ, lại sẽ vì như thế cái vô sỉ ra hỏa đi tràn đầy phấn khởi làm việc, thực sự là uổng phí mọi người tấm lòng thành A ngạch. Ta cảm giác ngươi bây giờ vô cùng không bình tĩnh, có thể hay không để cho ta thật tốt nói hai câu đây? Rốt cục phát hiện mình cùng kẻn đầu kỳ xạ dạ câu thông thời điểm khuyết thiếu làm nền, dạ thần nguyệt rất im lặng đứng lên, sau đó chỉ vào y phục của chính mình bất đắc dĩ nói, y phục của ta ô huế, mà hai chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là đánh rắn động cỏ. Kỳ thực ngươi biết, chân chính cơ mật văn kiện làm sao có khả năng ở chúng ta tùy tiện ẩn núp. Sau đó tiểu ra hiện đây những hài tử này môn nhiệm vụ cũng không phải tìm tơ y những tư liệu kêu, bởi vì đến cùng có tồn tại hay không chúng ta cũng không biết. Còn chân chính quan trọng là, chúng ta có thể hay không tìm hiểu đi ra những tài liệu này tồn tại mà hai chúng ta đón lấy. Liền muốn làm chuyện này rồi dạ thần nguyệt liền khẩu khí cũng không có thở một thoáng, trực tiếp đem mình bây giờ dự định nói ra, xem ra không thể khai thành bố công nói. Kẻ đầu kỳ xạ dạ đại tiểu thư hiểu lầm mình tỷ lệ là lớn vô cùng, nhưng là những bọn nhỏ đó đây các nàng muốn ở bên trong ẩn núp 2 giờ a, ngươi đây không phải là chơi sao? Của bọn họ chợt phát hiện nhiệm vụ của chính mình rất trọng yếu dáng vẻ, kẻ đầu kỳ xạ dạ ngữ khí QNZ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng những bọn nhỏ đó đông nhiên ở kẻn đầu kỳ xạ dạ trong lòng chiếm cứ địa vị không nhỏ, đây là không cho sao lãng không không không. Ta hy vọng những hài tử này môn môn có tư chất như vậy, nhân vì tư chất như vậy là các nàng sứ mệnh. Thử nghĩ một hồi, thế giới này đến cùng còn có người nào sẽ có bọn nhỏ tư chất như vậy, là một người trời xanh nhân viên nằm vùng tồn tại đây. Hơn nữa, những hài tử này đều là có thể làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ đây. Vạn vừa phát hiện manh mối gì, đối với chúng ta sau đó QNZ mới có lợi. Kẻn đồ, ngươi là đội phó, có thể hay không giúp đỡ ta đứng ở toàn cục góc độ 3? Bốn nhìn đây dạ thần nguyệt bao nhiêu cũng có chút bị kẻn đầu kỳ xạ dạ đánh bại. Người này làm sao đông nhiên liền quan tâm tới những này thể cơ chứ? Lúc trước ta thấy kẻn đầu kỳ xạ dạ nhưng là một cái phi thường khát vọng trở thành lãnh tụ người. A ngạch giúp ngươi quay về, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng chỉ. Kẻn đầu kỳ xạ dạ đông nhiên cảm nhận được một trận vinh hạnh, chính mình lại có thể giúp đỡ dạ thần nguyệt. Vẫn là lấy thân phận của đội phó, lẽ nào na nở dê không cảm giác mình là trói buộc sao? Đương nhiên ta cần sự giúp đỡ của ngươi kẻn đồ, ta không hy vọng ngươi tham gia cái đoàn thể này là bị ép buộc. Ta hy vọng cái đoàn này đội có thể phát huy ra tiềm lực của ngươi, dạ thần nguyệt một mặt chân thành. Tuy rằng trên người đã muốn bẩn không còn hình dáng, là đoàn thể vẫn là đoàn đội a, làm sao ngây ngốc không phân biệt được? Kẻn đầu kỳ xạ dạ kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt.